Chương 1272, ý chí hạp gốc. Không có Thiên Huyễn đại trận ngăn cản, linh sơn trên nhất thời có rất nhiều trung cấp tôn giả truyền thừa bị phát hiện, thậm chí có khá là may mắn thiên kiêu thánh tử bất ngờ phát động cao đẳng tôn giả truyền thừa. Đương nhiên, không có Thiên Huyễn đại trận sau, hầu như phần lớn tầng thứ 5 thánh địa thiên kiêu thánh tử đều đi đến ý chí hẻm núi lớn. Trần Viễn đến ý chí hạp cốc thời điểm, phía trước đã tụ tập hơn 1000 vị truyền thừa thánh tử. Không ít người nghị luận sôi nổi, không nghĩ đến liền trọng đồng thánh tử đều không xông qua này ý chí hạp cốc, hắn nhưng là có ngân hà tam giai thực lực a. Có thể đi vào tầng thứ 6 thánh địa thiên kiêu thánh tử, đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, pháp tắc, lĩnh vực, ý chí, như thế cũng không thể kém, bằng không căn bản là không thể đăng đỉnh chí cao. Này ý chí hạp cốc, tổng cộng trường 1000 km, bên trong ẩn chứa một luồng khủng bố như vậy ý chí xung kích lực lượng, nghe đồn hẻm núi phần cuối, ẩn chứa vũ trụ thần hoàng chí cường ý chí, liền ngay cả vũ trụ tôn giả đều khó mà chống đối. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần xông qua này 1000 km hẻm núi, chúng ta chỉ cần ở ý chí hạp cốc bên trong, đi ra 10 km, liền có thể mở ra tầng thứ 6 thánh địa không gian lối vào. Đồng thời này ý chí hạp cốc, đối với tôi luyện tự thân ý chí, cũng có khó có thể tưởng tượng hiệu quả, đây tuyệt đối được cho tu luyện thánh địa một trong, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện trăm năm, ta chờ ý chí nhất định cứng rắn không thể phá vỡ. Nhìn trước mắt hẻm núi lớn, Trần Viễn đăm chiêu. Pháp tắc, lĩnh vực, ý chí, ba người hợp nhất, hầu như có thể bùng nổ ra vượt xa cùng cấp bậc gấp trăm lần sức chiến đấu. Thành tựu đỉnh cấp vũ trụ đỉnh cấp thiên kiêu. Truyền thừa thánh địa thử thách, thật giống chính là chuyên môn vì thế mà thiết trí. Chỉ có chân chân chính chính tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể xông qua các loại cửa ải khó, thu được chí cao truyền thừa. Đang lúc này, chỉ thấy hẻm núi lối vào trên bia đá, đột nhiên thả ra một đạo hóng ánh hào quang. Màu vàng chói mắt văn tự, ở trong bia đá ầm ầm hiện hiện. Chúc mừng Huyền Minh Thánh tử, thông qua ý chí hạp cốc thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Này thông cáo vừa ra, nhất thời chặn ở hẻm núi lối vào nơi thiên kiêu thánh tử, từng cái tất cả đều ước ao đến giả hai phát tím. Huyền Minh Thánh tử xông qua ý chí hạp cốc. Quả nhiên, thành tựu tinh hà tứ giai đỉnh cấp yêu nghiệt, lĩnh ngộ 5 loại lực lượng pháp tắc, 3 loại lĩnh vực lực lượng, đồng thời đem huyền băng lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ 2 viên mãn biến thái, tuyệt đối không phải bình thường thiên kiêu có thể so với. Hắn có thể xông qua ý chí hạp cốc cũng là chuyện trong dự liệu. Này ý chí hạp cốc ta đã trải nghiệm quá, một khi đi vào hẻm núi kết giới bên trong, liền sẽ lập tức chịu đến một luồng vô cùng mãnh liệt ý chí xung kích, thật giống như một luồng sóng lớn bình thường, điên cuồng nghiền ép mà đến, căn bản nhường ngươi không có bất kỳ thở dốc chỗ trống, hơn nữa càng đi về phía trước, chịu đến ý chí xung kích liền càng mạnh mẽ liệt, ta đại khái đi về phía trước 5 km, này đã là ta cực hạn, nếu như càng đi về phía trước, ta có thể sẽ ý chí tan vỡ, thần hồn câu. Diệt. Một vị ngân hà cấp 2 cường giả, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, lời này vừa nói ra ở đây tinh hà nhất giai thiên kiêu thánh tử, trên mặt tất cả đều lộ ra lung túng vẻ. Liên ngân hà cấp 2 cùng ngân hà tam giai cường giả, tiến vào ý chí hạp cốc đều gian nan như vậy. Bọn họ muốn xông qua ý chí hạp cốc, hy vọng cực xa vời. Ta cảm thấy thôi, mặc kệ có thể hay không xông qua ý chí hạp cốc, thử một chút cũng không có tổn thất gì, coi như không xông qua được, chúng ta cũng có thể đi linh sơn trên thăm dò tôn giả truyền thừa. Nói không chắc thu được tôn giả truyền thừa sau, thực lực tăng lên trên diện rộng, trở lại xông ý chí hạp cốc, liền sẽ đối lập đơn giản một ít, khuyết điểm chính là truyền thừa thánh tử khiến sử dụng tới sau, liền không thể lại đi tầng thứ 6 thánh địa thu được càng cao cường người truyền thừa. Nói có đạo lý, ta cũng muốn nhìn một chút, ta tại đây ý chí hạp cốc bên trong, đến cùng có thể đi ra mấy cây số. Trần Viễn ở ý chí hạp cốc lối vào nơi quét một vòng, không có phát hiện Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi thân ảnh của ba người. Hưng cho phép bọn hắn đã đi vào ý chí hạp cốc bên trong. Trần Viễn quả đoán bước ra bước tiến, đi vào ý chí hạp cốc kết giới bên trong. Ồ, cái kia không phải Yên tổng sao? Hắn lại mới vừa đến ý chí hạp cốc, ta nhớ rằng hắn 3 tháng trước liền đi tiến vào Tiên Huyễn đại trận bên trong, không nghĩ đến lại so với ta đến còn muộn, sẽ không phải bị vây ở ảo cảnh bên trong, đầy đủ vài tháng chứ. Mãi đến tận Thiên Huyễn đại trận không biết là nguyên nhân gì tự động tiêu tan, hắn mới có thể tránh thoát ảo cảnh. Xem ra xác thực như vậy, hắn tuy tu vi đã đạt ngân hà tầng giai, nhưng cũng là chọn dùng thủ xảo thủ đoạn, mạnh mẽ tăng lên, như vậy đốt cháy giai đoạn, tất nhiên căn cơ bất ổn, bởi vậy mới sẽ bị tâm ma xâm lấn, vây ở ảo cảnh bên trong khó có thể tránh thoát. Nay đầy đủ giải thích thực lực tu vi mạnh mẽ, cùng tâm tính ý chí kiên định, là không nhất định hiện tỷ lệ thuận. Nếu như tâm tính ý chí không đủ kiên định, tuy rằng trong thời gian ngắn trưởng thành tốc độ kinh người, nhưng tương lai nhất định sẽ gặp phải không cách nào đột phá bình cảnh, chung một đời cũng khó có thể có cái gì thành tựu lớn, vạn năm sau khi gặp mặt sẽ hiểu. Trọng Đồng Thánh Tử lạnh giọng nói rằng, trước hắn tuy rằng vừa tải thất bại, thế nhưng cũng ở ý chí hạp cốc bên trong, đi tới 9 km khoảng cách 10 km vừa tải thành công, chỉ kém 1 km mà thôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở tầng thứ 5 thánh địa khổ tu 20 năm, mai ý chí, ngưng luyện tự thân căn cơ, vẫn có hy vọng tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Dù sao tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 trong thánh địa, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vũ trụ cách biệt gấp 10 lần, bọn họ còn có thể ở tầng thứ 5 thánh địa tu luyện hơn 90 năm. Mà xông vào tầng thứ 7 thánh địa thiên kiêu thánh tử, vậy thì càng không được hiểu rõ. Tầng thứ 7 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vũ trụ cách biệt gấp trăm lần, cũng chính là thành công tiến vào tầng thứ 7 thánh địa hàng đầu yêu nghiệt, có thể ở trong thánh địa tu luyện 1000 năm. Bọn họ nắm giữ càng thêm được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Thời gian cách xa nhau càng lâu, có thể đến lúc đó hậu chênh lệch gặp càng lớn. Như Cổ Nguyệt Tử, Hỗn Nguyên Thánh Tử loại này hàng đầu yêu nghiệt tu luyện ngàn năm, bọn họ gặp khủng bố tới trình độ nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thiên phú càng mạnh, thu được tài nguyên liền càng nhiều, trưởng thành tốc độ liền sẽ hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Cường càng ngày càng mạnh, nhược càng ngày càng yếu. Trên lệch sẽ bị vô hạn kéo dài. Trần Viễn đi vào ý chí hạp cốc trong nháy mắt, nhất thời một luồng không đến nơi đến trốn linh hồn ý chí xung kích, hướng hắn bao phủ đến. Này cảm giác lại như là ngươi ở cạnh biển tắm nắng, đột nhiên một trận bọt nước vào tới, nhẹ nhàng xung kích một hồi lòng bàn chân của ngươi bản. Cảm giác còn có chút thoải mái. Trần Viễn tùy ý nhìn lướt qua bên cạnh hai vị đồng dạng đi tới Thiên Tiêu Thánh Tử. Hai vị này nhân huynh cái chán toát mồ hôi lạnh, một bộ chịu đựng áp lực thật lớn dáng dấp, tựa hồ tinh thần ý chí chính đang chịu đến mãnh liệt xung kích, liền ngay cả thân thể đều khó mà di động. Bình quân mười mấy giây mới có thể về phía trước bước ra một bước. Hành động tốc độ chậm như ốc sên. Trần Viễn không lãng phí thời gian, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn chưa tới 10 phút, hắn liền đi 5 km. Lúc này Trần Viễn hành động tốc độ, từ lâu coi như người trời. Sợ hãi một cái lại một cái bị hắn vượt qua Thiên Tiêu Thánh Tử. Làm sao sẽ như vậy nhanh? Đối mặt kinh khủng như thế ý chí xung kích, trên mặt hắn lại không có nửa phần áp lực. Ta không tin, hắn nhất định là trang, giả vờ ung dung, thực từ lâu là cung dương hết đà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. Chương 1273, mang muội vừa tải. Trần Viễn đã cố ý chậm lại tốc độ. Hắn thực là rất muốn điệu thấp một điểm, nhưng là bất đắc dĩ, thực lực không cho phép. Chủ yếu là hắn Thiên Tiêu Thánh Tử đi thực sự quá chậm, làm Trần Viễn ở ý chí hạp cốc bên trong, đầy đủ đi tới 6 km sau, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ba đạo bóng người quen thuộc. Ba vị nắm giữ tuyệt thế thần nhan nữ tử, tuy rằng thực lực chỉ có tinh hà nhất giai, nhưng đã xông qua ý chí hạp cốc dòng dã 6 km. Các nàng một bước một cái vết chân, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn đối mặt to lớn ý chí xung kích, nhưng không có bất cứ người nào từ bỏ, đặc biệt Lam Tinh Nguyệt. Nàng con ngươi hầu như đều tràn ra máu tươi, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, tiếp tục tiến lên. Tinh Nguyệt, ngươi muốn không vẫn là buông tha đi, này ý chí hạp cốc bên trong linh hồn ý chí xung kích thực sự quá mức cuồng bạo, ngươi đã đạt đến cực hạn chịu đựng, càng đi về phía trước, ngươi sẽ chết. Không, ta tuyệt không buông tha, Trần Viễn khả năng đã tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, ta nhất định phải xông qua. Lam Tinh Nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia chấp nhất cùng kiên định. Thử Lan thần nữ cũng tương tự sắp đạt đến cực hạn. Nhưng tình huống muốn hơi hơi so với Lam Tinh Nguyệt khá hơn một chút, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Phòng trường lại đi 1 km, chính là cực hạn. Hỏa Linh Nhi tình huống tốt nhất. Nàng chỉ là cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực, nhưng này cô áp lực còn hoàn toàn không đủ để vượt qua nàng cực hạn. Dựa theo nàng suy tính, 9 km hẳn là nàng cao nhất chịu đựng phạm vi. Dù sao chỉ có tinh hà nhất giai, muốn dựa vào thực lực của chính mình xông qua ý chí hạp gốc, nàng chí ít còn cần mãi 10 năm. Đứng đốc, ai nói ta tiến vào tầng thứ 6 thánh địa? Trần Viễn âm thanh đột nhiên ở phía sau vang lên. Ba vị nữ thần đồng loạt đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Trần Viễn không tên xuất hiện ở phía sau, đi bộ nhàn nhã bình thường đi tới. Trên mặt tất cả đều là ung dung vẻ. "Sa, ngươi thật sự còn ở?" Lam Tinh Nguyệt nhìn thấy Trần Viễn trong ngay mắt, tâm thần thất thủ, ở cuồng bạo ý chí xung kích bên dưới, càng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vũ trụ lĩnh vực mở. Trần Viễn trong nháy mắt thả ra lĩnh vực lực lượng đem Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Hỏa Linh Nhi ba người bao phủ bên trong. Càng lấy sức một người, bảo vệ ba người, cam nguyện chính mình chịu đựng sở hữu cuồng bạo ý chí xung kích. Lần này hành vi, để một tên ngân hà tam giai thiên kiêu thánh tử liên tục cười lạnh. Sa Diêu, dĩ nhiên ở ý chí hạp cốc bên trong mở ra lĩnh vực lực lượng. Còn lập tức thế ba tên truyền thừa thánh nữ chặn lại rồi ý chí xung kích. Có biết hay không, lĩnh vực lực lượng mở ra phạm vi càng rộng, ngươi thừa nhận ý chí xung kích liền sẽ càng mạnh. Quả thực là tự tìm đường chết. Quả nhiên, Trần Viễn mở ra vũ trụ lĩnh vực trong mấy mắt. Hắn thừa nhận ý chí xung kích, ầm ầm tăng vọt. Chí ít tăng cường gấp 10 lần trở lên. Tận đến giờ phút này, Trần Viễn trên mặt mới lúc gần lúc hiện ra một tia nho nhỏ áp lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật giống cũng không có cái gì quá mức. Như vậy cũng tốt so với ngươi có thể nâng lên 50 kg trọng lượng, nhưng hiện tại mới nâng lên 20 cân, có chút nặng lượng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Viễn, ngươi xấu. Không có chuyện gì. Một chút ý chí xung kích, không đủ để dao động bản tọa chút nào, ta mang theo các ngươi đồng thời đi tới đi, 10 km khoảng cách, nên không là vấn đề gì." Trần Viễn hờ hững nói rằng. Lời này vừa nói ra, Lam Tinh Nguyệt bối rối, Thử Lan thần nữ bối rối, Hỏa Linh Nhi cũng bối rối. Trước sau vài tên chính đang chậm rãi đi tới Thiên Tiêu Thánh Tử, cũng hầu như từng cái trợn mắt quát mồm. "Không thể, tuyệt đối không thể, này ý chí hạp cốc kinh khủng đến mức nào, chỉ bằng vào thực lực bản thân, xông vào tầng thứ 6 thánh địa đã vô cùng gian nan, làm sao có khả năng dẫn người qua cửa?" Muốn dẫn người qua cửa, đồng thời đi tới, như vậy hắn thừa nhận ý chí xung kích, mãnh liệt trình độ, khả năng muốn so với mình qua cửa, độ khó tăng cường gấp 10 lần trở lên, còn một lần mang 3 người, này độ khó chí ít tăng cường 30 lần, muốn ở em gái trước mặt trăng bước, cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Chính là Hôn Nguyên Thánh Tử ngay mặt, cũng không dám đánh loại này cam đoan chứ. Trăng bước, thật cờ mở nở trăng bước, ngồi đợi làm mất mặt. Trần Viễn, ngươi đừng đùa, chuyện như vậy làm sao có khả năng dẫn người qua cửa. Ngươi vẫn là mau mau triệt đi lĩnh vực, quá mức chúng ta đi về trước, cũng không phải nhất định phải một lần qua cửa, chậm rãi mài ý chí, mỗi lần tiến bộ một chút, có thể mười mấy năm sau khi, chúng ta liền có thể qua cửa ý chí hạp gốc. Hỏa Linh Nhi nói như thế. Trần Viễn mới vừa nói, thực sự có chút thái quá. Không có chuyện gì, chúng ta trước tiên thử xem, nếu như ta thực sự không kiên trì được, lui nữa trở về cũng không muộn. Hiện tại chúng ta tay nắm tay, ta tướng lĩnh vực lực lượng khống chế phạm vi, thu nhỏ lại đến kề sát thân thể trình độ, ta thừa nhận ý chí xung kích, nên cũng sẽ không thái quá mãnh liệt, không lo lắng. Trần Viễn song tay vồ một cái. Tay trái dắt Lam Tinh Nguyệt, tay phải dắt Tử Lan thần nữ lại dắt Hỏa Linh Nhi. Bốn người tay nắm tay đồng thời đạp bước mà đi. Tại đây ý chí hạp cốc bên trong, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Sao có thể có chuyện đó? Mang theo ba cái em gái, lại đi tới tốc độ còn nhanh hơn ta. Đây chính là 30 lần độ khó a. Mẹ nó ngươi đập lớn, hắn sẽ không phải là dối trá đi, trên người có cái gì đỉnh cấp thần khí, có thể chống đối ý chí xung kích. Không thể, ý chí xung kích hư vô mờ mịt, là một loại trên linh hồn uy hiếp, thậm chí không thuộc về lực lượng tinh thần công kích, mà là một loại tuyệt đối cường giả đối với người yếu ý chí nghiền ép, chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể chống đỡ ý chí xung kích, ta chưa từng nghe nói cái gì thần khí có thể để phòng ngừa ý chí xung kích. Trần Viễn mang muội tiến lên, một đường vượt qua một cái lại một cái thiên kiêu thánh tử. Hắn lần này cử động, quả thực coi như người trời. Một đường sợ hãi, có ít nhất hơn 20 vị ngân hà tam giai truyền thừa thánh tử bị chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Thứ 8 km 6, thứ 9 km 6, làm Trần Viễn tiến lên đến 9 giờ 5 km thời điểm, thật giống lại gặp phải một cái người quen. Một tên phong tình vạn trùng cô gái tuyệt sắc, đang cùng một tên tinh hà tứ giai thiên kiêu thánh tử cộng đồng tiến lên. Bọn họ khoảng cách tiến vào tầng thứ 6 thánh địa lối vào, chỉ có 500m. Thành công đang ở trước mắt, nhưng khủng bố ý chí xung kích, nhưng càng ngày càng cuồng bạo. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ linh hồn ý chí tan vỡ mà chết, cực hung hiểm. Là mẫu đơn thần nữ cùng kiếm tâm thánh tử. Thử Lan một mặt kinh ngạc nói, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trần Viễn một mặt lãnh đạm nói rằng, bọn họ phát hiện mẫu đơn thần nữ cùng kiếm tâm thánh tử, đối phương tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Này sáu làm sao có khả năng? Lại lấy lĩnh vực lực lượng bao trùm, mạnh mẽ chịu đựng 30 lần ý chí xung kích, mang theo ba cái em gái đi tới cuối cùng 500m. Kiếm tâm thánh tử tại chỗ choáng váng. Là một tên tinh hà tứ giai cường giả đỉnh cao, giờ khắc này từ lâu trong gió ngổn ngang. La Yên tổng, hắn càng như vậy bất phàm. Mẫu đơn thần nữ nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt dị thải liên liên. Cỡ này tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, tuấn lãng bất phàm, như có thể cùng song tu, tất nhiên được kích lợi vô cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. Chương 1274, ầm ầm mở rộng. Mẫu đơn thần nữ, trước mặt độ thiện cảm 80 điểm. Trần Viễn tùy ý liếc mắt một cái, lúc này trợn mắt kinh bị. Chuyện ra sao a? Độ thiện cảm lại gia tăng rồi, người chơi ta đây. Lúc này, Trần Viễn mang theo Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Hỏa Linh Nhi ba nữ, đã ở ý chí hạp cốc bên trong hành tàu 9.700m. Khủng bố ý chí xung kích càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là nước tiểu lãng, hiện tại chí ít là 100m sóng lớn. Trần Viễn nhíu nhíu mày, bước chân bắt đầu có vẻ hơi trầm trọng, thân thể cũng run rẩy lên, thậm chí trên trán buốc lên đầy mồ hôi hột, dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có lật út nguy hiểm. Trần Viễn, ngươi không đủ tháo vát chống đỡ, nếu như thực sự không chịu nổi, chúng ta liền lui về đi. Hỏa Linh Nhi cau mày nói, không lo lắng, các ngươi yên tâm, ta Trần Viễn tuyệt không vứt bỏ đội hữu, các ngươi nếu là ta người, ta liền nhất định sẽ mang bọn ngươi sống qua ý chí hạp cốc. Trần Viễn biểu hiện nghiêm nghị, một mặt nói như đinh chém sắt. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ nghe vậy, nhất thời thân thể mềm mại một trận run rẩy. Viên mắt bên trong lúc gần lúc hiện có giọt nước mắt đang đánh chuyển. Hỏa Linh Nhi phủi phủi miệng, cái gì gọi là ngươi người? Lời này làm sao nghe có chút kỳ kỳ quái quái. Ngươi có Tinh Nguyệt công chúa và Tử Lan thần nữ đã đầy đủ, bản thần nữ cũng không muốn lẫn vào. Hỏa Linh Nhi trong lòng một trận nhổ nước bọt, thế nhưng là cũng không có nói ra đến. Đều do ta thực lực bản thân quá kém, ý chí quá mức bạc nhược, từ ta tiến vào truyền thừa thánh địa bắt đầu, sẽ không có cái gì có thể giúp được ngươi, trái lại là vẫn cho ngươi thêm phiền phức. Lam Tinh Nguyệt xấu hổ cúi đầu ở Trần Viễn trước mặt, nàng cái này Thủy Lan Tinh Vạn Cổ Thiên Tiêu số 1, giá trị cảm thực sự quá thấp. Đừng nói như vậy, ngươi đối với sự giúp đỡ của ta là khó có thể tưởng tượng, nếu như không có ngươi, ta khả năng còn chưa kịp hiện tại 1/10, một người đàn ông trong lòng có đáng giá bảo vệ đồ vật, mới gặp dũng cảm tiến tới, không sợ mặc cho gian nan làm sao. Trần Viễn đem Lam Tinh Nguyệt tay cầm càng chặt, chỉ cảm thấy tay nhỏ mềm yếu không có xương, một mảnh tơ lụa đồng thời một cái tay khác che Tử Lan thần nữ, cũng càng chặt chẽ một phần. Còn có ngươi, Tử Lan, ngươi đối với sự giúp đỡ của ta cũng so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, mặc kệ là báo đáp vẫn là vì hắn, ta nhất định sẽ giúp các ngươi sống qua ý chí hạp cốc. Trần Viễn tiếp tục kiên định bước tiến, chặn lại rồi sở hữu cuồng bạo ý chí xung kích. Đệ 9.800m6, đệ 9.900m6. Phốc. Trần Viễn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đây là ý chí tan vỡ, tâm thần trọng thương biểu hiện. Không muốn càng đi về phía trước, Trần Viễn, mau mau dừng lại đi, tâm ý của ngươi ta đã rõ ràng, nhưng là ngươi cũng không có cần thiết đi liều mạng à, đối với ta mà nói, ngươi an toàn, viễn so với ta tiến vào tầng thứ 6 thánh địa càng trọng yếu hơn. Thử Lan thần nữ vô cùng lo lắng nói rằng, nàng lời nói này đã không thua gì tại chỗ biểu lộ. Không được, chỉ kém cuối cùng 100m, ta tuyệt không dung tha. Tuyệt không. Trần Viễn như chặt đinh chém sắt quát, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên quyết. Trần Viễn liều mạng như vậy, đến cùng chính là ai? Hiển nhiên không phải vì chính hắn. Nếu như chính hắn đơn độc vượt ải, xông qua ý chí hạp cốc 1.000m cửa ải, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Mà giờ khắc này hắn nhưng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến giúp đỡ các nàng. Cỡ này trọng tình trọng nghĩa, lại không cầu báo lại người, thực sự vũ trụ hiếm thấy. Phúc. Trần Viễn lại văng một ngụm máu, nhưng bước tiến như cũ kiên quyết không rời. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tử Lan thần nữ, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào chân tình trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200.000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 200.000. Trần Viễn đã bắt đầu có chút khâm phục kỹ xảo của chính mình. Quả nhiên hay là muốn trang khổ cực một điểm, này độ thiện cảm mới có thể tăng lên a, từ khi Trần Viễn xông qua bá chủ cấp huyền thú làm ra tạo ảo cảnh sau, linh hồn của hắn ý chí đã kiên định đến khó có thể mức tưởng tượng. Coi như một lần mang theo ba cái em gái vừa đại, cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Hừ, đây chính là liền phá cấp 3, đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép tiên tổng sao? Cũng thật là người trọng tình trọng nghĩa, ta danh kiếm tâm, như nơi đây không phải ý chí hắc cốc, ta cũng muốn hướng về các hạ linh giáo 1, 2. Ta ở tầng thứ 6 thánh địa chờ ngươi. Kiếm tâm thánh tử nói xong câu đó, chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, cả người hóa thành một đem lợi kiếm. phản phất đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới ở cuồng bạo ý chí xung kích bên trong, hắn vượt qua Trần Viễn thân vị, từng bước đi về phía trước. Làm kiếm tâm thánh tử xông qua vạn mét tiết điểm trong nháy mắt, một đạo bóng ánh thần quang từ hẻm núi bầu trời hạ xuống. Tầng thứ 6 thánh địa cánh cửa không gian hộ ẩm ẩm mở rộng. Nương theo thần quang bao phủ, còn có một viên tám cạnh hình màu tím tinh thể chậm rãi bay xuống. Đây là năm ý chí thần tinh. Nguyên lai xông qua ý chí hắc cốc, vẫn còn có như vậy trọng bảo khen thưởng. Thử Lan thần nữ kinh hô. Này ý chí thần tinh sau khi luyện hóa, có thể tăng lên rất cao linh hồn ý chí, khiến cứng rắn không thể phá vỡ, giá trị khó có thể đánh giá, có thể ý chí tôi luyện, ngắn hạn đến xem, đối với thực lực tu vi tăng cường, cũng không có hiệu quả gì, có thể lâu dài đến xem, sẽ có một ngày, khi ngươi chân chính muốn đột phá vũ trụ bá chủ, thậm chí vũ trụ tôn giả lúc, linh hồn ý chí cường độ rất trọng yếu, thậm chí vượt qua pháp tắc lĩnh ngộ. Bởi vì đột phá vũ trụ bá chủ lúc, là cần kinh nghiệm thần vũ trụ cướp, thần kiếp bên dưới, nếu là linh hồn ý chí không đủ kiên định, tất nhiên hình thần đều diệt, vì lẽ đó, một viên ý chí thần tình chân thực giá trị, không kém chút nào một cái cấp 6 văn minh thần khí. Hỏa Linh Nhi đồng dạng ánh mắt hừng hực nói rằng, có ý chí thần tình, đột phá vũ trụ bá chủ thời điểm, vượt qua bá chủ thần kiếp độ khả thi, chí ít có thể tăng cường vừa thành, một thành trở lên đừng tưởng rằng này vừa thành, một thành rất ít. 100 ngân hà cấp 10 cường giả siêu cấp, cuối cùng có thể chạm tới bá chủ ngưỡng cửa, phòng trường cũng chỉ có 1-2. Mà 100 chạm tới bá chủ ngưỡng cửa cường giả bên trong, gần như có 9 phần 10 gặp thất bại, cuối cùng chết ở bá chủ thần kiếp bên dưới. Có thể tăng cường vừa thành, một thành tỷ lệ thành công đã phi thường cao. Này đủ để giải thích ý chí thần tinh quý giá. Rất tốt, có ý chí thần tinh, các ngươi sau đó trở thành vũ trụ bá chủ cơ hội thì càng cao. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, tiếp tục vô cùng gian nan bước ra bước tiến. Cuối cùng 100m6, cuối cùng 50m6, cuối cùng 10m6, cuối cùng 1m6. Trần Viễn đã liên tục gói ra mười mấy búng máu, phản phất liên tục gặp mười mấy lần trọng thương. Mau dừng lại a, Trần Viễn, không muốn lại tiếp tục, không muốn. Lam Tinh Nguyệt cùng Tử Lan thần nữ từ lâu nước mắt rơi như mưa. Rốt cục, Trần Viễn thành công bước ra bước cuối cùng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn đạo ý chí thần quang từ trên trời giáng xuống. Bốn viên ý chí thần tinh từ hẻm núi bầu trời chậm rãi giáng lâm. Tiến vào tầng thứ 6 thánh địa lối vào ầm ầm mở rộng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. Chương 1275, ắt sẽ có thâm tạng. Lúc này đã đột phá tinh hà cấp, đồng thời thành công lĩnh ngộ lôi đỉnh lĩnh vực, tiến vào tầng thứ 5 thánh địa Long Yên thiếu nữ xinh đẹp. Rốt cục thành công đến Thiên Huyền Linh Sơn. Bởi vì không có Thiên Huyền đại trận ngăn cản, nàng rất nhanh sẽ đi đến ý chí hạp cốc. Nơi này chính là vừa tại tầng thứ 6 thánh địa ý chí hạp cốc sao? Ta rốt cục đuổi theo, cũng là chậm một bước, Trần Viễn tiểu ca ca sẽ không phải đã tiến vào tầng thứ 6 thánh địa chứ? Long Yên tìm người hỏi thăm một phen Trần Viễn tung tích, đột nhiên phát hiện, này tầng thứ 5 thánh địa, có ít nhất một nửa thiên kiêu thánh tử đều biết Trần Viễn. Hơn nữa nhắc lên Yên tổng sự tích, quả thực coi như người trời. Bên trong thì có một tên tướng mạo nhã nhặn công văn thánh tử, tận mắt nhìn Yên tổng truyền kỳ sự kiện. Ngươi nói cái gì? Yên tổng đột phá tinh hà cấp lúc, dòng giá hấp thu 5-11 tiếng lực lượng bản nguyên. Con liên phá tam giai. Hắn còn lĩnh ngộ vũ trụ chân luôn. Chém giết bá chủ cấp con rối. Ta thiên, không thể là ta Long Yên coi trọng tiểu ca ca, ta trước đây không lâu đột phá tinh hà cấp, cũng mới hấp thu nửa giờ lực lượng bản nguyên mà thôi, Trần Viễn tiểu ca ca lại so với ta mạnh gấp trăm lần. Long Yên ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Cái gì? Ngươi hấp thu nửa giờ? Công văn thánh tử suýt chút nữa kinh ngạc. Trước mắt cái này khả khả ái ái thiếu nữ, càng có thiên phú như thế, có thể hấp thụ nửa giờ lực lượng bản nguyên, này chí ít cũng là đỉnh cấp bá chủ thiên tư. Nói không chắc tương lai có như vậy một tia cơ hội thành tựu vô địch bá chủ. Phía trước chính là ý chí hạp cốc sao? Không sai, này ý chí hạp cốc bên trong ẩn chứa khủng bố linh hồn ý chí xung kích, muốn xông qua ý chí hạp cốc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Công văn thánh tử dứt tiếng. Đột nhiên, hẻm núi lối vào trên bia đá thả ra một đạo hóng ánh hào quang, màu vàng chói mắt văn tự ở trong bia đá ầm ầm hiện hiện. Chúc mừng kiếm tâm thánh tử thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Là kiếm tâm thánh tử, vị tia tinh hà tứ giai đại lão, hắn một thân kiếm đạo ý chí cực kỳ khủng bố, nghe nói hắn đem kiếm chi lĩnh vực đã lĩnh ngộ được tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới, hắn chiến đấu lực bộc phát cực kỳ khủng bố, có thể lấy tinh hà tứ giai tu vi, bùng nổ ra ngân hà cấp 7 lực sát thương. Kiếm tâm thánh tử vốn là thực lực cực cường, có thể xông qua ý chí hạp cốc, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Ngay ở kiếm tâm thánh tử xông qua ý chí hạp cốc vẫn chưa tới 10 phút đột nhiên, lại là bốn đạo thần quang ầm ầm bạo phát. Đầy đủ bốn hàng màu vàng chói mắt văn tự, ở hẻm núi trong địa đá hiện hiện. Chúc mừng Tinh Nguyệt công chúa, thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Chúc mừng Tử Lan thần nữ, thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Chúc mừng Hỏa Linh thần nữ, thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Chúc mừng Nghiên tổng, thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Thông cáo này vừa ra, hẻm núi lối vào xứ sở có thiên kiêu thánh tử, hầu như tất cả đều một mặt choáng váng. Này sáu lại có 4 vị truyền thừa thánh tử, gần như cùng lúc đó xông qua ý chí hạp cốc. Nay Tử Lan thần nữ, Tinh Nguyệt công chúa, Hỏa Linh thần nữ, thật giống đều chỉ có tinh hà nhất giai tu vi chứ. Lấy tinh hà nhất giai, xông qua ý chí hạp cốc, đây là cực hi hữu sự tình, ta ở ý chí hạp cốc 3 tháng, tổng cộng cũng chỉ gặp qua một cái thương khâu thần tử, từng lấy tinh hà nhất giai tu vi, xông qua ý chí hạp cốc. Lúc này, một vị ý chí bị thương thiên kiêu thánh tử, từ trong hẻm núi đi ra. Khi hắn nhìn thấy bia đá thông cáo trong ngáy mắt, cả người tại chỗ há hốc mồm. Người này, hắn lại thành công. Mẹ nó à, hắn lại đứng vững 30 lần qua cửa độ khó, mạnh mẽ mang theo 3 vị thần nữ, đồng thời xông qua ý chí hạp cốc. Ngươi là nói, 3 vị này tinh hà nhất giai thiên kiêu thánh nữ, là Yên Tổng mạnh mẽ mang theo qua cửa, một mình hắn đứng vững có ý chí xung kích. Đúng. Ý chí bị Thương Thiên Kiêu Thánh Tử gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi, ngã tở, hóa đá, cứng ngắc. Căn cứ lần trước đỉnh cấp thiên kiêu đồn đại, này ý chí hắc gốc, mỗi đi tới 1 vạn mét, liền có thể thu được 1 viên ý chí thần tinh, đồng thời mỗi khoảng cách 1 vạn mét, ý chí hạp gốc lực xung kích liền sẽ gia tăng gấp đôi trở lên. Đệ 2 vạn mét lực xung kích là đệ 1 vạn mét 2 lần, 3 vạn mét chính là 4 lần, 4 vạn mét 8 lần, 5 vạn mét 16 lần, 6 vạn mét 32 lần, cứ thế mà suy ra. Tiên tổng có thể đối mặt 30 lần ý chí xung kích, đều có thể thành công xông qua ý chí hạp gốc, nếu như ta không có đoán sai, hắn khả năng nắm giữ xông qua ý chí hạp gốc 6 vạn mét tiềm lực. Công Văn Thánh Tử bình tĩnh phân tích nói, này hà không phải nói, hắn có thể thu được 6 viên ý chí thần tinh. 6 viên ý chí thần tinh đại diện cho cái gì? Đại diện cho Yên Tổng ý chí cực kiên định, cho dù không luyện hóa ý chí thần tinh điều kiện tiên quyết, hắn cũng có 6 phần 10 trở lên xác suất vượt qua bá chủ thần kiếp. Nếu như luyện hóa 6 viên ý chí thần tinh, nay tỷ lệ thành công hầu như có thể đạt đến 120%, ổn không thể lại ổn 120 tỷ lệ đột phá vũ trụ bá chủ. Này rơi ạ, quả thực khủng bố như vậy. Trần Viễn tiểu ca ca, thực sự quá lợi hại, không thẹn là ta nội định phu quân. Long Yên một mặt hoa si nói rằng, keng. Ký chủ mị lực vô song, có một tên còn chưa trói chặt cao chất lượng nữ thần, đối với ký chủ sùng bái cùng mê luyến, đột phá 95 điểm, thành công tiến hóa thành liễm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100000 điểm. Keng. Nhắc nhở, còn chưa trói chặt liễm cầu, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, mới có thể thu được 2 lần khen thưởng. Trần Viễn bối rối. 1 triệu cường hóa điểm khen thưởng. Hắn thật không có nghĩ đến, Long Yên độ thiện cảm đột phá 95 điểm, dĩ nhiên gặp có lớn như vậy khen thưởng. Đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Trần Viễn mới vừa đem 3 cái em gái đưa vào tầng thứ 6 thánh địa, biểu thị chính mình sau đó liền đến. Hắn muốn thử một chút chính mình ở ý chí hạp cốc bên trong đến cùng có thể đi bao xa. 1 vạn mét hiển nhiên không phải hắn cực hạn. Chân chính tuyệt thế thiên tiêu, hiển nhiên cũng là muốn vượt xa khỏi giả thiết tiêu chuẩn. Ta nghe nói Cổ Nguyệt Tử ở ý chí hạp cốc bên trong đi rồi 9 vạn mét, tiên tổng nếu như có thể đi tới 6 vạn mét, cái kia phòng trường cùng Cổ Nguyệt Tử ý chí chiến lệnh cũng không lớn, hẳn là thuộc về cùng một cấp bậc thiên tiêu yêu nghiệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cổ Nguyệt Tử mới là thật sự khủng bố, người ta cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 5 thánh địa, còn ở ý chí hạp cốc bên trong sáng tạo 9 vạn mét thành tích, cũng chính là Hôn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, cùng Cổ Nguyệt Tử khá là tiếp cận. Nghe nói cái thứ nhất mở ra càng cao hơn trùng thánh địa truyền thừa thánh tử, là có đặc thù khen thưởng chứ? Nếu không đại gia tại sao đều muốn tranh cướp người thứ nhất, Cổ Nguyệt Tử cầm nhiều như vậy số 1, phòng trường khen thưởng cũng đã kiếm lời đã tê dần. Lúc này, Trần Viễn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên, phía sau Mẫu Đơn thần nữ đột nhiên mở miệng cầu viện. "Trần Viễn các hạ, ngươi có thể sáu giúp đỡ ta sao? Ta khoảng cách 1 vạn mét tiết điểm, chỉ kém cuối cùng 30 mét, ngươi như giúp ta sống qua ý chí hắc cốc, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, Mẫu Đơn ngày sau tất nhiên thâm tạ." "Bạn đang thất tỉnh. Ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu." "Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon." Chương 1276, ý chí đệ nhất. "Cũng được. Ai bảo ta là cái nhiệt tâm vũ trụ thị dân đây? Nếu không có trói chặt liếm cầu, độ thiện cảm đột phá 95 điểm sau, cũng có thể cống hiến như vậy lượng lớn cường hóa điểm, có vẻ như giúp một chuyện cũng không có gì ghê gớm. Xem ở ngươi nhan trị tăng mạnh tình cảm trên, liền kéo ngươi một cái đi." Trần Viễn không nói gì, nhưng thân thể cũng đã quay đầu đi trở về. Một bước, hai bước, ba bước. Trần Viễn đi tới Mẫu Đơn thần nữ trước mặt, đưa tay dắt đối phương trắng non tay ngọc, nắm chặt. Trần Viễn giả vờ cao lãnh nói rằng: "Anh." Mẫu Đơn thần nữ thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên thuận thế hướng về Trần Viễn trong lòng áp sát. Ngọn núi đứng vững, yêu kiều thức tha, một vệt hoa mai, thấm ruột thấm gan. Vũ trụ lĩnh vực mở. Trần Viễn ánh mắt lãnh đạm đứng vững có ý chí xung kích. Lôi kéo đối phương chỉ dùng ngăn ngắn 10 giây đồng hồ, liền vượt qua nàng bất luận làm sao đều không thể vượt qua cuối cùng 30 mét. Lại là một đạo hồng ánh ý chí thần quang, từ trên trời giáng xuống, đem Mẫu Đơn thần nữ toàn thân bao phủ lên. Tại ý chí thần quang gột rửa dưới, nàng vốn là đã bị xung kích đến sắp tan vỡ tâm thần ý chí, hầu như trong nháy mắt khôi phục, đồng thời linh hồn ý chí càng ngày càng kiên định ở nàng thời điểm khó khăn nhất, không nghĩ đến vẫn là Yên Tổng giúp nàng, đừng xem đây chỉ là ngăn ngắn 30 mét khoảng cách. Bên trong đại biểu ý nghĩa, hầu như khác nhau một trời một vực, đủ để thay đổi một tên thiên kiêu thánh tử nhân sinh quy tích. Thậm chí tương lai có thể thiếu phấn đấu mấy trăm ngàn năm. Lướt qua này 30 mét, liền có thể leo lên tầng thứ 6 thánh địa, trở thành toàn bộ vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu thiên kiêu một trong, cũng sẽ bị vũ trụ đứng đầu nhất thế lực xem trọng. Thân tâm bồi dưỡng, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, kém có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mỗi 5000 năm mở ra một lần truyền thừa thánh địa, có thể leo lên tầng thứ 5 thánh địa, cuối cùng có thể sẽ vượt qua 5000 người, thế nhưng có thể leo lên tầng thứ 6 thánh địa, chỉ có không tới 200 người. Chỉ cần tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, thậm chí có cơ hội bị đỉnh cấp vũ trụ tôn giả thu là đệ tử thân truyền. Mà tiến vào tầng thứ 7 thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt, đừng nói là đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, coi như là chí cao vô thượng vô địch tôn giả, đều là tự mình cấp giật. Mà Cổ Nguyệt Tử cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử loại này leo lên tầng thứ 8 thánh địa vô thượng yêu nghiệt đem có cơ hội bái vào chí cao vô thượng vũ trụ thần hoàng môn hạ. Cái kia khởi điểm lại không giống nhau. Người ta khởi điểm, khả năng chính là ngươi cả đời phấn đấu điểm cuối. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn các hạ, ngươi ân tình, Mẫu Đơn tất làm khắc trong tâm khảm, đây là ta tọa độ định vị thạch, mặt trên có ta phương thức liên lạc, sau đó có yêu cầu Mẫu Đơn địa phương, cho ta đánh video trò chuyện, Mẫu Đơn bất cứ lúc nào xin đợi. Mẫu Đơn thần nữ phong tình vạn trùng nhìn Trần Viễn một ánh mắt đem tọa độ định vị thạch đưa ra, chợt thu hồi ý chí thần tinh, một bước bước vào đi về tầng thứ 6 thánh địa không gian trong cánh cửa. Cuối cùng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, như nụ hoa chờ nở. Trần Viễn rõ ràng nhìn thấy nàng ngoái đầu nhìn lại cái kia một giây, trên đầu độ thiện cảm từ 80 điểm cao lên tới 90 điểm. Chúc mừng mẫu đơn thần nữ, thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, thành công tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Mẫu đơn thần nữ cũng thông qua. Nàng ngân hà tam giai tu vi, càng có biểu hiện như thế. Bình thường chừng mấy ngày đều không nhất định có thể có một tên truyền thừa thánh tử, có thể thông qua ý chí hạp cốc, ngày hôm nay là làm sao? Từ vừa mới bắt đầu huyền minh thánh tử, đến kiếm tâm thánh tử, Tử Lan thần nữ, Tinh Nguyệt công chúa, Hỏa Linh thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ, hơn nữa một cái qua cửa thành công, nhưng vẫn không có tiến vào tầng thứ 6 thánh địa yên tổng. Này đều có 7 cái chứ? Trần Viễn tiểu ca, ngươi chờ chúng ta nhất định sẽ xông qua ý chí hạp cốc. Long Yên ánh mắt kiên định không thay đổi nhìn về phía trước hẻm núi, trong lòng yên lặng nói rằng, rất nhanh, nàng liền tiến vào hẻm núi kết giới bên trong. Trần Viễn nhìn xung quanh, đã không người nào. Rốt cục có thể thoải mái tay chân, có thể đi cực hạn kiểm tra ý chí của chính mình cường độ. 1 vạn mét. Đối với hắn mà nói có điều chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Căn bản là không có cách cho hắn tạo thành áp lực chút nào, đặc biệt hiện tại cô độc tình huống. Trần Viễn tốc độ toàn mở, dĩ nhiên ở ý chí hạp cốc bên trong bắt đầu chạy. Phản phất đã không nhìn cái kia khủng bố linh hồn ý chí xung kích. 11.000m6, 15.000m6, 2.000m6. Mẫu đơn thần nữ mới vừa xông qua ý chí hạp cốc không tới 5 phút đồng hồ. Hẻm núi kết giới nơi, một cái màu vàng chói mắt bia đá thông cáo ầm ầm lại lần nữa hiện hiện. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 2 vạn mét thử thách, khen thưởng 1 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Đây cũng quá nhanh rồi chứ? Hắn xông qua 1 vạn mét, còn giống như không tới 20 phút. Lúc này Trần Viễn nhìn trước mắt lại lần nữa dáng lâm ý chí thần tinh, trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ vui mừng. Chẳng lẽ ý chí thần tinh có thể lặp lại nhận lấy? Mỗi thông qua 1 vạn mét, liền có thể nhận lấy 1 viên sao? Nếu như đi hoàn chỉnh cái hẻm núi 1.000 km, chẳng phải là có thể nhận lấy 100 viên? Sau 10 phút 6, chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 3 vạn mét thử thách, khen thưởng 1 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Làm sao có khả năng? Hắn lại càng chạy càng nhanh, đệ 1 vạn mét đến đệ 2 vạn mét, tiêu hao 20 phút, nhưng là từ đệ 2 vạn mét đến đệ 3 vạn mét, chỉ bỏ ra 10 phút. Công văn thánh tử cao mày nói, mặc dù mọi người trước dự đoán quá, Yên tổng biểu hiện ra ý chí cường độ, cũng có thể đạt đến 6 vạn mét khủng bố khoảng cách, nhưng hắn nhanh như vậy liền vượt qua 3 vạn mét, vẫn còn có chút ngoài dự đoán mọi người. Lại quá 10 phút 6. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 4 vạn mét thử thách, khen thưởng 1 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 5 vạn mét thử thách, khen thưởng 1 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 6 vạn mét thử thách, khen thưởng 1 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Vẫn chưa tới 1 canh giờ, Trần Viễn liền đánh vỡ trước sở hữu thiên kiêu thánh tử dự đoán, thành công vượt qua 6 vạn mét khoảng cách. Nhưng mà còn chân chính sợ hãi lòng người thời khắc, vừa mới bắt đầu tức liền đã vượt qua 6 vạn mét, Trần Viễn tốc độ như cũ không giảm chút nào. Cơ bản mỗi cách 7,8 phút đá kết giới bi thông cáo, liền muốn lượng một lần đệ 8 vạn mét 6 đệ 9 vạn mét 6. Vượt qua 9 vạn mét, hắn vượt qua 9 vạn mét. Cầu nguyện tử cũng mới 98 ngàn mét, cuối cùng chỉ kém 2 ngàn mét, cuối cùng không thể đứng vững 10 vạn mét cực hạn ý chí xung kích, hắn sẽ không phải muốn đánh vỡ cầu nguyện tử ghi chép chứ? Mẹ nó, này năm hẳn là sẽ không chứ. Một tên thiên kiêu thánh tử vừa dứt lời ý chí hạp cốc kết giới nơi cự bia đá lớn trên, đột nhiên lại là một cái thông cáo hiện hiện ra. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 10 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không chỉ có như vậy, ngay ở Trần Viễn vượt qua 10 vạn mét trong nháy mắt, toàn bộ truyền thừa thánh địa, hơn 8 triệu ước tiên kiêu trong tay truyền thừa thánh tử khiến ầm ầm sáng lên. Ken, chúc mừng Yên tổng, đánh vỡ tầng thứ 5 thánh địa, ý chí hạp cốc vừa tải cao nhất ghi chép, đứng hàng vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, ý chí so đấu người thứ nhất, do gió toàn viên thông báo. Thủ lĩnh Châu Bò lại quét mới cổ nguyệt tử lưu lại đến ghi chép, ta liền biết, ta không có cùng sai lão đại. U Minh thánh tử ở tầng thứ 3 thánh địa giống to. Hống hống hống, thủ lĩnh Châu Bò, cự phủ liên minh Châu Bò. Lúc này cự phủ liên minh, toàn thể thành viên đã vượt qua ngàn vạn. Vốn là thành viên quá nhiều, dẫn đến lực liên kết không mạnh, có chút thiên kiêu thánh tử đã sản sinh tự lập môn hộ ý nghĩ. Có thể thông cáo này vừa ra, muốn tự lập môn hộ ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tan. Cự phủ liên minh thanh uy lại lần nữa tăng vọt. Có tới mấy trăm triệu truyền thừa thánh tử chen chúc mà tới, đồng ý gia nhập cự phủ liên minh. Liên minh thế lực mở rộng tốc độ, trong nháy mắt nên đón giếng phun thức bạo phát. Mặt thế màn bá, nào to, sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng. Chương 1277, luyện hóa ý chí thần tinh. Đây chính là Trần Viễn thực lực chân chính sao? Hắn lại vượt qua cổ nguyệt tử, đã tiến vào tầng thứ 6 thánh địa Tử Lan thần nữ, Tinh Nguyệt công chúa, Hỏa Linh thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ, xem trong tay truyền thừa thánh tử khiến, tất cả đều một mặt trợn mắt ngất ngụm. Tuy rằng đã sớm đã đoán Trần Viễn biểu hiện gặp vô cùng bất phàm, nhưng là cũng không nghĩ tới gặp quyết đại thành bộ dáng này a, các nàng mới tiến vào tầng thứ 6 thánh địa không tới một canh giờ. Trần Viễn quay đầu liền ở ý chí hắc cốc, đánh vỡ cổ nguyệt tử cao nhất ghi chép. Cái quỷ gì? Vốn cho là hắn ở tầng thứ 9, kết quả hắn dĩ nhiên ở thứ 99 tầng. Trần Viễn tiểu ca, như ngươi vậy ta cũng không dám theo đuổi ngươi, ta sợ người khác nói ta cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Long Yên nhìn truyền thừa thánh tử khiến một mặt dại ra. Lúc này nàng khoảng cách đệ 1 vạn mét tiết điểm, chỉ kém cuối cùng 100 mét. Long Yên ý chí năng lực chịu đựng, rõ ràng đã vượt xa phổ thông tinh hà nhất giai cường giả. Tầng thứ 8 thánh địa. Thái cổ chân ngôn thần bích. Cổ nguyệt tử cùng hỗn độn thánh tử hai người, chính ngồi khoanh chân, nỗ lực tìm hiểu quá cổ thần trên vách, dòng giá 108 cái thần vũ trụ văn. Bọn họ đã tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, có thể gọi vô thượng vũ trụ thiên tiêu. Liền ngay cả vũ trụ thần hoàng truyền thừa môn hộ, cũng vì đó mở rộng. Chỉ cần bọn họ đồng ý, liền có thể thu được sơ cấp vũ trụ thần hoàng chí cao truyền thừa. Có thể hai vị này tuyệt thế thiên tiêu, đều là cắt ngang và cổ, nội tâm cực kiêu ngạo hạng người. Mặc dù đến hiện tại, đều không hề từ bỏ đi sông càng cao hơn tầng thứ 9 thánh địa, mà muốn đi vào tầng thứ 9 thánh địa, chỉ có tìm hiểu trước mắt thái cổ chân ngôn thần bích. Dòng giá 108 cái thần vũ trụ văn, nhất định phải toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể mở ra, đến nay mới thôi, đã có mấy trăm triệu năm không ai có thể làm được. Mặc dù tầng thứ 8 thánh địa tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới vũ trụ cách biệt gấp trăm lần, có thể tìm hiểu sắp tới hơn 900 năm. Muốn hiểu được 108 cái thần vũ trụ văn, như cũng thật quá khó khăn. Bình thường mà nói, coi như là vũ trụ bá chủ, lĩnh ngộ một cái thần vũ trụ văn, đều chí ít cần mấy chục ngàn năm thời gian. Bọn họ tu vi có điều chỉ có tinh hà cấp, nhưng cần ở trong vòng ngàn năm, lĩnh ngộ dòng giá 108 cái thần vũ trụ văn, cái này thử thách độ khó, có thể gọi thái quá. Hết hạn hiện nay mới thôi, Cổ Nguyệt Tử đã lĩnh ngộ 5 cái thần vũ trụ văn. Hôn Nguyên Thánh Tử càng là lĩnh ngộ 6 cái thần vũ trụ văn. Hai vị này tuyệt thế thiên kiêu biểu hiện đều cực bất phàm, thậm chí gợi ra hơn 10 vị vô địch tôn giả, cùng một vị vũ trụ thần hoàng trọng điểm quan tâm. Hai vị này mới là đang tiến hành vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu chân chính nhân vật chính. Giữa bọn họ không ai phục ai, nhưng cũng lẫn nhau thưởng thức, đặc biệt Hôn Nguyên Thánh Tử đã đối với Cổ Nguyệt Tử vừa gặp đã thương. Vô cùng mê luyến vị này nữ thần tuyệt thế khuôn mặt đẹp, cùng kinh người tài hoa. Thế gian này vạn ngàn thần nữ, e sợ cũng chỉ có Cổ Nguyệt Tử có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn, được xuất phát từ nội tâm kính trọng cùng thưởng thức. Mà ngay tại lúc này, trong tay hai người truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên sáng lên. Tiến tổng, lại là người này, hắn lại đánh vỡ ta ở ý chí hạp cốc lưu lại ghi chép. Cổ Nguyệt Tử nhíu nhíu mày, xem ra này tầng thứ 8 thánh địa có thể chúng ta gặp nhiều hơn nữa một tên đối thủ cạnh tranh. Hôn Nguyên Thánh Tử cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại mới xông đến ý chí hạp cốc, đã lạc hậu quá nhiều, ý chí mạnh mẽ, không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ, muốn đi vào tầng thứ 7 thánh địa, cần được bùng nổ ra vũ trụ bá chủ cấp bậc công kích uy năng, tiến vào tầng thứ 8 thánh địa càng là gian nan, ta cũng rất chờ mong biểu hiện của hắn. Hôn Nguyên Thánh Tử cười nhạt một tiếng. Hắn chưa bao giờ đem vị này Liên Tổng xem là quá đối thủ cạnh tranh. Không vào tầng thứ 8 thánh địa, lại há có thể cùng hắn cùng Cổ Nguyệt Tử đánh đồng với nhau. Một bước chậm, từng bước chậm. Trong tay hắn thu hoạch đến chí bảo khen thưởng, đã đầy đủ cùng hắn phổ thông truyền thừa thánh tử, kéo dài trên lệch to lớn. Lúc này, Trần Viễn đã cảm nhận được một luồng áp lực thật lớn, đệ 10 vạn mét linh hồn ý chí xung kích, đã đạt đến sơ đẳng vũ trụ bá chủ đều khó có thể chịu đựng cấp bậc. Càng đi về phía trước, phòng trường chính là chân chính vũ trụ bá chủ đến rồi cũng phải đi đời nhà ma. Xem ra, là thời điểm vận dụng trung cực lá bài tẩy. Thiên Huyễn Linh Châu, ý chí bảo vệ, ngưng. Này Thiên Huyễn Linh Châu, nhưng là cấp 7 văn minh đỉnh cấp thần khí, ở cấp 7 văn minh thần khí bên trong, cũng chia sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh cấp, 4 cái cấp bậc. Hỏa thần ấn chỉ có thể toán sơ đẳng, mà Thiên Huyễn Linh Châu là đỉnh cấp, đồng thời cái này thần khí cũng là số rất ít có thể phòng ngự linh hồn ý chí xung kích thần khí một trong. Làm Trần Viễn lấy ra Thiên Huyễn Linh Châu trong nháy mắt, cái kia khủng bố linh hồn ý chí xung kích lại đầy đủ bị cắt giảm gấp trăm lần, chỉ còn dư lại 1% ý chí xung kích, chuyện này đối với Trần Viễn mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lại có thể cắt giảm nhiều như vậy, xem ra lần này có thể thu hoạch không ít ý chí thần tinh. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc thứ 11 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc thứ 12 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc thứ 13 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên 6. Lúc này ý chí hạp cốc lối vào đầy đủ hơn 1000 tên tiên kiêu thánh tử, đã triệt để đến rồi. Từng cái con ngươi đều sắp rơi mất một chỗ. Mẹ nó ngươi đập lớn, đã 15 vạn thước, này cờ mở nở cũng quá bất hợp lý. Dựa theo trước tính toán quy luật, thứ 11 vạn mét lẫn nhau so sánh đệ 10 vạn mét ý chí xung kích, cường độ là trường gấp 2, thứ 12 vạn mét chính là 4 lần, 13 vạn mét 8 lần, 14 vạn mét 16 lần, 15 vạn mét 32 lần, nói cách khác, tiên tổng lúc này biểu hiện ra ý chí cường độ đã vượt qua Cổ Nguyệt Tử 32 lần. Không thể, này quá bất hợp lý, linh hồn của hắn ý chí làm sao có khả năng mạnh hơn Cổ Nguyệt Tử 32 lần. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 16 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Này sáu đã 64 lần, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ở ý chí hạp cốc bên trong đi ra 16 vạn mét, này e sợ liền cao đẳng vũ trụ bá chủ đều khó có thể chịu đựng, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc thứ 17 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh. Nhìn hẻm núi trên bia đá, xuất hiện lần nữa màn ánh sáng màu vàng. Sở hữu truyền thừa thánh tử, gần như đã bị tập thể chấn động đã tê dần. Này cờ mở nở 128 lần. Lúc này Trần Viễn đã chân chính sắp đạt đến cực hạn. Mặc dù nắm giữ Thiên Huyễn Linh Châu bảo vệ, gấp trăm lần ý chí xung kích suy yếu, hắn như cũng trở nên bước đi liên tục khó khăn. Có điều ta còn có ý chí thần tinh không có luyện hóa, ta này một đường mà đến, đã thu thập đầy đủ 25 viên ý chí thần tinh, nếu có thể đem toàn bộ luyện hóa, nên còn có thể đi càng xa hơn. Bình thường mà nói, luyện hóa ý chí thần tinh, tuy rằng có thể mức độ lớn tăng cường linh hồn ý chí, thế nhưng cũng cần thời gian đại khái luyện hóa một viên ý chí thần tinh, chí ít cần 10 năm. Hệ thống, có thể hay không nhanh chóng luyện hóa ý chí thần tinh? Keng. Tiêu hao 10000 cường hóa điểm, có thể nhanh chóng luyện hóa một viên ý chí thần tinh. Vậy thì tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 1190000. Nhanh chóng luyện hóa bên trong 6. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, ở cường hóa điểm ra chỉ dưới, Trần Viễn liền luyện hóa một viên ý chí thần tinh. Hiệu quả tốt xem rất tốt, linh hồn ý chí lại tăng cường dòng giá gấp đôi, 25 viên ý chí thần tinh, chẳng phải là có thể tăng cường 25 lần. Trở lại, mặt thế màn bá, nào to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng. Chương 1278, đánh vỡ cao nhất ghi chép. Tới cửa Long Tế Diệp Thần, Trần Thiên Long kỳ thu thủy, Diệp Thần tiêu sơ nhưng mà, tiêu ra tới cửa con rể, hộ quốc Thiên Long, Sơn thôn tiểu thần Y Vương Thiết Trụ, Côn Lôn tướng quân Diệp Quân Lâm, cây cỏ con đường Diệp Trạch Đảo, Chí Tôn Long Tế Diệp Thần, Long Môn binh thiếu, màu đỏ hoàn lộ, Chiến Long thần vệ, tam giới hồng ba quận, vô địch chiến vương. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tiểu thuyết nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Sau 2 giờ, Trần Viễn đã thành công luyện hóa 25 viên ý chí thần tinh. Cùng hắn dự đoán suy đoán như thế, 25 viên ý chí thần tinh luyện hóa, để linh hồn của hắn ý chí đầy đủ tăng cường 25 lần. Chỉ tiếc không phải bao nhiêu tăng gấp bội, đợt này đầy đủ tiêu hao 250.000 cường hóa điểm. Cũng không biết dùng được không đáng. Rốt cục yên tĩnh, đã 2 giờ không có động tĩnh, phòng trường Yên tổng đã đến cực hạn chứ? Hù chết lão tử, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh vỡ vị kia tồn tại đi chép. Các ngươi nói vị kia sẽ không là Thái Sơ thần hoàng chứ? Đừng coi hại, vậy cũng là Thái Sơ thần hoàng a, ý chí hạp cốc từ trước tới nay vừa tại thành tích cao nhất truyền thừa thánh tử, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua, trấn áp vũ trụ 1 tỷ năm, bị dự là nhân tộc vũ trụ vĩ đại nhất cường giả tuyệt thế. Tương truyền ở 1800 triệu năm trước, Thái Sơ thần hoàng còn chỉ là một tên phổ thông truyền thừa thánh tử, thế nhưng là ở ý chí hạp cốc bên trong, sáng tạo từ trước tới nay cao nhất vừa tại ghi chép, dòng giá 1.8 tỷ năm không người có thể đánh vỡ, hầu như chưa từng có ai, sau này không còn ai, vị này tuyệt thế đại lão, lúc trước nhưng là sáng tạo 22 vạn mét thành tích a, các ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Thủ cái chụp tóc chỉ M sờ ở bạn. Cơm. Quá khuyết đại, 22 vạn mét ghi chép, mặc dù Yên tổng đã xông qua 17 vạn mét, hắn như cũ còn cần ở vốn có cơ sở trên, đem linh hồn ý chí tăng cường dòng giá 32 lần, mới có khả năng đánh vỡ ghi chép, trên thực tế, cái này căn bản không thể. Nếu như ta không có đoán sai, bất kể là Yên tổng, vẫn là năm đó Thái Sơ thánh tử, bọn họ nên đều có thủ hộ linh hồn ý chí đặc thù thần khí, bằng không không thể thái quá đến trình độ như thế này. Nếu như nói xông qua ý chí hạp cốc đệ 1 vạn mét là tiến vào tầng thứ 6 thánh địa tiêu chuẩn thấp nhất, như vậy căn cứ ý chí hạp cốc ý chí xung kích phạm vi đến tính toán, 2 vạn mét là 2 lần, 3 vạn mét 4 lần, 4 vạn mét là 8 lần, cứ thế mà suy ra năm. Cổ Nguyệt Tử thừa nhận cực hạn linh hồn ý chí xung kích, hầu như tiếp cận phổ thông truyền thừa thánh tử 500 lần, tiên tổng 17 vạn mét thành tích, đạt đến kinh người 65.000 lần, như vậy 22 vạn mét thành tích thì tương đương với 2 triệu lần. Nói cách khác, năm đó Thái Sơ thánh tử tiếp thu linh hồn ý chí xung kích chịu đựng hạn mức tối đa, so với Huyền Minh thánh tử, Kiếm Tâm thánh tử mọi người cao dòng giá 2 triệu lần. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, nếu như không có đặc thù thần khí bảo vệ, 22 vạn mét khủng bố ý chí xung kích, e sợ chỉ có chân chính vũ trụ tôn giả mới có thể chịu đựng hạ xuống. Hẻm núi lối vào nơi, một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi. Bọn họ các loại phân tích, các loại tính toán. Tuy rằng Liên tổng đã 2 giờ không có động tĩnh, nhưng hẻm núi trên bia đá, nhưng vẫn không có cho thấy hắn tiến vào tầng thứ 6 thánh địa tin tức. Nói cách khác, hắn còn không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục vượt lại. Đều sắp 3 tiếng, phòng trường 18 vạn mét, chính là cực hạn bên trong cực hạn. Hắn hẳn là muốn đạt đến thứ 18 vạn mét, như vậy liền có thể lại lần nữa thu hoạch 2 viên ý chí thần tinh. Ta đang nghĩ, Tiên tổng có thể hay không là ở luyện hóa ý chí thần tinh. Dù sao hắn thu hoạch ý chí thần tinh đã không thiếu, nếu như có thể đem luyện hóa, định có thể tăng cường linh hồn ý chí, ở ý chí hạp cốc bên trong đi ra càng khoảng cách xa. Điều này cũng không phải không thể, nhưng luyện hóa ý chí thần tinh, cùng tự thân ý chí hoàn toàn dung hợp, gần như cần trăm năm chứ. 25 viên ý chí thần tinh hoàn toàn luyện hóa, đại khái cần 2.5005, coi như hắn thiên phú dị bẩm, luyện hóa tốc độ kinh người, nói thế nào cũng cần cái mấy trăm năm. Lại háo mấy trăm năm cũng không thể đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép, nếu như ta liền trước tiên vào tầng thứ 6 thánh địa, không chừng có thể thu được càng nhiều chí bảo truyền thừa. Một tên truyền thừa thánh tử vừa dứt lời, hẻm núi trên bia đá đột nhiên lại là một cái thông cáo ầm ầm hiện hiện. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 18 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Lại tới nữa rồi, hắn lại tới nữa rồi, mẹ nó. Lúc này nên đúng là cực hạn chứ? Không quá 10 phút 6. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 19 vạn mét thử thách, khen thưởng 2 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Sở Hữu Thiên Kiêu con ngươi nổ tung một chỗ, nội tâm chấn động dữ dội, từ lâu rời sông lấp biển. Có thể người đàn ông kia bước chân vẫn không có dừng lại. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 200.000 mét thử thách, khen thưởng 5 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. 200.000 mét, đã 200.000 mét, hắn là 1.8 tỷ năm qua, gần gũi nhất Thái Sơ thần hoàng ghi chép tồn tại. Mẹ nó ngươi đập lớn, sẽ không thật sự muốn phá kỷ lục chứ? Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thời khắc này, có tới hơn 2.000 vị thiên kiêu thánh tử, ánh mắt đờ đẫn ngóng nhìn hẻm núi bia đá. Tất cả mọi người tất cả đều ngây người như phỗng, từng cái miệng mở ra lớn đến phảng phất đều có thể nhét vào một viên tinh không cự thú trứng. Không nghĩ đến xông qua ý chí hạp cốc 200.000 mét, khen thưởng lại lần nữa ra tăng rồi, một lần khen thưởng 5 viên ý chí thần tinh. Trần Viễn đem 5 viên thần tinh thu lấy, trong tay ý chí thần tinh lại lần nữa tăng cường đến 9 viên. Hệ thống, bắt đầu luyện hóa ý chí thần tinh. Keng. Luyện hóa một viên ý chí thần tinh, cần tiêu hao ký chủ 10.000 cường hóa điểm, 9 viên ý chí thần tinh, cộng cần tiêu hao 90.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận luyện hóa. Xác nhận. Keng. Khấu trừ ký chủ 90.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 860.000. Trần Viễn nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa ý chí thần tinh, một bên tiếp tục hướng phía trước bước vào. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cốc 21 vạn mét thử thách, khen thưởng 5 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hệ thống, tiếp tục luyện hóa. Keng. Khấu trừ ký chủ 50.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 810.000. keng. Luyện hóa bên trong 6. Trần Viễn một bên luyện hóa, một bên đi tới. Hắn đã luyện hóa đầy đủ 39 viên ý chí thần tinh, linh hồn ý chí tăng vọt 39 lần có thừa. Như vậy tự nhiên, 32 lần lực xung kích, Trần Viễn hoàn toàn có thể chịu đựng hạ xuống. Đệ 22 vạn mét, nên chính là ta cực hạn. Có điều cũng thấy đủ, cũng đã cầm 39 viên ý chí thần tinh, người khác liền một viên, rất tốt. Chúc mừng Yên tổng, thành công thông qua ý chí hạp cấp 22 vạn mét thử thách, khen thưởng 5 viên ý chí thần tinh, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Làm Trần Viễn bước quá 22 vạn mét, tiếp tục ở trong hẻm núi đi tới không tới 100 mét sau đột nhiên, một đạo ý chí thần quang ầm ầm hạ xuống ý chí hạp cấp lối vào kết giới nơi, đột nhiên bùng nổ ra vạn trượng thần quang, một tảng đá lớn màn ánh sáng, ầm ầm từ mặt đất bay lên. Thiên địa rung mạnh, hào quang rọi khắp nơi. Mặt đất nở sen vàng. Cự thạch kia màn ánh sáng trốn vào bầu trời, hóa thành một đạo thần âm, vang vọng toàn bộ truyền thừa thánh địa, vô tận cương vực. Mặc kệ ngươi là ở tầng thứ nhất thánh địa, vẫn là ở tầng thứ 8 thánh địa, đều có thể rõ ràng vô cùng nghe được đạo này thần âm. Chúc mừng truyền thừa thánh tử Yết Tông, đánh vỡ từ trước tới nay, ý chí hạp cốc vượt tải người cao nhất ghi chép, vượt qua 1800 triệu năm trước thái sơ thánh tử, sáng tạo tân lịch sử ghi chép, khen thưởng ý chí thần tinh, 100 viên, khen thưởng đồng thao sách cổ một bộ. Mặt thế màn bá, nào to, sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng. Chương 1279, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Sợ hãi. Hết sức sợ hãi. Thời khắc này, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử tập thể ngộ. Tiên tổng đến cùng đã làm gì nhân thần cộng vẫn sự tình? Lại có một đạo thần âm, xuyên thấu vô tận rào chắn không gian, vang vọng toàn bộ truyền thừa thánh địa. Này rơi ạ, quá biến thái chứ? Thái sơ thánh tử là ai? Lẽ nào so với Cổ Nguyệt tử còn trâu bò sao? Thái sơ thánh tử ngươi khả năng không biết, thế nhưng Thái sơ thần hoàng danh hiệu, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Mẹ nó, ngươi xác định là Thái sơ thần hoàng sao? Đây chính là loài người cựu đại thần hoàng một trong, uy chấn ngàn tỷ ngân hà, bạo đũa thập đại đỉnh cao chủng tộc, treo lên đánh tất cả, trấn áp các loại không phục Thái sơ thần hoàng. Ở 1800 triệu năm trước, Thái sơ thần hoàng có điều tinh hà cựu giai tu vi, nhưng có thể vượt cấp chém giết trung đẳng vũ trụ bá chủ, hắn cũng là năm đó duy nhất một cái leo lên tầng thứ 9 thánh địa tồn tại, lưu lại vô số thần thoại truyền thuyết, đem so sánh Viêm thần tôn giả, Thái sơ thần hoàng mới thật sự là một đời vũ trụ truyền kỳ. Lão nhân gia người cố sự, e sợ nói lên 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, Tiên tổng, lại đánh vỡ Thái sơ thần hoàng năm đó ghi chép. A a a a a, ta muốn điên rồi, Tiên tổng quá trâu bò. Tỷ, ngươi có thể nhất định phải bắt Tiên tổng a, ta tử gia tướng đến có thể không thăng chức rất nhanh, liền dựa vào ngươi, có thể đánh vỡ Thái sơ thần hoàng ghi chép, tương lai chí ít cũng là vũ trụ tôn giả tiềm lực, nói không chắc sáu. Nếu như có thể trở thành vũ trụ thần hoàng, cái kia ta cờ mở nở không phải vũ trụ thần hoàng em vợ, này vũ trụ mênh mông, chẳng phải là mặc ta hoành hành. Thì, ngươi có thể nhất định phải cố lên a. Thử Minh Thánh tử trong lòng bắt đầu ý nói. Thử Lan thần nữ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tử Lan thần nữ, bị ký chủ tuyệt thế thiên phú khiếp sợ, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 200000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 10100000. Quá lợi hại, Trần Viễn tiểu ca ca, thật sự quá lợi hại. Long Yên một mặt hưng phấn trực dậm chân. Nàng lúc này, khoảng cách ý chí hạp cốc 1 vạn mét tiết điểm, chỉ kém 2 mét. Nếu như Trần Viễn ở bên người nàng, hầu như có thể thấy rất rõ ràng, nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 99 điểm, đây là sắp tiến hóa thành mát cấp liếm cầu tiết tấu đáng tiếc còn kém cuối cùng một chút, không thể thăng lên đi. Còn có đã tiến vào tầng thứ 6 thánh địa mẫu đơn thần nữ, trên đỉnh đầu độ thiện cảm cũng đã đạt đến 93 điểm. Thế nhưng không có chói chặt liếm cầu, hệ thống sẽ không biểu hiện. Lúc này Trần Viễn một mặt choáng váng. Vậy thì phá kỷ lục. Phá kỷ lục lại có như thế cao khen thưởng. 100 viên ý chí thần tinh, so với trước hắn sở hữu khen thưởng gộp lại còn nhiều hơn. Hơn nữa một bộ xem không hiểu đồng thao sách cổ. Tuy rằng tạm thời không rõ ràng có tác dụng gì, nhưng cảm giác hẳn là rất châu bò. Trần Viễn cắn phá ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ vào đồng thao sách cổ bên trong. Một giây sau, đồng thao sách cổ tựa hồ cùng Trần Viễn sản sinh một luồng huyết thống liên kết cảm giác. Vèo. Sách cổ tự động tiến vào Trần Viễn biển ý thức, cùng Thiên Huyễn Linh Châu đồng thời, đem Trần Viễn linh hồn ý chí vững vàng bảo vệ lên. Trần Viễn chỉ cảm thấy áp lực bùng lòng đồng thao sách cổ cùng Tiên Huyễn Linh Châu hai tầng bảo vệ, lại đem ý chí hạp cấp khủng bố ý chí xung kích, lại lần nữa cắt giảm gấp 10 lần. Nói cách khác, chân chính có thể công kích được Trần Viễn linh hồn ý chí xung kích, ở hai tầng cắt giảm bên dưới, chỉ còn dư lại 1/1000. Trần Viễn tiếp tục tiến lên 23 vạn mét 624 vạn mét 625 vạn mét 626 vạn mét 6. Vượt qua 26 vạn mét, lại lần nữa thu hoạch 20 viên ý chí thần tinh. Lúc này Trần Viễn quyết định không lại tiếp tục tiến lên, bởi vì cho dù luyện hóa còn lại 125 viên ý chí thần tinh, đem so sánh hắn hiện tại đã tăng cường 39 lần ý chí cường độ mà nói, nhiều nhất cũng là lại tăng cường 3-2 lần mà thôi. Này nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu 16.000 mét. 2 vạn mét cũng chưa tới. Thực ở không có cần thiết lãng phí 1 triệu cường hóa điểm. Càng đi về sau, ý chí cường độ trồng chất đều không ngừng tăng gấp đôi. Có thể vừa bắt đầu còn rất dễ dàng. Thế nhưng càng về sau càng khủng bố hơn. Trần Viễn đã không thể nào tưởng tượng được, ý chí hạp cấp cuối cùng điểm 1 triệu mét, đến cùng gặp khủng bố tới trình độ nào. Có thể hay không liền vũ trụ thần hoàng đều chịu đựng không được. Bên trong đến cùng phong ấn món đồ gì? Trần Viễn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu được lượng sức mà đi. Nay tuyệt không là đồn đại bên trong, vũ trụ thần hoàng lưu lại ý chí đơn giản như vậy. Xem, Yên tổng tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Hắn rốt cục 6 đi vào, không nữa đi vào, ta cờ mở nở đều muốn hoài nghi ta có phải là tên rác rưởi. Hiển nhiên, cùng hắn thiên tiêu cường giả lẫn nhau so sánh, ngươi có thể là một thiên tài, thế nhưng Yên tổng lẫn nhau so sánh, không nghi ngờ chút nào, ngươi chính là tên rác rưởi, mọi người chúng ta đều là rác rưởi. Công Văn Thánh tử tự rêu nói. Thông qua phép nhân suy tính, hắn đã tính toán ra thứ 26 vạn mét ý chí xung kích cường độ đại khái là đệ 1 vạn mét ý chí xung kích cường độ, 3355 vạn 4,432 lần. Đơn giản mà nói, ta liền 1 vạn mét ý chí xung kích đều chịu đựng không được, chỉ có thể đi tới đệ hơn 9000 mét, mà yên tổng nhưng cao ta 30 triệu lần còn chưa hết. Coi như hắn người mang tuyệt thế thần khí, có thể suy yếu ý chí hạp cốc ngàn lần, thậm chí vạn lần xung kích, hắn như cũng mạnh ta ngàn lần không ngừng. Ngay ở Trần Viễn tiến vào tầng thứ 6 thánh địa không tới 5 phút đồng hồ, Long Yên cũng rốt cục vượt qua cuối cùng 2 mét khoảng cách. Chúc mừng Long Yên thánh nữ, thành công thông qua ý chí hạp cốc 1 vạn mét thử thách, khen thưởng một viên ý chí thần tinh, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Dọa chết ta rồi, hóa ra là Long Yên thánh nữ, ta còn tưởng rằng Yên tổng lại đột phá thứ 27 vạn mét cơ chứ. Người này, hắn đã cho ta tạo thành bóng ma trong lòng, ta cờ mở nở bây giờ nhìn ai cũng là rác rưởi. Một đám truyền thừa thánh tử nghị luận sôi nổi. Nội tâm vô cùng thán phục này như kỳ tích ghi chép, lại lần nữa quét mới. Vào lúc này đã hèn mọn phát dục nhiều ngày lệ tuyệt thánh tử, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tên biến thái này, hắn rốt cục tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, có hắn ở địa phương, ta cờ mở nở đều không dám xuất hiện ở ý chí hạp cốc phụ cận. Thật đáng sợ, quá nghẹt thở, lão tử vì sao lại đắc tội một cái siêu cấp biến thái? Ồ, này không phải lệ tuyệt thánh tử sao? Đã từng cùng Yên tổng 3 lần giao thủ, nhưng mỗi một lần đều có thể ở Yên tổng thủ hạ chạy trốn vị kia. Châu bò a, mới tinh hà nhất giai, lại có thể ở Yên tổng dưới tay chạy trốn 3 lần, xem ra không thể coi thường. Nhìn một đám tinh hà nhất giai, ngân hà cấp 2, thậm chí ngân hà tam giai thiên kiêu thánh tử đối với hắn quăng tới có chút kính trọng ánh mắt. Lệ tuyệt thánh tử cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn ở Yên tổng dưới tay bị 3 lần treo lên đánh, chật vật chạy trốn, lại thành một loại quan vinh. Tựa hồ đại gia cũng không có chào phúng hắn là tên rác rưởi, trái lại cảm thấy cho hắn rất đáng ngưỡng. Cái quỷ gì? Đúng, Yên tổng thiên kiêu tuyệt thế, đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép, cỡ này yêu nghiệt, ta trước lại vọng muốn giết chết hắn, thực sự quá không biết tự lượng sức mình, như hắn tương lai thật có thể uy trấn ngân hà, không làm được ta cờ mở nở còn có thể thổi một làn sóng châu bò. Thiếu niên may mắn trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 1280, rào chắn không gian. Trần Viễn tiến vào tầng thứ 6 thánh địa trong nháy mắt. Hết thảy trước mắt, tại chỗ chấn động con mắt của hắn. Chỉ thấy đập vào mi mắt, là một mảnh mênh mông vô biên cự biển lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Bên trong đại dương này nước biển, dĩ nhiên là sinh mệnh chi thủy. Mẹ nó sáu. Trần Viễn trực tiếp không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Sinh mệnh chi thủy chính là vũ trụ đặc thù linh thủy một trong, có đoạn chi sống lại, phản lão hoàn đồng, chữa thương rèn thể công hiệu. Còn có thể nuôi dưỡng vũ trụ thực vật đặc biệt đối với tinh không cấp trở xuống vũ trụ sinh mệnh mà nói, có thể gọi vô thượng thánh thủy. Vật này nếu như xuất hiện ở trái đất trên, một bình nhỏ chí ít có thể bán hàng trăm tỷ. Thế nhưng ở tầng thứ 6 thánh địa, sinh mệnh chi thủy lại có một mảnh đại dương nhiều như vậy. Liền rơi ạ thái quá. Thu. Trần Viễn vừa mới chuẩn bị hấp cái mấy trăm triệu tấn, nhưng lập tức chịu đến một luồng khổng lồ cấm chế áp lực, hạn chế hắn thu lấy năng lực. Xảy ra chuyện gì? Không cho hấp sao? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Sinh mệnh chi thủy, phàm tiến vào tầng thứ 6 thánh địa truyền thừa thánh tử, đều có thể vô hạn dùng để uống, nhưng không thể lấy đi. Một màn ánh sáng ở Trần Viễn trước mắt hiện hiện. Được rồi, không lấy liền không lấy, hẹp hỏi. Lúc này Trần Viễn mới phát hiện, phía trước hơn 100 km nơi, có một mảnh quần đảo. Qua loa tính toán một hồi, có chừng 3000 hòn đảo. Mỗi một hòn đảo đều bị đặc thù năng lượng vòng bảo vệ bao vây, hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Trần Viễn uống một hớp lớn sinh mệnh chi thủy, không nhanh không chậm hướng về quần đảo bay đi. Trần Viễn tiểu ca ca, đúng là ngươi, ta rốt cục đuổi theo ngươi, ngươi chờ ta một chút. Trần Viễn mới vừa bay không tới 10 km, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Long Yên, ngươi cũng xông qua ý chí hạp cốc sao? Trần Viễn không tên có chút kinh ngạc. Nha đầu này rõ ràng chỉ có tinh hà nhất giai tu vi, lại dựa vào thực lực của chính mình xông qua ý chí hạp cốc. Thực tại có chút không đơn giản a là nha, ta lợi hại không, tiểu ca ca. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn. Làm Trần Viễn cùng Long Yên đi đến một hòn đảo trước mặt. Nhẹ nhàng dùng tay, chạm đến một hồi hòn đảo màn ánh sáng cấm chế, một luồng lực phản chấn truyền đến, Trần Viễn cánh tay bị văng ra. Lúc này, cấm chế màn ánh sáng trên, đột nhiên xuất hiện một đoạn văn tự. Ta chính là Lục Hợp Tôn giả, sử dụng truyền thừa thánh tử khiến, bái vào môn hạ của ta. Tức là lục hợp môn đệ tử, có thể vào truyền thừa hòn đảo, tiếp thu cao đẳng vũ trụ tôn giả truyền thừa. Càng là lục hợp tôn giả truyền thừa. Đây chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cao đẳng vũ trụ tôn giả a, lục hợp môn cũng là cấp 7 văn minh đỉnh cấp thế lực một trong, đáng tiếc lục hợp tôn giả truyền thừa, không quá thích hợp ta. Long Yên không nhịn được thở dài nói: "Chờ một chút, nơi này hòn đảo có 3000 tòa, lẽ nào mỗi một hòn đảo đều là tôn giả truyền thừa? Dòng giá 3000 vũ trụ tôn giả truyền thừa." Một niệm đến đây, Long Yên cả người đều choáng váng. Liền ngay cả Trần Viễn cũng lộ ra một chút giật mình vẻ. Tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, lại nguy hiểm gì cũng không cần trải qua, liền có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Vô hạn cung cấp sinh mệnh chi thủy, miễn phí dùng để uống. Còn có 3000 tôn giả truyền thừa, tùy ngươi tuyển chọn. Luôn có một khoản thích hợp ngươi. Học tập tốt nhất cho chính mình truyền thừa công pháp, đi chính xác nhất con đường, đây đối với sau đó trưởng thành, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Rất rõ ràng, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa hàng đầu thiên kiêu đã nên đón phản tuyển thời khắc. Liên vũ trụ tôn giả truyền thừa cũng có thể tùy ý chọn tuyển, mà ở tầng thứ nhất thánh địa, hoặc là tầng thứ 2 thánh địa, đừng nói tôn giả truyền thừa, coi như là cái bá chủ truyền thừa cũng phải cướp phá đầu. Đối với cường giả đỉnh cao mà nói, bọn họ thà rằng không thu đồ đệ, cũng sẽ không hạ thấp chính mình thu đồ đệ yêu cầu. Khóa này không có còn có lần tiếp theo, dưới mùa sau, dưới mùa sau 6. 5000 năm thời gian, đối với vũ trụ tôn giả mà nói, có điều trong một cái nháy mắt, căn bản không cần phải gấp. mà có thể xông qua tầng thứ 5 thánh địa ý chí hạp cốc, tiến vào tầng thứ 6 thánh địa. Loại này cấp truyền thừa thánh tử đã thông qua tầng tầng sàng lọc ý chí, lĩnh vực, pháp tắc, thân cận nguyên tố độ, thực lực cá nhân, thiên phú nội tính, không có một cái không phải trăm triệu giảm chọn một người tài ba. Vũ trụ tôn giả coi trọng, tự nhiên cũng chỉ có đứng đầu nhất cái kia một núm nhỏ yêu nghiệt. Tiếp tục tiến lên, Trần Viễn phát hiện một tòa lại một tòa truyền thừa hòn đảo. Càng đi về sau, những này vũ trụ tôn giả tiếng tăm lại càng lớn. Ồ, phía trước thật giống có người. Trần Viễn định thần nhìn lại, phát hiện vài đạo bóng người quen thuộc. Có ở sau lưng một thanh trường kiếm kiếm tâm thánh tử, phong tình vạn chủng mẫu đơn thần nữ, còn có không nhận ra người nào hết, nhưng khắp toàn thân tỏa ra băng lạnh lẽo ý lạnh lùng nam tử. Bác Minh huynh, nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần đánh vỡ đạo này rào chắn không gian, cuối cùng hơn 100 tòa truyền thừa hòn đảo, cực có khả năng đều là đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa. Cao đẳng tôn giả cùng đỉnh cao tôn giả, tuy rằng chỉ là một cái cấp bậc chiến lệnh, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực, nếu có thể bái vào đỉnh cao vũ trụ tôn giả môn hạ, tiền đồ chắc chắn hoàn toàn sáng rực. Kiếm tâm thánh tử ánh mắt hừng hực nói rằng: "Ta đã vừa mới từng thử, này rào chắn không gian kiên cố vô cùng, mặc dù ta dùng cấp 6 văn minh thần khí huyền minh nhận, cũng không đem đánh vỡ, nhiều nhất chỉ có thể lay động một tia, ta tinh hà tứ giai tu vi, thêm vào huyền minh nhận, hơn nữa huyền minh lĩnh vực, cực hạn công kích bạo phát, đã vượt qua phổ thông ngân hà cấp 8, thậm chí tiếp cận tinh hà cửu giai cường giả một đòn, đều không có thể đánh vỡ đạo này rào chắn không gian. Nhưng ít ra lay động một tia, này đủ để giải thích, đạo này rào chắn không gian là có thể bị đánh vỡ, chỉ có điều cần cực hạn công kích bạo phát, nếu như chúng ta hợp lực công kích với một điểm, uy năng chồng chất bên dưới, nói không chắc có cơ hội đánh vỡ bình phong." Kiếm tâm thánh tử tiếng nói mới vừa hạ xuống, đột nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có người bay lên không mà tới. Hắn nhìn lại nhìn nhau, chỉ thấy Trần Viễn mang theo không nhận ra người nào hết em gái, chậm rãi lăng không hư độ mà tới. Cái kia nhìn chung quanh dáng dấp, phản phất ở du lịch, lại thay đổi cái em gái. "Trần Viễn các hạ, hóa ra là ngươi." Mẫu đơn thần nữ nhìn thấy người đến là Trần Viễn bản tôn, lúc này túi đầu thẹn thùng nói: "Ơ, là Kiếm tâm thánh tử à, ta nhớ được ngươi ở ý chí hạp cốc từng buông lời, nói đến tầng thứ 6 thánh địa, muốn cùng ta luận bàn một phen, đến đây đi, ra tay đi." Lời này vừa nói ra, Kiếm tâm thánh tử mặt đều tái rồi. Lúc đó vốn là chỉ muốn trang một làn sóng bức, ai biết cái tên này lại đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép, quả thực thái quá. Tuy rằng Trần Viễn hiện nay tu vi, nhìn qua như cũng chỉ có ngân hà tam giai, so với hắn còn thấp một cấp, nhưng hắn không hoài nghi chút nào, hắn rất có khả năng ở Trần Viễn dưới tay đi có điều một chiêu, nói không chắc sẽ bị thuần sát. "Hiểu lầm, Trần Viễn các hạ, này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Các hạ tới thật đúng lúc, chúng ta đã phát hiện, nơi đây là đi về tầng thứ 7 thánh địa con đường, phía trước còn có 101 hòn đảo, tổng cộng có 3 tầng rào chắn không gian, đánh vỡ tầng thứ nhất rào chắn không gian, có thể chọn 100 tòa đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa hòn đảo, đánh vỡ tầng thứ 2 bình phong, có thể thu được cuối cùng một tòa duy nhất vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa hòn đảo. Như có thể đánh vỡ tầng thứ 3 rào chắn không gian, thì có thể tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Có điều coi như chỉ là tầng thứ nhất rào chắn không gian, nên chí ít cũng cần bùng nổ ra ngân hà cấp 10 cường độ công kích, mới có thể tại đây lớp bình phong trên ngắn ngủi cắt ra một vết thương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1281, đi xuyên qua. Hừ, một đám lưu bị, ngươi cho rằng cái phương pháp này, thiếu gia ta không nghĩ tới sao? Nói thật cho ngươi biết, nơi này kết giới bình phong, gặp theo người công kích số lượng biến nhiều, mà tự động trở nên mạnh mẽ, ta ngân hà cấp 5 đều không thể xông qua, liền các ngươi những này tinh hà tứ giai, ngân hà tam giai lưu bị, cũng vọng đòi ngấp nghé đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Có thể được một cái cao đẳng vũ trụ tôn giả truyền thừa, là tốt lắm rồi, đừng quá mơ tưởng xa vời. Trần Viễn còn chưa nói đột nhiên, phía sau khoảng cách gần nhất một hòn đảo, ầm ầm mở ra. Một vị nam tử mặc áo trắng, lạnh giọng rêu cợt nói: "Hiển nhiên đối phương đến tầng thứ 6 thánh địa thời gian càng sớm hơn, đã thu được cao đẳng vũ trụ tôn giả truyền thừa. Một người độc bá một hòn đảo. Thu được tôn giả truyền thừa sau, đối phương còn có thể hòn đảo bên trong tu luyện hơn 90 năm, thêm vào vô hạn sinh mệnh chi thủy cung cấp, trên hòn đảo sinh trưởng vũ trụ kỳ chân, toàn bộ quy hắn một người sở hữu. Thu được cao đẳng vũ trụ tôn giả truyền thừa, cũng không tính thiệt thòi." "Bạch Hồng thánh tử, lại là ngươi?" Huyền Minh thánh tử cau mày nói: "Ngươi nhận ra thiếu gia ta?" "Đương nhiên nhận thức, các hạ ở thánh địa mới vừa mở ra thời điểm, nhưng là một ngựa tuyệt trần, cơ hồ là cùng Cổ Nguyệt tử, Hỗn Độn thánh tử, Thông Thiên thánh tử mọi người, đồng nhất thời kỳ tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, trả lại quá một lần truyền thừa thánh tử khiến 10 vị trí đầu thông cáo." "Hừ, toán tiểu tử ngươi có mấy phần kiến thức, nói thật cho các ngươi biết, muốn phải xuyên qua này đạo kết giới bình phong, nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, bùng nổ ra vượt qua ngân hà cấp 10 công kích uy năng, mới có thể đi vào bên trong. Mặc dù các ngươi đều có cấp 6 văn minh thần khí ở tay, lấy tinh hà cấp tu vi, nhiều nhất cũng có điều bùng nổ ra vượt qua thực lực bản thân 3 đẳng cấp lực công kích, chỉ có đạt đến ngân hà cấp 5 hoặc là ngân hà cấp 6, đồng thời trong tay không thiếu cấp 6 văn minh trở lên thần khí, đồng thời sức chiến đấu bội số chí ít vượt qua 100 điểm, mới có khả năng đánh vỡ đạo này rào chắn không gian." Bạch Hồng thánh tử lời này vừa nói ra, Huyền Minh thánh tử, Kiếm Tâm thánh tử, Mẫu Đơn thánh tử mọi người đều có chút không thể làm gì cúi đầu. Có chút truyền thừa thánh tử sức chiến đấu bội số kinh người, nhưng thực lực tu vi không đủ, có chút thực lực tu vi được rồi, thế nhưng không có cấp 6 văn minh thần khí, có chút có cấp 6 văn minh thần khí, đồng thời thực lực tu vi cũng cường, nhưng sức chiến đấu bội số không đủ. Bạch Hồng thánh tử chính là tình huống như thế. Hắn ngân hà cấp 5 thực lực, trên tay cũng có cấp 6 văn minh thần khí, bất đắc dĩ sức chiến đấu bội số chỉ có 80, đừng tưởng rằng 80 điểm sức chiến đấu bội số rất thấp. Tinh hà cấp sức chiến đấu bội số tính toán, cùng tinh thần cấp, tinh hệ cấp là căn bản không giống nhau. Bởi vì bất kỳ một tên tinh hà cấp cường giả, đều chí ít đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ nhất 100%, vì lẽ đó muốn đạt đến 80 sức chiến đấu bội số, giải thích hắn chí ít đã đem một loại nào đó pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 280%. Dù vậy, Bạch Hồng Thánh Tử nhưng liền tầng thứ nhất rào chắn không gian đều tiến vào không được. Đồng dạng, nếu như ngươi chỉ có ngân hà tam giai tu vi, coi như ngươi có lên đến 200 sức chiến đấu bội số, cộng thêm cấp 6 văn minh thần khí, nên cũng là không vượt qua nổi. Thôi, đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, mong muốn mà không thể thành, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, mạnh nhất không nhất định là tốt nhất, có thể tìm tới thích hợp bản thân truyền thừa, thực mới càng trọng yếu hơn. Kiếm Tâm Thánh Tử tự mình an ủi nói một câu. Ha ha ha, Bạch Hồng, ngươi cùng những con gà con này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bọn họ nếu có thể xông qua này đạo kết giới bình phong, lão tử đứng chổng ngược tiêu chảy. Lại là một vị ngân hà cấp 5 thiên kiêu thánh tử, mở ra hòn đảo bình phong đã mở ra truyền thừa hòn đảo, cũng không có mở ra truyền thừa hòn đảo, là có rõ ràng khác nhau. Tính đến hiện nay mới thôi, tầng thứ 6 thánh địa 3000 tòa tôn giả truyền thừa hòn đảo, chỉ có 183 hòn đảo mở ra truyền thừa, còn lại đều là vô chủ trạng thái. Vũ Cương, ngươi đang dạy ta làm việc. Bạch Hồng Thánh Tử khó chịu nói, để cho ta tới thử xem đi. Đang lúc này, một tên trên người mặc bó sát người màu đen giáp da, vóc người lồi lõm có hứng thú, yêu kiều thức tha, dáng dấp tuyệt mỹ cảm động thiếu nữ, ngự không mà tới. Nàng tu vi rõ ràng chỉ có tinh hà nhất giai, này không phải Khôi Hải, người ta tinh hà tứ giai, lấy ra cấp 6 văn minh thần khí huyền minh nhận, đều đánh vỡ không được rào chắn không gian. Một mình ngươi tinh hà nhất giai đến mù xem náo nhiệt gì? Lời nói tinh hà nhất giai lại có thể xông đến tầng thứ 6 thánh địa, này ngược lại là khá là hiếm thấy tình huống. Là Hỏa Linh Nhi à? Long Yên ở Trần Viễn bên cạnh thầm nói. Hỏa Linh Nhi rõ ràng nhìn thấy Trần Viễn, nhưng là cố ý làm bộ không nhìn thấy, tựa hồ đang cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trong lòng ta đã có Hôn Nguyên ca ca, tuyệt đối không thể lại chần chừ, nhưng là tại sao nhìn thấy Trần Viễn bên người lại mang theo những khác em gái, ta vẫn sẽ có điểm không vui. Thôi, ta có điều là thưởng thức hắn tuyệt thế thiên phú cùng làm người hào phóng, cuộc sống riêng tư của hắn theo ta lại có quan hệ gì? Ta lại không thể trở thành bạn gái của hắn, ta đến cùng đang ăn cái gì dấm? Hỏa Linh Nhi lắc lắc đầu, bỏ qua những này lung ta lung tung tâm tình. Lúc này, nàng đã đi đến kết giới bình phong trước mặt. Thánh Hỏa Linh Châu, ra. Đây là 6 cấp 6 văn minh đỉnh cao thần khí, Thánh Hỏa Linh Châu. Thánh Hỏa Linh Châu không giống với phổ thông cấp 6 văn minh thần khí, đây là một cái có thể tự mình trưởng thành hình cấp 6 văn minh cực phẩm thần khí, chỉ cần hấp thụ hỏa bản nguyên có đủ nhiều, thậm chí có thể trưởng thành lên thành cấp 7 văn minh thần khí, thậm chí cấp 8 văn minh thần khí. Nàng tuy rằng chỉ có tinh hà nhất giai, có thể Thánh Hỏa Linh Châu tính đặc thù, liền ở chỗ chỉ cần chứa đựng hỏa bản nguyên có đủ nhiều, mặc dù tu vi nhỏ yếu, cũng có thể làm nổ ra khó có thể tưởng tượng nghịch thiên lực công kích, có điều một lần làm nổ, chí ít cần tiêu hao thời gian mấy ngàn năm tích lũy. Hỗn độn thần hỏa quyết, phá cho ta. Hỏa Linh Nhi mắt sáng như đuốc. Một giây sau, nàng khắp toàn thân lại bị mười mấy loại vũ trụ dị hỏa bao trùm, đỉnh đầu trôi nổi Thánh Hỏa Linh Châu. Vô cùng hỏa bản nguyên rót vào trong cơ thể nàng. Mượn Thánh Hỏa Linh Châu ai? Hỏa Linh Nhi khí thế trên người liên tục tăng lên, căn bản dừng không được đến. Chỉ chốc lát sau, liền vượt qua ngân hà cấp 5, ngân hà cấp 6, ngân hà cấp 76. Một giây sau, một đạo đường kính 2 mét khủng bố ngọn lửa, hóa thành ngọn lửa xạ tuyến, ầm ầm xuyên thủng kết giới bình phong. Hỏa Linh Nhi hóa thành một tia chớp, vèo, một hồi chụp tới. Hầu như ngay ở Hỏa Linh Nhi đi xuyên qua trong nháy mắt, kết giới bình phong cử động, trong chớp mắt liền chữa trị. Vậy thì 6 quá khứ. Mẹ nó, nàng thật sự đi xuyên qua, nàng chỉ có tinh hà nhất giai à, lại trong nháy mắt, bùng nổ ra vượt xa ngân hà cấp 10 cường giả uy năng. Đó là hỗn độn thần hỏa quyết sao? Lại luyện hóa mười mấy loại thần vũ trụ hỏa. Thiết, có gì đặc biệt, Trần Viễn tiểu ca ca, ta cũng không so với nàng kém. Long Yên tựa hồ có hơi không quá chịu phục, bởi vì trước Trần Viễn thái độ đối với Hỏa Linh Nhi, rõ ràng so với nàng thực sự tốt hơn nhiều. Vạn Lôi Kỳ, ra. Long Yên lấy ra một mặt cờ xí. Trong lúc nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, vạn đạo thần lôi, bát phương hội tụ. Thiên địa vì đó biến đổi lớn. Đây là 6 cấp 7 văn minh thần khí Vạn Lôi Kỳ. Mẹ nó ngươi đập lớn. Tiểu nha đầu này đến cùng thân phận gì bối cảnh? Tinh hà nhất giai tu vi, lại người mang Vạn Lôi Kỳ. Ầm. Ở Long Yên điều khiển dưới, vạn đạo lôi đình hóa thành một đạo bờ giòn tụt xuống rút, ầm ầm phá tan kết giới bình phong. Trần Viễn tiểu ca ca, ta ở mặt trước chờ ngươi, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút đuổi theo nha. Long Yên xuyên qua vào miệng, lôi vào, kết giới bình phong lập tức chữa trị hoàn chỉnh. Thời khắc này, toàn trường choáng váng. Một tòa lại một hòn đảo bình phong ầm ầm mở ra. Một đống lớn tinh hà tứ giai, ngân hà cấp 5 thiên kiêu thánh tử hiện ra lại đây. Thật sự đi xuyên qua, mẹ nó, hai cái tinh hà nhất giai tiểu nha đầu, lại xuyên qua kết giới bình phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1282, một quyển. Trần Viễn là thật có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Hỏa Linh Nhi cùng Long Yên, lại dựa vào thực lực của chính mình, ung dung xuyên qua tầng thứ nhất bình phong. Cũng không biết ta ở không dùng tới Hiên Viên kiếm, Hỏa Thần ấn, Thiên Huyền Linh Châu, đồng thao sách cổ, còn có Đao Sơn đổ năm cái thần khí tình huống, dựa vào thực lực của chính mình, có thể không đánh vỡ tầng thứ nhất bình phong. Trần Viễn trong lòng âm thầm lại nhại. Hắn một bước ra, trực tiếp đi đến rào chắn không gian trước mặt. Tiểu tử này là ai? Mới ngân hà tam giai tu vi, sẽ không cũng đòi ngấp nghé đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa chứ? Vô danh tiểu tốt, nhìn thấy hai cái tinh hà nhất giai nha đầu xông vào kết giới bình phong, liền cảm giác mình cũng có thể. Cái kia hai cái nha đầu rõ ràng khá là đặc thù, một cái người mang cấp 7 văn minh thần khí Vạn Lôi Kỳ, hơn nữa lôi đỉnh pháp tắc lĩnh ngộ, phòng trường đã vượt qua tầng thứ 2 100%, rất có khả năng đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3 lôi đỉnh pháp tắc, một cái khác tu luyện hỗn độn thần hỏa quyết, người mang mười mấy loại thần vũ trụ hỏa, còn có Thánh Hỏa Linh Châu bực này đặc thù thần khí gia trì, các nàng trong thời gian ngắn buộc phát ra huy năng, căn bản không thể dùng phổ thông tu vi cảnh giới để phán đoán. Một đám không quen biết Trần Viễn Thiên kiêu thánh tử, khá là tùy ý nghị luận. Tuy nói Yên tổng đại danh từ lâu vang vọng toàn bộ truyền thừa thánh địa, nhưng Trần Viễn không có tự giới thiệu, những này đã sớm tiến vào tầng thứ 6 thánh địa thiên kiêu thánh tử, không quen biết hắn cũng rất bình thường. Ầm. Trần Viễn tiện tay một quyền, đánh vào kết giới bình phong trên. Một giây sau, nguyên bản kiên cố vô cùng, Huyền Minh thánh tử lấy ra cấp 6 văn minh thần khí, đều không thể lay động chút nào kết giới bình phong. Dĩ nhiên ở Trần Viễn tiện tay một quyền dưới, ầm ầm sụp xuống, trực tiếp nổ ra một cái 10 mét đại không gian chỗ hổng. Không có sử dụng tuyệt thế thần khí, cũng không có dựng dụng ra cái gì tuyệt thế đại chiêu, liền như thế bình thường, tùy ý một quyền. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Sở Hữu Thiên Kiêu thánh tử trợn mắt ngất ngụm. Này sáu, càng lấy thân thể lực lượng, một quyền nổ nát ngân hà cấp 10 rào chắn không gian. Mẹ nó ngươi đập lớn, làm sao có khả năng? Ta cờ mở nở ngân hà cấp 5, vận dụng cả người thế võ, đều không thể đánh vỡ rào chắn không gian, hắn ngân hà tầng giai, tùy tiện một quyền liền nổ ra, thậm chí ngay cả xúc lực động tác đều không có. Hắn đến cùng là ai? Kiếm Tâm thánh tử cái trán buốc lên một trận mồ hôi lạnh. May là vừa nãy không đáp ứng cùng Yên tổng một mình đấu, không phải vậy một quyền hắn liền không rồi. Khắc khắc. Hắn có thể có như thế biểu hiện, nên tính là rất bình thường biểu hiện, dù sao cũng là đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép tồn tại. Mẫu đơn thần nữ không chút biến sắc, nhưng cũng ánh mắt sùng bái nói rằng: "Yên tổng." Hắn chính là Yên tổng. Một tên ngân hà cấp 5 nữ giới thiên kiêu, nhất thời phát sinh một tràng tốt lên. Một giây, hai giây, 10 giây. 10 giây đồng hồ trôi qua, Trần Viễn cũng không có xuyên qua này đạo kết giới bình phong, mặc dù hắn không có xuyên qua kết giới bình phong. Bình phong chỗ hổng, như cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Nói cách khác, nếu như có người xuyên qua bình phong chỗ hổng, đạo này chỗ hổng liền sẽ nhanh chóng đóng. Nếu như không ai thông qua, chỗ hổng khép lại tốc độ gặp chậm một chút, nhưng cũng chỉ có ngăn ngắn 10 giây đồng hồ. Chư vị, các ngươi có người nào muốn quá khứ, làm cái giao dịch làm sao? Trần Viễn một tay gánh vác, bình tĩnh tự nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, Bác Minh thánh tử, Kiếm Tâm thánh tử, Mẫu Đơn thần nữ, cùng với hơn 10 vị đến nay vẫn không có lựa chọn tôn giả truyền thừa thiên kiêu thánh tử, tất cả đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ ánh mắt nóng hừng hực. Tiên tổng các hạ, ý của ngươi là đồng ý giúp chúng ta xuyên qua kết giới bình phong sao? Huyền Minh thánh tử vội vàng hỏi. Đương nhiên, lấy giúp người làm niềm vui, tích đức làm việc thiện, là ta hành tẩu giang hồ làm người tôn chỉ cần một cái cấp 6 văn minh thần khí, hoặc là ngang nhau giá trị bảo vật, ta liền đồng ý giúp các ngươi đánh vỡ kết giới bình phong, tiến vào bên trong, các ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Phản phất hắn nói không phải một cái cấp 6 văn minh thần khí, mà là một đống đồng nát sắt vụn. Này sáu, ngươi đoạt tiền a, dở công phu sư tử ngoạm cũng không mang theo như vậy chứ? Cấp 6 văn minh thần khí, nhưng là vũ trụ bá chủ cấp trở lên cường giả mới có thể luyện chế đỉnh cấp thần khí, ta chờ trong tay mặc dù nắm giữ, đại đa số cũng đều là tìm sư môn hoặc là gia tộc mượn dùng bảo mệnh thần khí, dùng sau khi xong là cần phải trả về nộp lên, ngươi mở miệng liền muốn một cái cấp 6 văn minh thần khí, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Một tên tinh hà tứ giai truyền thừa thánh tử, tức giận bất bình nói rằng: "Các ngươi nếu như không muốn, vậy coi như đây chính là đỉnh cao vũ trụ tôn giả chí cao truyền thừa, các ngươi nếu như cảm thấy đến một cái cấp 6 văn minh thần khí, còn không sánh được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, vậy coi như ta cái gì cũng không nói." Trần Viễn vây vây tay. Hắn chính là cố định giá khởi điểm. Một quên một cái cấp 6 văn minh thần khí, đợt này tính thế nào đều không thiệt thòi. Thay đổi. Hy vọng các hạ giữ lời nói. Huyền Minh thánh mục nhỏ quang ngưng lại, trực tiếp động thủ xóa đi bản mệnh thần khí Huyền Minh nhận trên nhận chủ dấu ấn, đem đưa tới Trần Viễn trước mặt. Hắn xác thực là kẻ hung hãn. Vì thu được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, liền bản mệnh thần khí đều cắt nhường. Được, vẫn là Huyền Minh thánh tử có cách cục, có quyết đoán. Trần Viễn khẽ mỉm cười, đem Huyền Minh nhận lấy đi. Chợt lại là một quyền, đánh vào kết giới bình phong trên. Một đạo cửa động bị nổ ra. Huyền Minh thánh tử tuy rằng đau lòng vô cùng, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo một tia hưng phấn, quả đoán xuyên qua kết giới bình phong. Còn có ai hay không muốn tiến vào? Quá thôn này, nhưng là không như thế điểm. Làm sao bây giờ? Nên lựa chọn như thế nào? Có muốn hay không thừa dịp Tiên tổng đánh vỡ kết giới bình phong, ta giành chức chuẩn vào đi. Không được, làm như vậy quá mạo hiểm, một cái có thể tiện tay nổ ra ngân hà cấp 10 kết giới bình phong cực giả, cơ thể hắn lực lượng e sợ đã không kém gì sơ cấp vũ trụ bá chủ cấp bậc, mạnh mẽ ngạnh đến, không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng là, này thái cổ kiếm đã làm bạn ta ngàn năm, bên trong ẩn chứa đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa, ta thật sự muốn chắp tay dâng cho người sao? Có thể coi là đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa, điều này cũng chỉ là một cái tổn hại thần khí, cùng đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa lẫn nhau so sánh, căn bản không thể thường ngày mà nói. Có thể ta thu được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, nói không chắc đang truyền thừa hòn đảo bên trong, liền sẽ có tân cấp 6 văn minh thần khí, thậm chí cấp 7 văn minh thần khí, thành tựu đỉnh cao vũ trụ tôn giả lưu lại truyền thừa, hẳn là sẽ không quá hẹp hòi chứ. Kiếm Tâm thánh tử do dự mãi, quyết định lựa chọn cắt thịt. Không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại. Muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ. Thay đổi. Trần Viễn các hạ, đây là thái cổ kiếm, là ta hơn 2000 năm trước, thăm dò một viên bỏ đi hành tinh lúc, bất ngờ đoạt được một cái tuyệt thế thần kiếm, kiếm này mặc dù có chút tàn tạ, chỉ có thể phát huy ra cấp 5 văn minh đỉnh cao thần khí uy năng, nhưng bên trong ẩn chứa huyền ảo vô cùng đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa, không so với bình thường cấp 6 văn minh thần khí kém, nếu là kiếm này không có tổn hại, nói không chắc đỉnh cao thời kỳ, là một cái cấp 7 văn minh thần khí cũng có khả năng. Ngươi nói cấp 7 liền cấp 7 a? Trần Viễn tiện tay đem cổ kiếm nhận lấy. Keng. Đo lường đến thái cổ kiếm tồn tại ẩn dấu phong ấn, tiêu hao 200000 cường hóa điểm, có thể mở khóa phong ấn. Thôi, xem ngươi cũng không dễ dàng, ta liền nỗ lực làm khó dễ nhận lấy đi. thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1283, phong ấn mở khóa. Trần Viễn một mặt ghét bỏ đem cổ kiếm thu vào nhẫn không gian. Khá lắm. Hiên Viên kiếm lúc trước mở khóa, cũng mới chỉ cần 50.000 cường hóa điểm, cái này phá kiếm mở ra phong ấn, lại muốn 200.000 cường hóa điểm. Không làm được cũng thật là cấp 7 văn minh thần khí. Này kiếm tâm thánh tử đầu nhất định là bị lửa cho đá. Lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Coi như là đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, phòng trừng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ban tặng truyền thừa thánh tử cấp 7 văn minh thần khí. Một mình ngươi tinh hà cấp tu vi, có thể cho ngươi cái cấp 6 văn minh thần khí liền cao lắm. Lại nói những người truyền thừa công pháp, bất luận cỡ nào châu bò, cuối cùng có thể hay không tu luyện loại kia chí cao vô thượng cảnh giới, then chốt vẫn là xem người cá nhân. Này thanh cổ kiếm bên trong truyền thừa kiếm ý, đã không kém gì tôn giả truyền thừa. Ngươi từ bỏ nguyên bản con đường, đi đi một cái con đường mới, nói không chắc gặp không thích hợp ngươi. Ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Ầm. Trần Viễn lại là một quyền, nổ ra kết giới bình phong. Ha ha, đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, bản thánh tử đến rồi. Kiếm tâm thánh tử hài lòng xuyên qua cửa động. Trần Viễn các hạ, ta không có cấp 6 văn minh thần khí có thể trao đổi, thế nhưng ta có một tấm ngân hà bản đồ kho báu, này tấm bản đồ kho báu có người nói tổng cộng có 3 tấm, theo nói tìm được 3 tấm bản đồ kho báu, liền có thể tìm tới một chỗ vũ trụ thần hoàng ngôi mộ. Mẫu đơn thần nữ lấy ra một tấm không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành bản đồ. Này tấm bản đồ kho báu nếu như là thật sự, giá trị sẽ khó có thể đánh giá. Vượt xa cấp 7 văn minh thần khí, một vị vũ trụ thần hoàng thân mộ, có thể tuyệt không là truyền thừa thánh địa một ít khen thưởng có thể so với. Truyền thừa thánh địa khen thưởng, trên căn bản phần lớn đều là vũ trụ cường giả tiện tay lưu lại truyền thừa, cũng không có nắm ra bản thân toàn bộ dòng dõi. Khả năng cũng là lấy ra 1%, thậm chí chỉ có 1/1000. Những cường giả này mãi đến tận hiện tại phần lớn đều sống sót. Thế nhưng vũ trụ thần hoàng thân mộ, liền hoàn toàn khác nhau. Này rất có khả năng là một vị tích lũy 10 tỷ năm tháng vũ trụ thần hoàng, ở ngã xuống thời gian, lưu lại thần mộ. Loại này thần mộ bên trong, nhất định chất chứa vị cường giả này khi còn sống toàn bộ dòng dõi đương nhiên. Loại này bản đồ kho báu thực phần lớn đều là giả. Khó phân biệt thật giả. Ngươi muốn nói nó rất đáng giá, khả năng thật sự rất đáng giá. Ngươi muốn nói không đáng giá, vậy cũng có thể nói không đáng một đồng. Có phải là thật hay không, mẫu đơn thần nữ chính mình cũng không xác định. Trần Viễn tiếp nhận bản đồ kho báu, hắn cũng không phân biệt ra được thật giả. Nhưng nhìn đến mẫu đơn thần nữ trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã đạt đến 94 điểm. Giả liền giả đi, không đáng kể. Được, nay tấm bản đồ kho báu ta thu rồi. Trần Viễn quay đầu đấm ra một quyền, lại lần nữa nổ ra kết giới bình phong. Đa tạ. Trần Viễn các hạ đã lần thứ 2 giúp ta, mẫu đơn ngày khác gắt sẽ có thâm tạ, ta báo đáp, tuyệt đối không chỉ là trên đầu môi. Mẫu đơn thần nữ phong tình vạn trùng nhìn Trần Viễn một ánh mắt, liền một bước bước vào động trong miệng. Có phía trước ba vị thuận lợi giao dịch đại gia cũng cảm thấy, dùng cấp 6 văn minh thần khí, đổi lấy đỉnh cao tôn giả truyền thừa, thật giống thật sự không thiệt thòi 100 là kiếm lời. Trần Viễn các hạ, đây là Thiên Ma đỉnh, ta đã xóa đi dấu ấn tinh thần, ngài xin mời nhận lấy. Trần Viễn các hạ, đây là phệ kim chiến giáp, có thể thôn phệ vũ trụ vạn ngàn kim loại, tự động bao trùm ở mặt ngoài thân thể, có thể chống đỡ vũ trụ bá chủ công kích mà không phá, thôn phệ kim loại càng nhiều, cấp bậc càng cao, năng lực phòng ngự liền càng mạnh. Trần Viễn các hạ, đây là 6. Liên tiếp thay đổi mười mấy kiện vật phẩm. Hơn nữa không có phó ra bất kỳ cái gì tiền vốn, hoàn toàn là không vốn buôn bán, thuần kiếm lời. Trần Viễn đợt này thao tác, thực tại xem hắn Thiên Kiêu Thánh Tử đỏ mắt vô cùng. Nay cơ mờ nờ đều thu rồi mười mấy kiện cấp 6 văn minh thần khí. Ngươi là thật sự cậu a? Sớm biết, ta tất nhiên không thể sớm mở ra tôn giả truyền thừa, tuy rằng thu được cao đẳng vũ trụ tôn giả truyền thừa, đã thu hoạch khá rồi rào, nhưng khẳng định là không sánh được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa. Vũ Cương Thánh Tử một mặt cảm khái nói rằng: "Viễn." Trần Viễn đang lúc này, lại có hai tên tinh hà nhất giai thiên kiêu thánh nữ, ngự không mà tới. Các nàng một người thân mặc áo lam, một người thân mặc áo tím, đều là tư thái ôn nhu, đường cong là lướt, khí chất tuyệt mỹ người. Lam Tinh Nguyệt trước tiên nhào vào Trần Viễn trong lòng ngực. Tuy rằng tách ra thời gian vẫn chưa tới một ngày, nhưng nàng nhưng cảm giác đã cách xa nhau một năm. "Các ngươi tới thật đúng lúc, Tử Lan ngươi vẫn không có thu được tôn giả truyền thừa chứ?" "Vẫn không có, ta vẫn ở tầng thứ 6 thánh địa chờ ngươi, phát hiện vị trí của ngươi tọa độ sau, liền lập tức chạy tới." "Ừm. Sự lựa chọn của ngươi là đúng, chờ chút chúng ta đồng thời xuyên qua này lớp bình phong, các ngươi đi vào trước, ta sau đó liền đến." Trần Viễn dứt tiếng, đột nhiên xúc lực, lại là đấm ra một quyền. Ầm. Cú đấm này, tựa hồ không cẩn thận dùng sức quá mạnh. To lớn kết giới bình phong, lại bị hắn đấm ra một quyền một đạo trưởng đạt 100 mét lối vào. Một tòa trận cơ bị tươi sống nổ nát. Cũng không biết là Trần Viễn ở đồng nhất cái địa vị, oanh kích số lần quá nhiều, vẫn là lần này nổ ra cửa động thực sự quá to lớn. Cái kia cố chữa trị bình phong kết giới sức mạnh, lần này lại không thể chữa trị, trực tiếp lưu lại một cái 100 mét phá động. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Trần Viễn ba người, trước sau xuyên qua cửa động, như cũng không cách nào chữa trị. Lần này Trần Viễn rốt cục xác định, cái này cửa động chỉ sợ là khôi phục không được. Mẹ nó, Tiên tổng lại đem kết giới bình phong trận cơ cho đánh hỏng rồi một lỗ hổng. Lần này đi về đỉnh cao vũ trụ tôn giả đảo giao lộ, bị hoàn toàn mở ra. Ha ha ha ha ha, cười chết lao tử, phía trước những tên kia, bỏ ra một cái cấp 6 văn minh thần khí mới thu được tiêu chuẩn, chúng ta một mao tiền cũng không cần hoa, là có thể quá khứ, thoải mái a. Quá khứ thì có ích lợi gì? Chúng ta đã sử dụng truyền thừa thánh tử khiến, bái vào cao đẳng vũ trụ tôn giả môn hạ, đã không có cơ hội đi thu được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa. Truyền thừa không truyền thừa lão tử không để ý, ta cờ mở nở chính là muốn qua đi đi bộ, những người ngân hà tầng giai, tinh hà tứ giai rất rưỡi, rõ ràng thực lực tu vi còn không bằng lão tử, nhưng có thể thu được đỉnh cao vũ trụ tôn giả truyền thừa, ta cờ mở nở chính là thấy ngứa mắt, muốn đi buồn nôn bọn họ. Các đại truyền thừa hơn nào, lúc này đã sôi sùng sục. Những người trả giá rất lớn đánh đổi, mới tiến vào kết giới Bình Phong Thiên Kiêu Thánh Tử, phát hiện vào miệng, lối vào hoàn toàn bị mở ra, bất kể là ai cũng có thể tùy tiện đi vào sau đó. Từng cái mặt đều tái rồi. Mẹ nó, lão tử Huyền Minh nhận, sớm biết còn có chuyện như vậy, ta cờ mở nở thì sẽ không mất đi bản mệnh thần khí. A a a, ta Thiên Ma Đỉnh, đây cũng quá kẻ đáng ghét, lão tử chân trước mới vừa vào, ngươi chân sau liền nổ ra một cái mãi mãi chỗ hổng. Ngươi muốn không chịu phục, đi tìm Yên tổng một mình đâu à, nói không chắc còn có thể đem Thiên Ma Đỉnh phải quay về. Cái này xấu hay là thôi đi, lão tử nhận tài. Trần Tiến vào đi vào kết giới Bình Phong sau khi, tiện tay lấy ra Thái Cổ Kiếm. Hệ thống, mở khóa Thái Cổ Kiếm phong ấn. Keng. Khấu trừ ký chủ 200.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 810.000. Phong ấn mở khóa. Thể loại gia sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1284, thần kiếm dung hợp. Ầm. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn trong tay cũ nát cổ kiếm, ầm ầm bùng nổ ra một luồng chấn áp thiên địa vô địch kiếm ý, một đạo dài tới 8000 dặm ánh kiếm phóng lên trời. Chói mắt thần quang bao phủ cửu thiên, liền không gian cũng vì đó rung dậy. Thời khắc này, phảng phất bên trong đất trời, chỉ có này một thanh thần kiếm, vạn vật đều có thể chém. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm cương 8000 dặm, kiếm ý có thể chém thần, đây là 6 cấp 7 văn minh thần kiếm. Này không phải ta Thái Cổ Kiếm sao? Ta sáu. Kiếm Tâm Thánh Tử bối rối, cả người như ăn một đống cứt bình thường khó chịu, tâm thái triệt để nổ tung, suýt chút nữa thổ huyết. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Này Thái Cổ Kiếm lại còn có ẩn dấu phong ấn không có mở ra, mở ra sau khi, kiếm ý uy năng càng ầm ầm tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. A a a a. Lão tử Thái Cổ Kiếm, ta thật không cam lòng a. Kiếm Tâm Thánh Tử ruột đều sắp hối thanh. Hắn được này thần kiếm đã có hơn 2000 năm, vốn tưởng rằng lĩnh ngộ bên trong kiếm đạo ý chí, cùng với tuyệt thế kiếm pháp, thanh kiếm này đối với hắn tác dụng đã không có lớn như vậy. Ai biết hắn thanh kiếm đưa đi vẫn chưa tới một canh giờ, Thái Cổ Kiếm liền thể hiện ra cấp 7 văn minh thần khí vai. Lão tử thực sự là đồ chó hoang. Ngay ở Thái Cổ Kiếm mở khóa phong ấn một sát na, Trần Viễn không tên cảm nhận được thế giới trong cơ thể Hiên Viên kiếm, đột nhiên trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Tựa hồ này hai thanh thần kiếm, đồng căn đồng nguyên, bản là một thể. Bây giờ anh em ruột gặp lại, hai thanh thần kiếm đều không tên bắt đầu trở nên hưng phấn. Hiên Viên kiếm, ra. Trần Viễn đem Hiên Viên kiếm lấy ra. Hiên Viên kiếm lấy ra trong nháy mắt, liền không bị khống chế, tự động hướng về Thái Cổ Kiếm bay qua. Hai thanh thần kiếm hỗ tương đụng vào nhau, đột nhiên bùng nổ ra một luồng lanh lảnh kiếm reo tiếng, như gợn sóng bình thường chấn động ra đi, một luồng năng lượng kinh khủng bạo phát. Ầm. Ở Sở Hữu Thiên Kiêu Thánh Tử nhìn kỹ, hai thanh thần kiếm ầm ầm giải thể, hóa thành vô số màu vàng bé nhỏ linh kiện, những này linh kiện khả năng chỉ có nạ nổ to nhỏ, thậm chí so với nạ nổ còn nhỏ. Mỗi một món linh kiện, tựa hồ cũng là một thanh màu vàng tiểu kiếm. Tiểu kiếm có tới 300 triệu chuôi, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể thôi thúc 300 triệu phi kiếm, bao phủ ngân hà. Mỗi một chuôi nạ nổ tiểu kiếm, cũng có thể hóa thành 100 mét cự kiếm. Nếu là tổ hợp lại với nhau, kiếm này to lớn nhất có thể so với hành tinh đường kính. Nhỏ nhất, có thể hóa thành một cây tam. Làm Sở Hữu màu vàng nạ nổ tiểu kiếm một lần nữa dung hợp, một thanh mới tinh thần kiếm xuất hiện. Ầm. Lại là một đạo vô địch kiếm cương bao phủ bầu trời. Thiên địa vì đó rung mạnh. Không gian ầm ầm sụp xuống. Tầng thứ nhất kết giới Bình Phong, tại cỗ này kiếm cương bao phủ bên dưới, ầm ầm phá nát. Toàn bộ kết giới bị hoàn toàn đánh vỡ, thậm chí liền ngay cả một vị đỉnh cao vũ trụ tôn giả bày xuống biển đảo truyền thừa kết giới, lại cũng bị kiếm khí cho xuyên thủng. Không bố anh kiếm, như bẻ cành khô bình thường, đầy đủ bao phủ ba và dặm. Thời khắc này, Hỏa Linh Nhi sợ hãi, Mẫu Đơn thần nữ sợ hãi, Huyền Minh thánh tử sợ hãi, Sở Hữu Thiên Kiêu tập thể sợ hãi. Kiếm khí tung hoành ba và dặm, một kiếm hàn quang diệu ngân hà. Đây là 6 đỉnh cấp 7 văn minh thần kiếm. Này kiếm khí lại đem đỉnh cao tôn giả bày xuống truyền thừa đều cho đánh vỡ. Quá khó mà tin nổi, quá châu bò. Này thần kiếm vốn là của ta, vốn là của ta, ta thật hối hận a. Kiếm Tâm thánh tử tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống. Cả người viền mắt đều khí đỏ. Này thần kiếm uy lực càng mạnh, tâm thái của hắn liền càng vỡ. Khó chịu, muốn khóc. Chính mình tự tay đem như vậy tuyệt thế thần kiếm đưa cho người khác, một mực người này hắn còn không đánh lại, căn bản không thể đoạt lại. Tâm thái nổ tung, hai thanh thần kiếm lại lẫn nhau dung hợp. Nếu như ta không có đoán sai, thanh kiếm thần này cứ có thể tới tự cấp 8 vũ trụ văn minh, hai cái thiếu hụt linh kiện lại có thể tự động hóa vì là đơn độc thần kiếm, đồng thời còn có thể có cấp 6 văn minh thần khí, thậm chí cấp 7 văn minh thần khí uy năng, dung hợp sau khi càng là đạt đến đỉnh cấp 7 văn minh thần kiếm trình độ. Cũng không biết thanh kiếm thần này có hay không đạt đến hoàn toàn thể trạng thái, nếu như còn có linh kiện khác đánh rơi, nói không chắc thanh kiếm này bản thân liền là cấp 8 văn minh thần khí. Tiên tổng vận khí cũng quá tốt rồi đi, loại này thần khí đều có thể bù đắp. Ta chỉ có thể nói, Kiếm Tâm Thánh Tử sợ là mất trí, lại đem tự thân tuyệt thế cơ duyên chắp tay đưa cho người khác, ta còn có thể nói cái gì đó. Này phòng trưng là cái đại thông minh đi. Thu. Trần Viễn đem thần kiếm thu hồi, trong lòng một trận mừng thầm. Nhìn những này thiên kiêu thánh tử, từng cái đỏ mắt ánh mắt, hắn có vẻ không để ý chút nào. Sau đó, liền gọi ngươi Thái Cổ Hiên Viên kiếm đi. Keng. Ký chủ sợ hãi toàn trường, khí chất bất bí. Có một tên còn chưa trói chặt cao chất lượng nữ thần, đối với ký chủ sùng bái cùng mê luyến, đột phá 95 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10000000 điểm. Keng. Nhắc nhở, còn chưa trói chặt liếm cầu, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, mới có thể thu được 2 lần khen thưởng cùng với kỹ năng khen thưởng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 18100000. Một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu vang lên. Trần Viễn ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên, mẫu đơn thần nữ độ thiện cảm, không biết từ đâu lúc bắt đầu đã đột phá 95 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cầu. Cái kia ẩn tình đưa tình dáng dấp, mặc dù không có độ thiện cảm biểu hiện, cũng có thể nhìn ra nàng đối với Trần Viễn từ lâu phương tâm ám hứa. Ai? Là tên khốn kiếp nào đem lão tử hộ đạo kết giới cho đánh vỡ? Nhưng vào lúc này, một tên tinh hà lục giai thiên kiêu cường giả từ hòn đảo bên trong bay ra, là Thất Sát Thánh Tử. Hắn nhưng là kẻ hung hăng à, giết người không chớp mắt, một thân tinh hà lục giai tu vi, thêm vào ẩm huyết ma đao, này cùng nhau đi tới, chết ở trong tay hắn thiên kiêu thánh tử đã nhiều đến mấy trăm vị, rất nhiều thánh tử căn bản liền truyền thừa thánh tử khiến cũng không kịp bóp nát, sẽ chết ở dưới đao của hắn. Thất Sát Thánh Tử ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nhìn chằm chằm Trần Viễn trong tay thần kiếm. Không sai, càng là đỉnh cấp cấp 7 văn minh thần kiếm. Cỡ này tuyệt thế thần kiếm, một mình ngươi ngân hà tam giai tiểu nhi, cũng xứng nắm giữ. Quả thực phong phú của trời. Bản tọa cho ngươi cái cơ hội, ngươi như đem thần kiếm lục lên, ta tạm thời có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Không tính đến ngươi phá hoại truyền thừa hòn đảo kết giới sai lầm. Thất Sát Thánh Tử ánh mắt lãnh đạm, hắn âm thanh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo một luồng không cho nghi vấn mùi vị. Hai thanh thần kiếm một lần nữa dung hợp, hóa thành đỉnh cấp cấp 7 văn minh thần kiếm. Trần Viễn trước tuy nhiên đã luyện hóa nhận chủ, nắm giữ điều khiển quyền, nhưng một lần nữa dung hợp quá thần kiếm, dấu ấn tinh thần sẽ bị làm nhạt, cần một lần nữa luyện hóa một lần. Vào lúc này là cấp giật thần khí tuyệt hảo thời cơ, người khác không dám lên, thế nhưng hắn Thất Sát Thánh Tử dám, bởi vì hắn căn bản không quen biết tiến tổng, chỉ biết trước mắt tiểu tử liền ngân hà tam giai mà thôi. Chính là tay cầm cấp 7 văn minh thần kiếm, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thất Sát Thánh Tử nhưng là dựa vào thực lực bản thân, đánh vỡ tầng thứ nhất kết giới bình phong người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1285, linh hồn nô dịch. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi muốn vơ vét ta. Trần Viễn một tay gánh vác, không nhanh không chậm quay về Thất Sát Thánh Tử hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy, xem ra ngươi còn chưa là quán độc. Thất Sát Thánh Tử trường đao xoay ngang, trong ánh mắt dĩ nhiên bùng nổ ra một vẻ sát ý tuyệt thế thần bảo, có người có tài mới chiếm được. Một mình ngươi ngân hà tam giai, căn bản không xứng. Vũ trụ lĩnh vực. Trần Viễn một bước ra, trong thiên địa nhất thời hiện ra một luồng sương mù dày, đem hắn cùng Thất Sát Thánh Tử hoàn toàn cái bọc. Sở hữu tầm mắt cùng tinh thần nhận biết, trong nháy mắt bị ngăn cản. Đây là cái gì lĩnh vực? Lại có thể để bản tọa không cách nào nhúc nhích. Nhưng ngươi cho rằng vậy thì có thể nhốt lại ta sao? Sát thần lĩnh vực. Không đúng, sát thần lĩnh vực đều bị áp chế. Xem ra là bản tọa khinh thường ngươi, tôn giả truyền thừa, phá thiên quyết. Ẩm huyết ma đao, phá. Không phải không thừa nhận. Thất Sát Thánh Tử vẫn còn có chút thực lực. Ở vũ trụ lĩnh vực giằng buộc dưới, lại còn có thể mạnh mẽ tránh thoát. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này, hắn nhất định là đá đến tấm sắt. Ý chí xung kích, cảnh bên trong cảnh. Thiên Huyễn Linh Châu, linh hồn nô dịch. Vang điệu một tiếng, Thất Sát Thánh Tử còn chưa kịp động thủ, linh hồn của hắn biển ý thức, trong nháy mắt liền bị công phá. Này Thiên Huyễn Linh Châu, thành tựu cấp 7 văn minh thần khí, ngoại trừ có bảo vệ bản nguyên linh hồn tác dụng, còn có thể phụ trợ ký chủ, nô dịch hắn cường giả linh hồn ý thức. Khiến vĩnh viễn không được phản bội đương nhiên, nô dịch đối phương linh hồn điều kiện, nhất định phải là linh hồn của ngươi ý chí, mạnh hơn so với đối phương. Không phải vậy liền sẽ phải chịu phản vệ. Chỉ chốc lát sau, Thất Sát Thánh Tử liền từ bỏ chống lại. Ánh mắt từ từ trở nên mê ly. Đã quên nói cho ngươi, tinh thần nghiệp lực của ta đã đạt đến tinh hà cửu giai, linh hồn ý chí là vũ trụ bá chủ cấp. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi coi như ta dưới trướng một con chó đi. Trần Viễn một mặt lãnh đạm nói rằng. Vâng, chủ nhân. Thất Sát Thánh Tử quỳ một chân trên đất, một mặt dại ra gật gật đầu ở thiên huyễn trong một cảnh, Trần Viễn mạnh mẽ thanh tẩy trí nhớ của hắn, nghiền nát ý chí của hắn. Trực tiếp ở hắn sâu trong linh hồn lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Phản phất Trần Viễn từ nhỏ chính là chủ nhân của hắn. Chủ nhân mệnh lệnh cao hơn tất cả, cao hơn trời, so với địa đại. Nếu là có thể vì chủ nhân chết trận, chính là hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Không sai, lần thứ nhất sử dụng công kích linh hồn, liền nô dịch một vị tinh hà lục giai thiên kiêu thánh tử. Này có thể so với giết hữu dụng có thêm. Trần Viễn nghĩ lại nghĩ đến, có thể hắn thiên kiêu thánh tử gặp phản bội, thế nhưng bị linh hồn nô dịch người, trên căn bản sẽ không có phản bội khả năng để hắn gia nhập cự phụ liên minh, tất nhiên có trợ giúp liên minh thế lực đoàn kết. Có thể càng tốt hơn quán triệt tiên tổng ý chí, làm xương ngủ tản đi sáu. Mọi người vô cùng kinh ngạc phát hiện, Thất Sát Thánh Tử lại quỳ gối Trần Viễn trước mặt. Này sáu này vẫn là cái kia hung hãn vô cùng Thất Sát Thánh Tử sao? Lại cam nguyện chịu đựng quỳ xuống nỗi nhục. Hẳn là bị đánh sợ chưa? Yên Tổng thực lực, sâu không lường được a. Những này Thiên Tiêu Thánh Tử vốn là muốn, nếu như Thất Sát Thánh Tử có thể cùng Yên Tổng đấu cái lực lượng ngang nhau, không làm được bọn họ còn có thể đục nước béo cò. Có thể này rõ ràng là cái nghiền ép cục. Phòng trưng chỉ có tiến vào tầng thứ 7 Thánh Địa Tuyệt Thế Yêu Nghiệt mới có thể cùng Yên Tổng đánh cờ. Mọi người ở đây tâm thần chấn động thời khắc đột nhiên, đại gia trong tay truyền thừa thánh tử khiến, dĩ nhiên lại lần nữa sáng lên. Ken. Chúc mừng Thông Thiên Thánh Tử, thành công tiến vào tầng thứ 8 Thánh Địa, trước mặt Vũ Trụ Thánh Tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 3. Tầng thứ nhất Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 892, 33 vạn ức. Tầng thứ 2 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 6.699 ức. Tầng thứ 3 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 3,8 tỷ. Tầng thứ 4 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 98.626. Tầng thứ 5 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 8.999. Tầng thứ 6 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 275. Tầng thứ 7 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng 10. Tầng thứ 8 Thánh Địa trước mặt người truyền thừa số lượng 3. Nhìn thấy cái tin này, hầu như sở hữu Thiên Tiêu Thánh Tử tất cả đều một mặt choáng váng. Thông Thiên Thánh Tử cũng xông vào tầng thứ 8 Thánh Địa. Ta trời ạ, khóa này Thiên Tiêu yêu nghiệt cũng quá nhiều rồi đi, lại có 3 vị truyền thừa thánh tử xông vào tầng thứ 8 Thánh Địa. Ở khóa trước nhưng là một cái đều không có a. Đặc biệt đối với so với lần trước, xông vào tầng thứ 7 thánh địa, cũng mới cũng chỉ có một vị yêu nghiệt mà thôi, mà khóa này, chỉ là xông vào tầng thứ 7 thánh địa, cũng đã nhiều đến mười mấy vị. Không chỉ là hàng đầu thiên kiêu có thêm mười mấy vị, các ngươi nhìn tầng thứ 2 thánh địa, còn có tầng thứ 3 thánh địa, thánh tử số lượng rõ ràng tăng lên dữ dội, so với khóa trước sợ là có thêm không chỉ một sao nửa điểm. Theo ta được biết, lần trước thánh địa mở ra không tới thời gian 1 năm, có thể xông vào tầng thứ 3 thánh địa thiên kiêu, có điều chỉ có mấy chục triệu, khóa này lại lên đến 38 ức. Này sợ là phiên gấp trăm lần còn chưa hết. Lúc này tầng thứ 3 thánh địa, có ít nhất hơn một nửa truyền thừa thánh tử đều mang theo một mặt dịu cờ sĩ. Xem cái này xu thế, rất có khả năng phát triển ra 10 tỷ liên minh đại quân. Trần Viễn liếc mắt nhìn số liệu, quyết định tiếp tục hướng về tầng thứ 7 thánh địa bước vào. Xuyên qua 100 hòn đảo, Trần Viễn đi đến tầng thứ 2 kết giới vòng bảo vệ trước mặt. Xem, phía trước còn có một hòn đảo, là Luân Hồi Tôn Giả truyền thừa. Luân Hồi Tôn Giả chính là trong vũ trụ uy danh hiển hách vô địch vũ trụ tôn giả, uy danh chấn động ngân hà 30 triệu năm. Hắn tu luyện Chí Tôn Luân Hồi Quyết, chính là vô thượng vũ trụ công pháp, là cấp 9 văn minh lưu truyền đến công pháp chí cao bản thiếu, sau bị Luân Hồi Tôn Giả lấy vô thượng trí tuệ sửa chữa bù đắp. Đương nhiên, vô địch tôn giả vĩ đại truyền thừa, không phải ngươi cầm truyền thừa thánh tử khiến, liền có thể thu được, nhất định phải là hữu duyên người mới có thể vào bên trong, nếu không phải là có duyên người, chính là cổ nguyệt tử, hôn nguyên thánh tử như vậy yêu nghiệt, cũng vô duyên chiếm được. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không duyên, đầu tiên đến đánh vỡ tầng thứ 2 kết giới bình phong chứ. Tầng thứ 2 này kết giới bình phong, mức độ kiên cố đã có thể so với sơ cấp vũ trụ bá chủ hộ thể lồng năng lượng, độ khó tiếp cận tầng thứ nhất bình phong gấp 10 lần. Nói cách khác, khả năng cần ngươi bùng nổ ra sơ cấp vũ trụ tôn giả cường độ công kích mới có thể đánh vỡ này đạo kết giới bình phong. Một tên tinh hà lục giai thiên kiêu thánh tử vừa dứt lời, Trần Viễn phất tay chính là một quyền oanh đi đến. Kết giới bình phong ầm ầm phá nát, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi một đạo 3 mét đại lỗ hổng. Trần Viễn tiện tay đẩy một cái, liền đem bên người Lam Tinh Nguyệt cho đẩy vào. Tinh Nguyệt, ngươi đi vào trước, ta chờ chút liền đến tìm ngươi. Này sáu một quyền oai, càng có thể so với bá chủ một đòn. Đây là thân thể thành thánh sao? Tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Sở Hữu Thiên Kiêu Thánh Tử trong lòng chấn động dữ dội. Ngoại trừ Thất Sát Thánh Tử, liền ngay cả nguyên bản trước dựa vào thực lực bản thân, xông qua tầng thứ nhất bình phong mười mấy vị Thiên Kiêu Thánh Tử, giờ khắc này hoàn toàn tê cả da đầu. Tử Lan thần nữ, dưới một người chính là ngươi lạc, muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Trần Viễn đột nhiên lại là đấm ra một quyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1286, nóng lòng muốn thử. Kết giới bình phong ầm ầm phá nát. Tử Lan thần nữ phản ứng rất nhanh, nàng lập tức thân hình lóe lên, ở không tới một giây bên trong, liền vượt qua kết giới bình phong. Bình phong lối vào trong nháy mắt đóng. Cái kia sáu hỏa linh nhi sư muội, ngươi muốn vào chưa? Ta giúp ngươi mở ra chỗ hổng, ngươi tìm đúng thời cơ đi xuyên qua. Trần Viễn không coi ai ra gì nói hỏi. Lời này vừa nói ra, vốn là muốn cùng Trần Viễn kéo dài quan hệ hỏa linh nhi, trong nháy mắt rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong. Lấy nàng thực lực trước mắt, muốn phải xuyên qua tầng thứ 2 kết giới bình phong, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Coi như nàng nắm giữ Thánh Hỏa Linh Châu, đồng thời đã nắm giữ mười mấy loại thần vũ chú hỏa, đánh vỡ tầng thứ 2 bình phong độ khả thi như cũ sẽ không quá cao. Cứu nguyên nhân căn bản vẫn là nàng hiện nay tu vi đẳng cấp thực sự quá thấp, chỉ có tinh hà nhất giai. Nếu như nàng có thể có ngân hà tam giai tu vi, nàng đều có lòng tin dựa vào hỗn độn thần hỏa quyết, cùng với ẩn dấu lá bài tẩy cửu thiên huyền hỏa, cộng thêm thánh hỏa linh châu, nhất định có thể bùng nổ ra bá chủ cấp lực công kích, thành công đánh vỡ bình phong. Thế nhưng tình huống bây giờ chính là nàng tu vi đẳng cấp quá thấp, coi như vận dụng trung cực lá bài tẩy, đánh vỡ tầng thứ 2 bình phong độ khả thi như cũ không tới 5/10. Trái lại khả năng bởi vậy bại lộ lá bài tẩy, bị người mơ ước. Dù sao cửu thiên huyền hỏa loại này vũ trụ thập đại thần hỏa, nàng không tin tưởng hắn thiên kiêu thánh tử gặp không động tâm. Nhưng là nếu như ta lại lần nữa tiếp thu Trần Viễn trợ giúp, khả năng liền thật sự không cách nào cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ. Trong lòng ta yêu thích người là Hôn Nguyên ca ca, không thể cùng hắn nam tính thiên kiêu đi như thế gần. Huống chi ta đối với bản thân hắn thì có rất lớn hảo cảm, thì càng thêm không thể tiếp thu hắn nhiều như vậy trợ giúp. Bằng không ta liền triệt để còn chưa hết. Ta cũng không cho phép chính mình trở thành một nội tâm không kiên định nữ nhân. Trần Trừ, ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Ẩm. Trần Viễn không chờ nàng nói chuyện, đung nhiên một quyền liền nổ ra kết giới bình phong. Hỏa Linh Nhi sư muội, dành thời gian. Nhìn cửa động sắp co rút lại, Hỏa Linh Nhi quả đoán hóa thành một tia chớp, trong chớp mắt chọc tới. Cảm tạ. Dễ như ăn cháo, không đủ nói đến. Trần Viễn tùy ý phất phất tay, cửa động dĩ nhiên đóng. Trần Viễn tiểu ca ca, ta cũng muốn đi vào, ngươi có thể giúp đỡ ta sao? Long Yên chủ động đứng ra cầu viện nói. Không lý do Trần Viễn đều giúp ba cái em gái, chỉ có đem nàng bỏ lại. Đối mặt tình huống như thế, nàng nhất định phải chủ động tấn công. Được. Trần Viễn gật gật đầu. Ngược lại cũng là một quyền mà thôi. Xem ở ngươi cống hiến 1 triệu cường hóa điểm phân trên, liền giúp ngươi một lần. Trần Viễn một quyền lại lần nữa nổ ra kết giới bình phong. Long Yên cũng đi vào. Cái kia ai, các ngươi còn có ai hay không, muốn tiến vào tầng thứ 2 kết giới bình phong? Chỉ cần lấy ra một cái cấp 6 văn minh thần khí liền có thể, cái giá này rất công đạo. Vô địch vũ trụ tôn giả trí cao truyền thừa, lẽ nào đều không có hứng thú sao? Trần Viễn một tay gánh vác, quay về một đám vây xem thiên kiêu thánh tử, lớn tiếng hỏi. Trả lại. Lão tử đã trải qua một lần cầm cố, ngươi còn muốn để ta trên lần thứ 2 làm? Không cửa, không chừng chờ một lát, tầng thứ 2 này bình phong cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Đó là, hơn nữa tầng thứ 2 bình phong bên trong chỉ có một hòn đảo, mặt trên vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa, căn bản không phải ngươi muốn lấy được là có thể được, đều nhờ cơ duyên vật khí, chúng ta cho dù quá khứ nói không chắc cái gì cũng mò không được. Hán Thiên Kiêu thánh tử, hiển nhiên một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thường đặc biệt kiếm tâm thánh tử, mặt cũng đã tái rồi. Nghĩ đến chính mình mất đi chính là một cái cấp 7 văn minh thần kiếm, liền vô cùng đau lòng. Ta nghĩ quá khứ, nhưng là ta đã không có cấp 6 văn minh thần khí có thể hối đoái, ta chỗ này có 20 bình hoa thần lộ, vật ấy chính là hoa thần tinh đặc sản, dùng một dọn, liền có thể thanh xuân mãi mãi, có tăng lên dung nhan mị lực công hiệu, nếu là nữ tử dùng, còn có thể khiến thân thể tỏa ra thanh nhã mùi thơm. Mẫu đơn thần nữ lấy ra một bình 7 màu thần lộ. Hiển nhiên, vật này giá trị hoàn toàn quyết định bởi với cá nhân. Nếu như ngươi đối với mình nhan trị khí chất phi thường vừa ý, hoa thần lộ giá trị sẽ khó có thể đánh giá. Thế nhưng nếu như ngươi không để ý, vật này liền không đáng giá. Nhưng bất kể như thế nào, hoa thần lộ đều không thể cùng một cái cấp 6 văn minh thần khí đem so sánh. Trần Viễn nhưng ánh mắt sáng lên. Nay cơ mờ nở, không phải trong truyền thuyết tán gái thần khí sao? Thử hỏi có cái nào em gái không yêu mỹ phẩm? Hơn nữa còn là loại này một giọt xuống, vĩnh bảo thanh xuân đỉnh cấp mỹ phẩm. Trở lại trái đất sau, mỗi người sắp xếp một bình làm lễ vật. Không sai, vật này ta rất yêu thích. Thay đổi. Cảm tạ Trần Viễn các hạ. Mẫu đơn thần nữ nhuyễn miệng cười đỉnh đầu độ thiện cảm đã tăng lên tới 96 điểm. Nàng tự nhiên biết hoa thần lộ thứ này căn bản là không có cách cùng một cái cấp 6 văn minh thần khí đánh đồng với nhau. Trần Viễn đồng ý giúp việc này, nói không chắc đối với nàng có mấy phần ý tứ, điều này làm cho nàng thập phần hưng phấn. Nếu có thể cùng Yên tổng loại này tuyệt thế thiên tiêu phát triển một đoạn song tu quan hệ, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Không cầu thiên kém địa lâu, chỉ cầu đã từng nắm giữ ở dài lâu ngân hà kỷ nguyên bên trong, có thể tìm tới ngắn ngủi vui sướng, đã đầy đủ. Mẫu đơn thần nữ phương diện này xem rất mở. Nàng bình sinh có một đại ham muốn, chính là đi cướp hắn thiên kiêu thánh nữ nam nhân, lấy này đến xác minh mị lực của chính mình. Thế nhưng nàng được sau liền không quý trọng, nàng yêu thích có khó khăn khiêu chiến. Tiễn tổng chính là nàng con mồi tiếp theo. Ẩm. Trần Viễn một quyền nổ ra kết giới bình phong, mẫu đơn thần nữ được toại nguyện tiến vào bên trong. Trần Viễn cũng bắt được 20 bình hoa thần lộ, muốn không nếm thử mùi vị, nhìn là cái gì hiệu quả. Trần Viễn đánh mở một chai hoa thần lộ, ung ung, hai ba khẩu uống vào, lạnh lạnh mát mát, còn giống như thật thoải mái. Trần Viễn lấy ra một chiếc gương soi rọi, thật giống cũng không có gì thay đổi. Chẳng lẽ ta Anh Tuấn đã đạt đến trần nhà cấp bậc, đều không có tăng lên trên không gian sao? Vẫn là nói, vật này căn bản cũng không có hiệu quả. Trần Viễn thu hồi tấm gương, có chút hoài nghi mình có phải là bị lừa. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại hắn lại không phải dựa vào nhan trị ăn cơm đương nhiên, mẫu đơn thần nữ không có cần thiết ở phương diện này lừa hắn, hoa thần lộ dùng sau khi hiệu quả, cũng không phải lập tức rõ ràng, mà là cần chừng một tuần lễ thời gian, chậm rãi bất chi bất giác thay đổi. Càng xấu người thay đổi hiệu quả lại càng lớn. Trần Viễn phương diện này sát thực chỗ tăng lên nhỏ vô cùng. Lại đấm một quyền nổ ra. Kết giới bình phong ầm ầm phán nát, Trần Viễn rốt cục một bước bước vào. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Hỏa Linh Nhi, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ năm người, từ lâu sắp xếp chờ đợi. Nơi này thật giống thật sự chỉ có một hòn đảo. Nếu không chúng ta đi Luân Hồi Tôn giả truyền thừa hòn đảo thử một lần đi, không chừng vừa vặn chính là cái này hữu duyên người đây. Tử Lan thần nữ đề nghị. Nghe nói chỉ muốn học chí tôn luân hồi quyết, mặc dù bị kẻ thù chém giết, cũng có thể bảo lưu ký ức, luân hồi tái sinh. Mẫu Đơn thần nữ nóng lòng muốn thử nói. Thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1287, đi đến tầng thứ 7 thánh địa. Cuối cùng một tòa vô địch tôn giả lưu lại truyền thừa hòn đảo, vô cùng lớn lao đại khái so với Nhật Bản đảo còn muốn lớn hơn gấp 3. Thậm chí có thể xưng là một mảnh loại nhỏ lục địa. Toàn bộ hòn đảo đại thể có thể chia làm bên trong đảo cùng ngoài đảo. Bên trong đảo bị một mảnh mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng vòng bảo vệ bao vây, tựa hồ đến thông qua thử thách sau khi mới có thể đi vào bên trong. Mà ngoài đảo thì lại không có bất kỳ hạn chế. Thật là tinh khiết năng lượng vũ trụ, ta bước vào hòn đảo này trong nháy mắt, cảm giác năng lượng vận chuyển tốc độ đều biến nhanh hơn. Ồ, đây là vật gì? Long Yên hiếu kỳ ở bãi cát một bên nhặt lên một khối sáng lấp lánh tảng đá. Dù sao cô gái trời sinh đối với sáng lấp lánh đồ vật cảm thấy hứng thú. Đây là 6 ngân hà linh tinh. Lại là ngân hà linh tinh. Thử Lan thần nữ giật mình nói, tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Nha đầu này tùy tiện trên đất lượng tảng đá, lại là trong truyền thuyết ngân hà linh tinh. Ngân hà linh tinh là một loại cực quý giá năng lượng vũ trụ kết tinh. Bên trong ẩn chứa năng lượng chất lượng cực cao, phi thường lợi cho hấp thu, vượt xa tinh không nguyên thạch ngàn lần trở lên. Ở trong vũ trụ, một viên ngân hà linh tinh giá bán lên đến 1 triệu ngân hà tệ. Trên thực tế ngân hà linh tinh thuộc về cao đẳng tài nguyên tu luyện, có tiền cũng không nhất định có thể đổi được. Là đại năng cường giả chuyên môn tài nguyên tu luyện. Sử dụng ngân hà linh tinh tu luyện, có một cái phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ có tăng lên tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa cảnh giới càng ổn. Các ngươi xem, phía trước còn giống như có một viên. Không ngừng một lượng viên, trên hòn đảo này, thật giống có lượng lớn ngân hà linh tinh. Trên đảo này, sẽ không phải có một tòa ngân hà linh tinh mỏ cả chứ? Long Yên một mặt kinh ngạc nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người phảng phất hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Các ngươi xem, phía trước trên vách đá thật giống có chữ viết. Chí tôn luân hồi quyết tầng thứ nhất. Công pháp này tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành người, có thể vào truyền thừa đạo bên trong đạo, tiếp thu bản tôn truyền thừa, này đạo chính là một cái cấp 7 văn minh thần khí, tên là Luân Hồi Thiên Địa, ở trong chứa ngân hà bản nguyên thần mạch, có thể cắm rễ với trong vũ trụ, hóa thành một phương động thiên phúc địa, có thể tự động sinh sản ngân hà linh tinh. Đến bản tôn người truyền thừa, hòn đảo tất cả đều quy ngươi sở hữu. Nhìn trên vách đá giới thiệu, mọi người càng thêm giật mình. Này chí tôn luân hồi quyết định cấp tu luyện công pháp, lại liền như thế tùy tùy tiện tiện khắc họa ở trên vách đá. Đương nhiên, vách đá này cũng không phải phổ thông vách đá, bằng không sẽ không ngàn vạn năm bất hủ. Chỉ là khiến người ta không nghĩ đến chính là, như vậy chí cao bảo thuật, cũng không giống như cần muốn đi vào bên trong đảo, mỗi một cái tiến vào tầng thứ 2 kết giới bình phong người, tựa hồ cũng có thể tu luyện. Hoàn toàn là mở ra. Này ngược lại là cùng hắn vũ trụ tôn giả truyền thừa, khá là không giống. Nếu không chúng ta thử một lần. Lam Tinh Nguyệt nói đề nghị. Cái kia liền đến đi. Nam nữ ngồi khoanh chân, bắt đầu nỗ lực tìm hiểu lên. Hiển nhiên bộ công pháp kia tu luyện là có khó khăn. Tựa hồ cần muốn lĩnh ngộ một loại luân hồi lực lượng, mới có thể tu luyện Chí Tôn Luân Hồi Quyết. Như vậy vấn đề đến rồi. Ta cờ mờ nờ không luyện gặp Chí Tôn Luân Hồi Quyết, làm sao có khả năng gặp có luân hồi lực lượng? Ta nếu là có luân hồi lực lượng, phòng trường Chí Tôn Luân Hồi Quyết đã sớm luyện thành. Đây chính là cái chết tuần hoàn. Vừa bắt đầu không có gà, làm sao có khả năng gặp có trứng? Có trứng mới có thể ấp ra gà, có gà mới có thể đẻ trứng. Trứng gà đẻ trứng, vô hạn tuần hoàn. Vấn đề là hiện tại không có gà, cũng không có trứng, cái này tuần hoàn căn bản bắt đầu không được. Chẳng trách luân hồi tôn giả truyền thừa, liền như vậy sáng loáng đặt tại trước mắt ngươi, kết quả mấy chục triệu năm đều không ai lấy đi hòn đảo này. Hóa ra là căn bản luyện không được a. Hệ thống, lĩnh ngộ Chí Tôn Luân Hồi Quyết tầng thứ nhất, cần bao nhiêu cường hóa điểm? Keng. Công pháp này vì là cấp 9 văn minh bản thiếu, ký chủ có thể tiêu hao ngàn vạn cường hóa điểm, bù đắp công pháp này. Cái kia nếu như không bù đắp, có thể hay không tu luyện? Keng. Cấp 9 văn minh công pháp mạnh vỡ, bị hậu nhân sở tu cải, cao nhất chỉ có thể đạt đến vô địch vũ trụ tôn giả cấp, có thể tiêu hao 50 vạn cường hóa điểm, lĩnh ngộ cái bản Luân Hồi Quyết tầng thứ nhất. Cái bản là ý tứ gì? Làm sao nghe như vậy chói tai? Hoa 50 vạn cường hóa điểm, tu luyện một cái bản công pháp, bao nhiêu cảm thấy đến có chút lão. Vấn đề là cái này truyền thừa khen thưởng phi thường kinh người a. Còn có một tòa đảo cũng có thể trực tiếp lấy đi. Ngay ở Trần Viễn do dự không quyết định thời điểm, cái kia nguyên bản nhiều năm cũng không có động tĩnh vách đá đột nhiên thả ra một đạo hóng ánh luân hồi ánh sáng. Một cột sáng đột nhiên chiếu rọi ở Nhập Định Hỏa Linh Nhi trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ to lớn đảo nhỏ cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Khác nào bạo phát cấp 10 động đất. Hòn đảo bốn phía cũng bởi vì cự đảo chấn động, gợi ra vô cùng sóng thần. Ầm. To lớn thần quang bao phủ bầu trời. Một luồng nóng ánh thánh quang phản phất rọi sáng toàn bộ tầng thứ 6 thánh địa. Đây là 6 luân hồi ánh sáng, luân hồi tôn giả truyền thừa, lại bị người thu được. Mẹ nó, là ai thu được luân hồi tôn giả truyền thừa? Còn có thể là ai? Tiên tổng chứ, hắn một quyền lực lượng, liền có thể đánh nát bá chủ kết giới, loại này biến thái, có thể thu được luân hồi tôn giả truyền thừa, cũng là có thể lý giải sự tình. Tiên tổng không đi tầng thứ 7 thánh địa thăm dò sao? Hắn hẳn là có khả năng tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Dù sao trên tay hắn còn có cấp 7 văn minh thần khí không có sử dụng. Một đám tiên tiêu thánh tử nghị luận sôi nổi, cũng cho phép bọn hắn trước đây gặp rất khiếp sợ, thế nhưng hiện tại lại hết sức bình tĩnh. Bởi vì tầng thứ 6 thánh địa có Yên tổng tên biến thái này, tất cả đều có khả năng. Thế nhưng lần này, vẫn đúng là không phải Trần Viễn làm ra đến động tĩnh. Bản tôn chờ đợi ngàn vạn năm hữu duyên người, rốt cục 6 đến rồi. Một đạo cổ lão âm thanh uy nghiêm ở cự đảo trung ương vang lên. Một giây sau, một luồng to lớn sức hút trực tiếp đem Hỏa Linh Nhi hút vào bên trong đảo bên trong. Trần Viễn lúc gần lúc hiện biết tại sao lại như vậy. Thành công, Hỏa Linh Nhi muội muội thu được luân hồi tôn giả truyền thừa. Thử Lan thần nữ khá là ước ao nói rằng, hiện nay mới thôi, Lam Tinh Nguyệt đã thu được huyết ma tôn giả truyền thừa, Hỏa Linh Nhi cũng được luân hồi tôn giả truyền thừa. Còn lại Tử Lan thần nữ, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ ba người khá là lúng túng. Bây giờ tình huống này, các nàng hoặc là lui về tầng thứ 2 bình phòng, lựa chọn một cái đỉnh cao tôn giả cấp truyền thừa, hoặc là lựa chọn cùng Trần Viễn tiếp tục tiến lên, xung kích tầng thứ 7 thánh địa. Kết giới này bình phòng, từ bên trong đi ra ngoài lùi, là phi thường dễ dàng, cơ bản không hội ngộ đến quá to lớn lực cản, từ bên ngoài đi vào trong tiến vào, liền phi thường khó khăn. Tầng thứ 3 kết giới bình phòng cường độ, phòng trường muốn vượt qua tầng thứ 2 bình phòng gấp 10 lần. Mức độ kiên cố đã đạt đến trung cấp vũ trụ bá chủ cấp bậc. Loại này cấp bậc rào chắn không gian, hiện nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể đánh vỡ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, hướng về tầng thứ 7 thánh địa bước vào. Tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, đối với phổ thông thiên kiêu thánh tử tới nói, điều này hiển nhiên là một cái khó có thể làm được sự tình. Lấy không tới 5000 tuổi chi linh, bùng nổ ra trung cấp vũ trụ bá chủ lực công kích, mới có thể mở ra cánh cửa không gian. Loại này vô thượng yêu nghiệt, có thể gọi vũ trụ hiếm thấy. Mặc dù là ngân hà cấp 10, e sợ cũng phải đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 3 100%, hoặc là lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ 3 100%. Mới có thể bùng nổ ra trung cấp vũ trụ bá chủ sức chiến đấu. Có thể 5000 tuổi, mặc dù đột phá tinh hà nhất giai đều thuộc về hiếm như lá mùa thu, cái tuổi này đột phá ngân hà 5, 6 giai đã vô cùng nghịch tiên. Còn muốn đem tầng thứ 3 pháp tắc hoặc lĩnh vực, lĩnh ngộ được cao thâm như vậy trình độ, cái này căn bản không thể. Vì lẽ đó cần phải mượn thần khí bay. Nhưng là ngươi có thể phát huy được thần khí uy năng, cùng ngươi thực lực bản thân cũng là khá liên quan. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1288, biển sâu cự long. Trần Viễn, Tử Lan thần nữ, Lam Tinh Nguyệt, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ năm người tiếp tục hướng về biển rộng nơi sâu xa bay đi. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, một cái dài đến 100 mét màu xanh lam cự long ầm ầm rực ra mặt biển, không nói hai lời, trực tiếp phát động chí mạng công kích. Không được, là biển sâu ma long, vũ trụ cao đẳng thần thú huyết thống, vẫn là tinh hà thất giai biển sâu ma long. Mẫu Đơn thần nữ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bởi vì con này biển sâu ma long thủ công kích trước chính là hắn. Thực lực mạnh mẽ biển sâu ma long đột nhiên phát động công kích, tốc độ nhanh như chớp giật, nhanh đến khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Tất cả những thứ này thực sự quá đột nhiên. Nhất tự liệt không chạm, Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái, một khe hở không gian, trong nháy mắt chém ở biển sâu ma long cứng rắn vô cùng vảy giáp bên trên. Con này dài đến 100 mét màu xanh lam cự long, dĩ nhiên tại đây chỉ tay bên dưới bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ tay oai, càng khủng bố như vậy. Mẫu Đơn thần nữ cả người đều ngây người. Đường đường tinh hà thất giai biển sâu ma long, liền như vậy không còn, chỉ tay liền chém giết, quá bất hợp lý. Người rõ ràng chỉ có ngân hà tam giai, hơn nữa không có sử dụng bất kỳ thần khí trang bị, chỉ dựa vào thực lực bản thân, lại chỉ tay chạm diện tinh hà thất giai tinh không ma long. Đây chính là vũ trụ cao đẳng thần thú huyết thống A chân thực sức chiến đấu, có thể so với nhân tộc ngân hà cấp 8 cường giả. Lẽ nào ngươi ngân hà tam giai tu vi là giả? Vẫn sử dụng đặc thù thần khí che lấp cấp bậc chân thật của mình. Nhưng là này hoàn toàn không thể a, ta là tận mắt nhìn hắn đột phá tinh hà cấp, hơn nữa là từ tinh hệ thập giai trực tiếp đột phá đến ngân hà tam giai. Này không những không như trong tưởng tượng căn cơ bất ổn, xem chân thực sức chiến đấu đã vượt xa khỏi ngân hà tam giai phạm chủ, thực sự khó có thể lý giải được. Mẫu đơn thần nữ đỉnh đầu độ thiện cảm lại lần nữa tăng lên trên một điểm, đã cao lên tới 97 điểm. Không sai, nhất tự liệt không chạm không thẹn là tự nghĩ ra hình kỹ năng. Tự nghĩ ra hình kỹ năng chỗ tốt lớn nhất chính là gặp theo Trần Viễn thực lực tăng lên, kỹ năng uy lực cũng sẽ theo đồng thời tăng lên, hoàn toàn không có hạn mức tối đa. Hơn nữa còn có thể mang pháp tắc, lĩnh vực, ý chí ngưng tụ ở chỉ tay trong lúc đó. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra uy năng là khó có thể tưởng tượng ở cùng cấp bậc bên trong, Trần Viễn pháp tắc, lĩnh vực, ý chí đều vượt xa người khác, hơn nữa tự nghĩ ra hình kỹ năng phát ra sử dụng tốt nhất, này chỉ tay đừng nói tinh hà thất giai, tinh hà cửu giai đều không nhất định chống đỡ được. Đại điều như vậy lòng, nên đủ ăn mấy ngày. Lần sau cho các ngươi làm hải sản thiêu đốt ha. Trần Viễn cười ha ha. Phi thường thông thạo lột ra chuột rút, đem cự long bảo thể chia làm 5 phần, mỗi người cho 1 phần, cuối cùng đem long châu thu vào trong không gian giới chỉ. Kẻ thấy đều có phần. Xem ra trước vùng biển này có vũ trụ tôn giả khí tức trấn áp, những này biển sâu cự thú không dám tới gần, rời đi truyền thừa hòn đảo phạm vi sau, dĩ nhiên là không còn an toàn, chúng ta trước xác thực bất cần rồi, con đường sau đó có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận đối xử. Thử Lan thần nữ một mặt nghiêm túc nói. Vừa bắt đầu, mọi người đều còn rất nghiêm túc. Này bên trong biển sâu, xác thực không ngừng một đầu quái thú. Hơn nữa đẳng cấp phổ biến ở tinh hà lục giai trở lên đủ để đối với các nàng sản sinh chí mạng nguy hiểm. Một đầu, 10 con, 100 đầu. Là 100 đầu biển sâu cự thú nhảy ra mực nước biển, bị Trần Viễn phất tay chém giết sau. Mọi người rất nhanh mất cảm giác. Có Trần Viễn ở, các nàng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Mặc dù một lần tao ngộ 10 con tinh hà thất giai biển sâu cự thú vây công, như thường không tới 1 phút giải quyết chiến đấu, nhanh đến khiến người ta nghẹt thở. Không sai, không sai, những này biển sâu cự thú, giống tốt đẹp, đẳng cấp siêu cao, hơn nữa còn đều là thời gian dài ẩm dùng sinh mệnh chi thủy lớn lên, chất thịt ngon, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực lượng cực kỳ dày đặc, tùy tiện ăn 2 cái, đều có tăng cường tuổi thọ, cô đọng thân thể, tăng lên tu vi công hiệu. Trong hoàn cảnh này tu luyện, xem ra không bao lâu nữa, liền có thể đột phá tinh hà tứ giai. Có chiến đấu, có tài nguyên, còn có sinh mệnh chi thủy nhanh chóng chữa trị thương thế. Loại này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh đối với tu vi tăng lên hiệu quả, là khó có thể tưởng tượng. Xuất phát từ loại người cao tầng bố trí cùng cân nhắc, có thể đánh vỡ tầng thứ 2 kết giới tiên kiêu thánh tử, hầu như cũng có thể ở vào tình huống nào đó, bùng nổ ra vũ trụ bá chủ cấp bậc lực công kích. Mà loại này cấp bậc cường giả, đối mặt những tinh hà lục giai đó, tinh hà thất giai, thậm chí ngân hà cấp 8 biển sâu cự thú, phần thắng đều là phi thường lớn. Bởi vậy cùng nói là nguy hiểm, không bằng nói là đại năng cường giả miễn phí thả một ít vật đại bổ, cố ý ban tặng ngươi tài nguyên tu luyện, còn có thể tăng cường ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian loáng một cái, liền quá một tháng. Trần Viễn mang theo mấy cái em gái, một đường phi hành 3 vạn dặm, đầy đủ chém giết mấy ngàn con biển sâu cự thú. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Long Yên 3 người, ở liên tục ăn 1 tháng vật đại bổ sau, thực lực rốt cục đột phá ngân hà nhị giai. Mẫu đơn thần nữ càng là đột phá tinh hà tứ giai. Trần Viễn khoảng cách đột phá chỉ thiếu một chút điểm. Các ngươi xem, phía trước thật giống có một mảnh đại lục. Long Yên dùng tay chỉ. Thật là lớn lục. Cái kia đường ven biển trên, thật giống có một đạo kết giới bình phong, phong tỏa toàn bộ đường ven biển, đem thiên địa chia ra làm hai, triệt để ngăn cách ra. Nơi này chính là tiến vào tầng thứ 7 thánh địa lối vào sao? Đi đến bên bờ biển, Trần Viễn đang chuẩn bị thử một chút kết giới bình phong cường độ, đột nhiên cách đó không xa đường ven biển trên, có một tên truyền thừa thánh tử, gánh một đầu ngân hà cấp 8 cự long thi thể, hướng về bên bờ biển bay tới. Thú vị, một cái tinh hà tứ giai, một cái ngân hà tam giai, còn có 3 cái ngân hà nhị giai, 5 cái lưu bị, như thế điểm tu vi, lại có thể đánh vỡ tầng thứ 2 bình phong, một đường đi tới đây. Tên kia thân hình cường tráng khổng lồ, giữ lại mái tóc dài, ở trần trên người Thiên Kiêu Thánh Tử, khá là cân nhắc nói rằng, là Cuồng Thiên Thánh Tử, không nghĩ đến hắn lại ở đây. Cuồng Thiên Thánh Tử, rất nổi danh sao? Trần Viễn hỏi. Cuồng Thiên Thánh Tử, hắn là khóa này vũ trụ tranh bá thi đấu hàng đầu yêu nghiệt một trong, cũng là cấp 7 văn minh hành tinh bá thiên tinh đệ nhất đế quốc đại hoàng tử, hắn là phụ thân là sơ cấp vũ trụ tôn giả, gia gia là cao đẳng vũ trụ tôn giả, có người nói hắn không tới 5000 tuổi, một thân thực lực tu vi đã đạt đến tinh hà thất giai. Ta ở tầng thứ 3 thánh địa lúc gặp được hắn, hắn lúc đó leo kim chi thần phong, hầu như đánh vỡ 100 vạn năm đệ nhất ghi chép, kém một chút liền leo lên kim chi thần phong thứ 100 vạn tầng. Đồng thời ở tầng thứ 4 thánh địa, tìm hiểu lĩnh vực thần bí lúc, hắn còn đem kim chi lĩnh vực lĩnh ngộ được tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới. Cùng Thiên Thánh Tử một thân thực lực sâu không lường được, chính là cấp 7 văn minh bá thiên tinh thiên kiêu số 1. Mẫu đơn thần nữ một mặt kính để nói rằng, lúc này, lại có 2 tên thiên kiêu ngự không mà tới. Lần này là một nam một nữ, thật giống là tình nhân quan hệ. Nam một bộ bạch y, dài đến phong thần tu lãng, quang minh lâm liệt, khác nào một vị thư sinh. Nữ tuyệt mỹ cảm động, vóc người nóng bỏng đến cực điểm, yêu diễm vô cùng, hồn siêu phách lạc. Bọn họ khí chất tương phản rất lớn, nhưng trái lại có chút kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi cảm giác. Thiên La tinh đệ nhất thánh tử Mạnh Hạo, Địa Hồn tinh đệ nhất thánh nữ Yêu Tiểu Thất. Bọn họ đều là tinh hà thất giai cường giả, đồng thời thực lực chắc tuyệt, có thể gọi đồng cấp vô địch, ở cấp 7 văn minh hành tinh thi đấu bên trong, đều là đạt được người thứ nhất nhân vật cường hành. Mẫu đơn thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị này uy danh hiển hách tuyệt thế thiên kiêu, không nghĩ đến đều bị ngăn ở tầng thứ 6 thánh địa, không cách nào đánh vỡ cuối cùng một đạo kết giới. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1289, trói chặt yêu tiểu thất. Quả nhiên rất kỳ quái, mấy tên này tu vi đẳng cấp, theo lý mà nói, xông qua Thiên Huyền Linh Sơn ý chí hạp cốc đều quá chừng, có thể các nàng không chỉ có tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, còn một đường đánh vỡ hai tầng kết giới, đến nơi này. Chẳng lẽ người mang tuyệt thế thần khí, hoặc là vũ trụ đặc thù thân thể? Yêu tiểu thất yêu diễm cảm động trên khuôn mặt, lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, loại này vũ trụ đặc thù thân thể, xuất hiện một cái đã phi thường hiếm thấy. Làm sao có khả năng lập tức xuất hiện 5 cái? Mấy vị, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Mạnh Hạo, chính là Thiên La Tinh Thiên La Tôn giả dưới trướng thứ 3 đệ tử chân truyền, các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Mạnh Hạo thánh tử phong độ phiên phiên dò hỏi. Tuy rằng mấy tên này thực lực tu vi không sao nhỏ, nhưng bên trong 4 cái em gái, thật giống mỗi người đều dài mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất thoát tục, mai lan trúc cúc, mỗi người mỗi vẻ. Cùng bên cạnh hắn yêu tiểu thất lẫn nhau so sánh, cũng không kém. Còn có thể làm sao đến, tự nhiên là một đường sông tới a, ngươi này không phí lời. Trần Viễn thẳng thắn nói rằng. Lời này vừa nói ra, Mạnh Hạo thánh tử lúc này sắc mặt âm trầm lại. Hắn Mạnh Hạo người ngoài khiêm tốn có lễ, đó là hắn thân là Thiên La Tôn giả đệ tử chân truyền tự mình tu dưỡng, nhưng không có nghĩa là người khác có thể nói với hắn nói không khách khí. Huống chi cái tên này chỉ là một cái tinh hà tam giai phế vật. Một mình ngươi tinh hà tam giai, là ai cho ngươi dũng khí, dám cùng Thiên La tinh đệ nhất thánh tử như thế nói chuyện? Các hạ đúng là rất có cá tính, xin hỏi tôn tính đại danh? Ta tên Trần Viễn. Trần Viễn? Mạnh Hạo thánh tử ở trong đầu diện quá một lần, xác định không quen biết Trần Viễn. Căn bản chưa từng nghe nói này nhân vật có tiếng tăm. Phàm là đang truyền thừa thánh tử khiến trên, trải qua bảng danh sách xếp hạng, hoặc là đánh vỡ quá cái gì ghi chép thiên tiêu, hắn cơ bản đều biết. Trần Viễn danh tự này vừa nghe, chính là cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật. Vậy các ngươi là làm sao đánh vỡ tầng thứ 2 kết giới bình phong? Mạnh Hạo thánh tử tiếp tục hỏi. Cái này liền nói rất dài dòng, chúng ta này một đường phi thường may mắn, gặp phải một cái tên là Yên Tổng tuyệt thế thiên tiêu. Vị này đại lão thực lực kinh người, lại một quyền nổ nát kết giới bình phong, đánh nát kết giới trận cơ, dẫn đến kết giới tan vỡ, chúng ta theo ở phía sau rất dễ dàng liền đi vào. Tầng thứ 2 bình phong cũng bị Yên Tổng một quyền nổ nát, chúng ta đục nước béo cỏ, liền như vậy đi vào. Trần Viễn ngắn gọn giải thích một hồi, nhắc lên Yên Tổng danh tự này. Ba vị này tuyệt thế thiên kiêu, nhất thời cả người chấn động. Hóa ra là hắn. Yên Tổng người, e sợ nắm giữ không kém hơn Cổ Nguyệt Tử, Hôn Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử trở vô thượng yêu nghiệt khủng bố thiên phú. Một quyền nổ nát bá chủ cấp kết giới bình phong, tất nhiên là vũ trụ đặc thù thần thể không thể nghi ngờ. Hắn ở tầng thứ 3 thánh địa, đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả ghi chép, ở tầng thứ 5 thánh địa, lại đánh vỡ Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép, như vậy thiên tư, quả thực khủng bố như vậy. Mấy người các ngươi cũng thật là may mắn, ta hỏi ngươi, trước một luồng luân hồi lực lượng xông thẳng cửu tiêu, tất là luân hồi tôn giả chuyển thừa bị người thu được, người này là Yên Tổng sao? Cùng Thiên Thánh Tử lớn tiếng hỏi. Đối với a, làm sao ngươi biết? Trần Viễn làm ra một bộ vẻ giật mình. Quả nhiên là như vậy. Mạnh Hạo Thánh Tử, Cùng Thiên Thánh Tử, Yêu Tiểu Thất nghe vậy, tất cả đều lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Muốn học chí tôn luân hồi quyết, nhất định phải là đại năng cường giả chuyển thế luân hồi mới có thể tu luyện, mà có thể ở đại nạn sắp tới lúc, luân hồi chuyển thế người, chỉ có linh hồn tiếp cận vĩnh hằng vô địch tôn giả mới có thể chuyển thế chúng tu. Có điều mặc dù là như vậy, thành công tính cũng không tới một. Nếu như ta không có đoán sai, vị này Điên Tổng, hắn vốn là chí cường vô địch vũ trụ tôn giả, bây giờ trùng tu một đời, tự nhiên pháp tắc cảm ngộ, linh hồn ý chí gặp cường làm người giận sôi. Bởi vậy mới có thể đánh vỡ các loại kỷ lục, hoàn toàn vượt qua bình thường thiên kiêu thánh tử phạm vi hiểu biết. Hơn nữa trùng tu một đời, hắn gặp thiếu đi rất nhiều đường vòng, thực lực đột phá nhanh như chớp giật, cơ bản cùng rối trá không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó, chúng ta căn bản không cần nắm chính mình đi cùng Yên Tổng nhân vật như vậy đi so với, lại như ngươi sẽ không nắm chính mình đi cùng vũ trụ tôn giả so với, là như thế. Mạnh Hạo Thánh Tử nói như thế, trong lời nói tràn ngập đối với Yên Tổng tôn trọng cùng kính nể. Thế nhưng cái này Trần Viễn liền không giống nhau. Ngươi con mẹ nó một cái tinh hà tam giai rác rưởi, vẫn là đục nước béo cò tới được. Liên ngươi loại này rác rưởi mặt hàng, lại một người độc chiếm 4 vị mỹ nữ, nói chuyện ngựa khí vẫn như thế không lớn không nhỏ. Nếu như tất yếu, bản Thánh Tử không ngại dạy ngươi làm người. Nhờ ngươi biết đang đối mặt thực lực vượt xa chính mình cường giả lúc, ứng nên làm sao biểu đạt chính mình thái độ cung kính. Lúc này, Trần Viễn ánh mắt đã rơi vào yêu tiểu thất trên người. Nữ tử này da như mỡ đông, thiên tiểu bá mỹ, xuân sâu như biển, yêu kiều thức tha, có thể gọi một đời vưu vật. Nhưng giữa hai lông mày, nhưng mang theo một tia thánh khiết. Hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất, nàng ở trên người đồng thời hiện hiện. Khi thì thuần khiết, khi thì mê hoặc, lại thuần lại muốn, có thể gọi trần nhà cấp bậc. Trần Viễn ánh mắt không hề che giấu chút nào chính mình, điều này làm cho yêu tiểu thất nhíu nhíu mày. Một cái tinh hà tam giai tiểu tử, ánh mắt dĩ nhiên như vậy không biết thu lại, liền ngươi thực lực này cũng không đi tiểu chiếu chiếu chính mình. Mạnh Hạo thánh tử thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khá lắm, thực sự là khá lắm. Hắn đường đường thiên la tinh đệ nhất thánh tử, tinh hà thất giai tuyệt thế thiên tiêu, còn không đánh giá bên cạnh ngươi em gái. Ngươi con mẹ nó lại phản quá mức đến đem bên cạnh ta em gái cho đánh giá lên. Đây là ngươi có thể chia sẻ sao? Không biết mùi vị. Xem đủ chưa? Lại nhìn cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Yêu tiểu thất lạnh giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra, thiên địa vì đó phát lạnh. Một phương vùng biển, dĩ nhiên trong nháy mắt kết băng, giữa bầu trời bay lên lông ngỗng tuyết lớn. Ta tên Trần Viễn, ta cảm thấy cho ngươi sau đó nhất định sẽ nhớ kỹ danh tự này. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Yêu Tiểu Thất. Tuổi tác: 2836 tuổi. Thân cao: 172 nâng cấp, tinh hà thất giai, 47 giai. Nhan trị: 997 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 50 điểm. Liếm cầu quan hệ thành công trói chặt, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại thành công đột kích ngược, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 3 triệu điểm. Khen thưởng kỹ năng, ngân hà đóng băng quyết, thần thánh kiếm ý tầng thứ 2, không gian đại thiết cắt thuật, cấp 8 thánh quang quyết, đại thuật tiên đoán, thánh quang lĩnh vực tầng thứ 2 viên mãn, ngân hà luyện thể thuật, thủy chi pháp tắc tầng thứ 30%, hàn băng pháp tắc tầng thứ 30%, thánh quang pháp tắc tầng thứ 320%, pháp tắc không gian tầng thứ 2 100%. Trần Viễn đúng là không nghĩ đến, này yêu tiểu thất dáng dấp nhìn có chút không đứng đắn. Không nghĩ đến công pháp tu luyện như vậy thần thánh. Ha ha ha, Mạnh Hạo, ta không nghĩ đến ngươi càng ngất ngức như thế, một cái tinh hà tam giai tiểu tử, cũng dám đánh bạn gái ngươi chủ ý, cười chết lão tử. Cung Thiên Thánh tử trắng trợn không kiêng dè rêu cợt nói: "Câm miệng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Chỉ thấy Mạnh Hạo Thánh tử một bước bước ra, một luồng khủng bố kiếm ý ầm ầm bạo phát, đột nhiên hướng về Trần Viễn tấn công đến. "Ta một niệm chấp và kiếm, có thể lay động thiên, ích địa, huyền sơn, cũng hải, kiếm toái tinh hà, ngươi nếu có thể đỡ lấy ta một kiếm, bản thánh tử liền tha cho ngươi khỏi chết. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này." Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1290, này không phải sỉ nhục người sao? Ồ nào. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Trần Viễn một tay gánh vác, bức khí tung hoành ở vô biên kiếm khí bao phủ bên dưới, hắn khác nào một chiếc thuyền con. Rõ ràng là cái tinh hà tam giai phế vật, ngươi con mẹ nó dám ở tinh hà thất giai đỉnh cấp thiên kiêu trước mặt trang bức. Xin nhờ ngươi trang bức cũng không nhìn một chút người đối diện là ai. Xem ra ngươi là thật sự tại hạ tầng thánh địa ngốc lâu, đối mặt chân chính tuyệt thế thiên kiêu, không có nửa điểm lòng kính nể, ta sẽ để ngươi sâu sắc biết được, ngươi đến cùng có cỡ nào nhỏ bé. Cho ta diệt. Mạnh Hạo Thánh tử một chỉ điểm ra. Nhất thời ngàn tỷ ánh kiếm ở hư không ngưng tụ, như bài sơn đảo hải bình thường mênh mông quần quần bao phủ đến. Phảng phất vùng thế giới này từ lâu hóa thành một mảnh kiếm hải, cái kia vô biên sắc bén khí, dường như muốn chém phá bầu trời, chạm diệt thế gian này tất cả cản trở, không thể cản phá, quét ngang vô địch. Đối mặt hung hãn như vậy đòn đánh mạnh nhất, Trần Viễn Như cũng một tay gánh vác, vẹn vẹn chỉ là một bước bước ra. Một giây sau, cái kia ngàn tỷ đạo kiếm khí lại bị hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không, phảng phất vùng không gian này đều ở trong chớp mắt đọc lại, sở hữu vật thể, có năng lượng đều đình chỉ vận động, vũ trụ lĩnh vực, không gian hình ảnh ngắt quãng, thế giới của kiếm phá cho ta. Mạnh Hạo Thánh tử đống nhiên lại lần nữa bạo phát, tương tự một luồng siêu cường lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Nhưng dù cho như thế, cái kia ngàn tỷ đạo kiếm khí cũng vẹn vẹn chỉ đi tới 1 cm. Mặc dù sử dụng thế giới của kiếm, dĩ nhiên đều không cách nào phá mở đối phương không gian hình ảnh ngắt quãng, phản phất ở đối phương lĩnh vực bên trong, hư không từ lâu hóa thành một khối sắt bản. Mạnh mẽ vô cùng hạn chế lực lượng, quả thực khủng bố đến làm người giận sôi. Đây là cái gì lĩnh vực, càng có uy năng như thế? Chẳng lẽ ngươi đã đem lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ 3 viên mãn hay sao? Cũng được, ta thừa nhận ta coi khinh ngươi, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta sao? Mới vừa đó chỉ là thăm dò, hiện tại ta phải chăm chỉ. Mạnh Hạo Thánh tử ánh mắt ngưng lại. Hắn thừa nhận, trước mắt cái này tinh hà tam giai gia hỏa, cũng không phải là phổ thông tinh hà tam giai. Quả nhiên cuồng ngạo người, đều có chính mình lá bài tẩy cùng thực lực. Nhưng vậy thì như thế nào? Đường Đường Thiên La tôn giả dưới trướng đệ tử, hắn lẽ nào sẽ không có lá bài tẩy sao? Thiên La thần kiếm, ra. Mạnh Hạo Thánh tử lấy ra một cái tuyệt thế thần kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa vì đó rung mạnh, biển rộng vì đó bốc lên. Khủng bố kiếm đạo ý chí ầm ầm bạo phát, phảng phất đủ để phá nát ngân hà. Liền ngay cả Trần Viễn vũ trụ lĩnh vực đều không thể hạn chế. Đây là 6 cấp 7 văn minh thần khí. Này Mạnh Hạo Thánh tử quả nhiên bất phàm, không thẹn là Thiên La tinh đệ nhất thiên kiêu thánh tử, hắn không chỉ có người mang cấp 7 văn minh thần khí, e sợ đối với kiếm đạo pháp tắc càng ngộ, cũng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nếu như ta không có đoán sai, hắn rất có khả năng đã đem Thiên La kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 3. Mẫu đơn thần nữ một mặt cảm khái nói rằng, Thiên La kiếm pháp là Thiên La tôn giả sáng chế tuyệt thế kiếm pháp. Vũ trụ nghe tên, được khen là vô thượng kiếm đạo bảo điển. Kiếm pháp này tổng cộng chia làm 9 tầng. Tu luyện đến tầng thứ nhất có thể càng nhất giai chiến đấu. Tu luyện đến tầng thứ 2, có thể càng nhị giai chiến đấu. Tu luyện đến tầng thứ 3, có thể càng tam giai chiến đấu. Cứ thế mà suy ra, Mạnh Hạo Thánh tử như tu luyện đến tầng thứ 3 thì lại có thể bùng nổ ra vượt qua tự thân 3 đẳng cấp siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa cấp 7 văn minh thần khí bay, nay một kiếm, e sợ sơ đẳng vũ trụ bá chủ đều sẽ bị một kiếm chém thành trọng thương. Thiên La tinh đệ nhất thánh tử chi danh, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người. Chỉ tiếc, hắn gặp phải người là Yên Tổng, đây chính là chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền nổ nát tầng thứ 2 kết giới tồn tại. Mạnh Hạo Thánh tử lúc này sợ là đã đến tấm sắt. Hừ, có thể lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy lĩnh vực, ngươi cũng được cho nhất đại thiên tiêu, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Nếu ngươi tu vi đẳng cấp cùng ta đạt đến cùng một đẳng cấp, e sợ ngay cả ta đều không nhất định có lòng tin đánh bại ngươi, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này, có thể chết ở Thiên La kiếm pháp bên dưới, là ngươi vinh hạnh. Thiên La kiếm pháp tầng thứ 4, Diệt Thiên. Thời khắc này, Mạnh Hạo Thánh tử bộc phát ra sức chiến đấu, đã tiếp cận trung cấp vũ trụ bá chủ trình độ. Cấp 7 văn minh thần khí oai, dường như muốn đem thiên địa này đều phách thành phấn vụn. Ngươi phí lời quá nhiều rồi. Thái cổ hiên viên kiếm, ra. Tinh hà kiếm ý. Chỉ thấy Trần Viễn đồng dạng lấy ra một thanh kiếm thần. Quanh thân kiếm ý bạo phát. Đây là 7 đỉnh cấp 7 văn minh thần kiếm, dĩ nhiên là so với Thiên La thần kiếm đẳng cấp càng cao hơn cấp 7 văn minh thần khí. Làm sao có khả năng, một cái tinh hà tam giai gia hỏa, càng người mang như vậy trọng bảo. Yêu tiểu thất một mặt tròn váng. Có chút bị đè ép đồng thời đối với thân phận của Trần Viễn sản sinh một tia hoài nghi. Một cái thực lực mãnh liệt như vậy thiên kiêu thánh tử, làm sao có khả năng sẽ là cái bừa bãi hạng người vô danh. Ầm. Hai đạo vạn trượng ánh kiếm đấu cùng nhau. Trong nháy mắt hình thành một luồng hủy diệt giống như rung động sóng trùng kích, cuốn lên vô biên sóng khí. Liền ngay cả dưới chân biển rộng đều bị hất bay ra vạn mét sóng thần. Phốc. Mạnh Hạo thánh tử bị chấn động máu tươi phun mạnh. Hiển nhiên này một chiêu đấu, hắn rơi vào rồi hạ phong. Thế nhưng hắn không phục. Hắn tuyệt đối không thừa nhận là thực lực của chính mình không bằng Trần Viễn. Chỉ là trong tay mình thần khí, so với Trần Viễn trong tay thần khí, thấp ba cái cấp bậc mà thôi. Hắn Thiên La thần kiếm chỉ là một cái cấp 7 văn minh trung phẩm thần khí. Nếu như hắn cũng là đỉnh cấp cấp 7 văn minh thần khí, này một kiếm nhất định sẽ không thua. Chỉ xích thiên ngai. Trần Viễn một bước bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở bị thương Mạnh Hạo thánh tử trước mặt. Lăng không một cước, đá vào trên mặt của hắn, đem tươi sống đạp bay 3 vạn mét. Dừng tay. Đại thiết cắt thuật. Yêu tiểu thất thấy thế, không chút do dự đối với Trần Viễn phát động công kích. Một đạo không gian bánh răng đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên hướng về Trần Viễn cắt chém mà tới, đối mặt kinh khủng như thế không gian cắt chém, Trần Viễn không tránh không né, càng tùy ý này không gian bánh răng đánh vào trên người mình. Hắn bất động như núi, cứng rắn như sắt. Khủng bố không gian bánh răng, lại vẫn cứ liền hắn ra rẻ đều không có cắt đứt. Cũng được, xem ở tiểu thất thánh nữ trên mặt, ta lưu ngươi một cái mạng chó, lần sau, ngươi như còn dám mạo phạm bản tọa uy nghiêm, ta tất chém ngươi. Trần Viễn ống tay áo vung lên, lạnh giọng nói rằng. Bước vương khí kinh sợ toàn trường. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cung Thiên thánh tử một mặt sợ hãi, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh Hạo thánh tử cùng thực lực của hắn không phân cao thấp, không nghĩ đến tại đây cái tinh hà tam giai liệu bị trên tay, lại dễ như ăn cháo liền bị đánh bại. Chuẩn xác mà nói, là một kiếm đều không tiếp nổi đây cơ hội là nghiêng về một phía nghiền ép. Thậm chí cái tên này khả năng căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Mạnh Hạo thánh tử liền thất bại. Ngươi đến cùng là ai? Thực lực như vậy, không thể là hạng người vô danh. Cung Thiên thánh tử cau mày hỏi. Ha ha. Trần Viễn cười ha ha, cũng không trả lời. Thế nhưng Long Yên liền không nhịn được. Nàng trực tiếp đứng dậy. Các ngươi thực sự là có mắt không trọng, ngay cả ta tiểu ca ca cũng không nhận ra, nói cho ngươi, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng. Cái kia ai? Mạnh Hạo đúng không? Ngươi bại bởi ta tiểu ca ca, không tính mất mặt, dù sao ta tiểu ca ca tinh hệ thập giai thời điểm, liền có thể bạo đúa sơ cấp bá chủ, ngươi chỉ cao hắn 4 cái cảnh giới, nhưng có thể tiếp được hắn một chiêu, đủ để tự tiêu. Long Yên hai tay chống nạnh, một mặt dương dương tự đắc nói rằng, lời này nghe khiến người ta thổ huyết. Cái gì gọi là cao hơn hắn 4 cái cảnh giới, nhưng chỉ có thể tiếp được hắn một chiêu? Này cơ mờn không phải sỉ nhục người sao? Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Trước 1291, Tử Lan thần nữ mắt điểm. Yên tổng, ngươi chính là Yên tổng. Cung Thiên thánh tử ngốc như gà gỗ, không thẹn là đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép tồn tại. Chẳng trách có thể bạo đúa cao hơn chính mình 4 cái cảnh giới Mạnh Hạo thánh tử. Sớm thì nên biết, như thế biến thái sức chiến đấu, làm sao có khả năng là cái vô danh tiểu tốt. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 80. Trước mặt độ thiện cảm 30. Lúc này yêu tiểu thất cũng có chút choáng váng. Không nghĩ đến cái này tinh hà tam giai nữ bị, dĩ nhiên chính là uy danh hiển hách Yên tổng. Vừa mới bắt đầu còn có chút xem thường hắn. Hiện tại thế nào cảm giác hắn oai hùng bất phàm, trình độ đẹp trai, càng không chút nào dưới với Mạnh Hạo thánh tử, thậm chí vượt qua mà không kịp. Tinh Hà Tam giai liền có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Nếu như đạt đến Tinh Hà Thất giai này còn cao đến đâu. Nàng lúc trước coi trọng Mạnh Hạo thánh tử, cũng là bởi vì Mạnh Hạo thánh tử thiên tư tuyệt thế, khí vũ hiên ngang, có rất ít hắn thiên kiêu thánh tử có thể cùng đánh đồng với nhau. Mà Yên tổng thì lại càng bất phàm. Vẫn là đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép tồn tại. Cái kia độ thiện cảm tăng lên dữ dội, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Đi thôi, cũng là thời điểm nên tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Trần Viễn tiện tay bắt chuyện một tiếng, chợt cầm trong tay Thái Cổ Hiên Viên kiếm, đống nhiên một kiếm, hướng về kết giới vào miệng, lối vào chém tới. Một ánh kiếm, phản phất tự cửu thiên ở ngoài kéo tới, kiếm phá bầu trời. Bên trong đất trời, chỉ có một thanh cự kiếm, vỡ vụn không gian. Ầm. Nay cự kiếm chém ở tầng thứ 3 kết giới bình phong trên. Trong nháy mắt sản sinh một luồng to lớn gợn sóng, dập dờn mở ra. Nay một kiếm uy lực, so với Trần Viễn mới vừa mới đối chiến Mạnh Hạo Thánh tử lúc sản sinh kiếm ý cường độ, chỉ ít cao gấp 3 không thôi. Nhưng mà kinh khủng như thế một đòn, cũng vẹn vẹn chỉ là ở kết giới bình phong trên chém ra một tia gợn sóng, căn bản là không có cách đem chém phá. Phản phất này một kiếm uy năng, không phải chém ở tầng này mỏng manh bình phong trên, mà là chém ở này một phương vị diện hàng rào không gian trên. Lúng túng, hết sức lúng túng. Vốn là muốn mạnh mẽ trang một làn sóng bức, không nghĩ đến trang bức thất bại, lại không thể chém phá bình phong. Lúc này mất mặt ném quá độ. Hừ, được lắm Yên tổng, không thẹn là đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép tồn tại, như vậy uy chấn truyền thừa thánh địa tuyệt thế thiên kiêu, nhưng liền tầng thứ 7 thánh địa kết giới đều không đánh tan được. Mạnh Hạo thánh tử một bên miệng phun máu tươi, một bên tiếp tục trào phúng. Yên tổng thì lại làm sao? Còn chưa chỉ là một cái tinh hà tam giai. Ngươi muốn không là tay cầm đỉnh cấp 7 văn minh thần khí, lão tử làm sao có khả năng gặp bại bởi ngươi? Đợt này bản thánh tử tuyệt đối không phục. Hắn chỉ là bại bởi thần khí, mà không phải bại bởi người này. Lấy Trần Viễn ra mặt dày, tự nhiên không hề bị lay động. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt ý. Không sai, tiến vào tầng thứ 7 thánh địa kết giới bình phong, quả nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm kiên cố, lại có thể chống đối bản tọa 1/10 lực công kích. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Mạnh Hạo thánh tử tại chỗ trợn mắt kinh bị. Ngươi chém gió gì thế? Lấy ngươi tinh hà tam giai tu vi, có thể bùng nổ ra lay động kết giới gợn sóng, đủ để giải thích cường độ công kích đã đạt đến trung đẳng vũ trụ bá chủ cấp bậc. Tất nhiên vận dụng toàn bộ sức mạnh, này đã có thể gọi người tiên. Hiện tại ngươi nói ngươi chỉ dùng 1/10. Chẳng lẽ ngươi con mẹ nó còn có thể bùng nổ ra cao đẳng vũ trụ bá chủ lực công kích hay sao? Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Tinh hà tam giai, bạo phát cao đẳng vũ trụ bá chủ cấp sức chiến đấu. Ngươi con mẹ nó đùa gì thế? Coi như là đỉnh cao cấp 7 văn minh thần khí, cũng phải có đủ thực lực đi phát huy mới được. Mới vừa mới quyết đấu thời gian, ta đã có thể phán đoán ra ngươi toàn bộ thực lực, tiểu tử ngươi khẳng định là trăm bước. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 3. Keng. Lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 3, phá thiên, cần tiêu hao ký chủ 100.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Keng. Khấu trừ ký chủ 100.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1710000. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng vô địch kiếm ý. Đây là 6 vô địch kiếm ý. Sao có thể có chuyện đó? Mạnh Hạo thánh tử cả người đều bối rối. Kiếm ý phân 4 tầng. Tầng thứ nhất tinh hà kiếm ý, tầng thứ 2 vô địch kiếm ý, tầng thứ 3 thánh nhân kiếm ý, tầng thứ 4 đại đạo kiếm ý, có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói bằng lời. Hắn 3 tuổi luyện kiếm, khổ luyện 3000 năm, đến Thiên La Tôn giả chân truyền, mới ở 3000 tuổi chi linh, lĩnh ngộ tầng thứ nhất tinh hà kiếm ý, dựa vào này kiếm ý, mới có thể khởi động cấp 7 văn minh thần kiếm, bùng nổ ra vượt xa tự thân gấp trăm lần uy năng. Trần Viễn nhưng lĩnh ngộ càng cao hơn trùng vô địch kiếm ý. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 4. Keng. Lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 4, nát hạ, cần tiêu hao ký chủ 200.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Keng. Khấu trừ ký chủ 200.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1510000. Không tới 1 phút, Trần Viễn trên người kiếm đạo ý chí ầm ầm lại lần nữa tăng vọt. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cái kia một thân kiếm khí uy thế, dĩ nhiên không chút nào so với bá chủ uy thế thua kém mảy may. Vô địch trong kiếm ý kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 5. Keng. Lĩnh ngộ hiên viên kiếm quyết tầng thứ 5, Trảm đạo, cần tiêu hao ký chủ 500.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Keng. Khấu trừ ký chủ 500.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1010000. Lúc này ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy Trần Viễn khí thế trên người, dùng tốc độ khó mà tin nổi cất cao. Một thân mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý, lại mạnh mẽ đến vượt qua trung cấp vũ trụ bá chủ cấp bậc. Vô địch kiếm ý hậu kỳ. Không thể, tuyệt đối không thể, đại sư huynh khổ luyện kiếm đạo 30 năm, đến sư tôn dốc lòng chỉ điểm, mới rốt cục đem vô địch kiếm ý lĩnh ngộ được hậu kỳ. Có thể đại sư huynh đã là cao đẳng vũ trụ bá chủ a, nay Trần Viễn mới tinh hà tam giai. Hắn lại lĩnh ngộ được vô địch kiếm ý hậu kỳ. Mạnh Hạo lúc này, người cũng đã choáng váng. Yêu tiểu thất, cùng thiên thánh tử mọi người, hoàn toàn tâm thần rung mạnh. Trần Viễn ở ngăn ngắn không tới 5 phút bên trong đem khí thế cất cao đến trình độ như thế này đủ để giải thích, hắn vừa nãy khả năng thật sự chỉ vận dụng 1 phần 10 công lực. Liền rơi ạ thái quá. Đây thật sự là tinh hà tam giai phế vật, có khả năng bộc phát ra khí thế. Chém. Trần Viễn bạo a một tiếng. Đông nhiên một kiếm chém ra. Trong phút chốc, thiên địa đổ nát, nhật nguyệt tạm đạm, ngân hà tề ám, chỉ có một kiếm, bổ ra nhật nguyệt tinh thần, chém nát vô biên hỗn độn. Lấy như bẻ cánh khô, quét ngang vô địch, không thể ngăn cản tư thế, chém phá tầng thứ 3 kết giới bình phong. Trần Viễn này tuyệt thế một kiếm, quả thực chấn động lòng người. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Thử Lan, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tử Lan thần nữ, vì ký chủ tuyệt thế một kiếm phong thái si mê, đã thâm nhập đến khó có thể tự kiểm chế trình độ, thành công tiến hóa thành mát điểm liếm cầu, đồng ý vì ký chủ kính dâng cả người, khen thưởng cường hóa điểm, 2 triệu. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 3010000. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1292, Mạnh Hạo đánh lén. Ta cho rằng hắn là đùa giỡn. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thật sự chỉ vận dụng 1 phần 10 sức mạnh, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Lúc này giờ khắc này đừng nói là Cuồng Thiên Thánh Tử, Mạnh Hạo Thánh Tử, yêu tiểu thất mọi người, nội tâm rung động không ngớt. Liền ngay cả Lam Tinh Nguyệt, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ cũng đều từng cái trợn mắt ngất ngụm. Tức cũng đã ở Trần Viễn bên người lưu lại thời gian dài như vậy, nhưng như cũ đối với hắn thực lực chân chính không biết gì cả. Mẫu Đơn thần nữ trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã bất chi bất giác dâng lên đến 99 điểm. Quả nhiên không thẹn là nàng vừa ý nam nhân đem Mạnh Hạo Thánh Tử cùng Cuồng Thiên Thánh Tử đều cho nghiền ép. Vốn là hai vị này tuyệt thế thiên kiêu, tựa hồ cũng đều phi thường ưu tú, nếu như là trước đây, nàng khẳng định là có mấy phần hứng thú. Nhưng bây giờ cùng Trần Viễn so sánh, kém quá nhiều rồi. Trong nháy mắt đần độn vô vị. Khi ngươi nhìn thấy 9 phần mỹ nữ, ngươi còn có thể đối với 6 phần nữ sinh cảm thấy hứng thú không? Đây đối với Mẫu Đơn thần nữ mà nói, cảm giác là như thế. Tinh Nguyệt, ngươi đi vào trước. Trần Viễn lúc này hô. Làm Tinh Nguyệt nghe vậy, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, vọt vào tầng thứ 7 trong thánh địa. Này đã không phải lần đầu tiên. Trước đại gia đã nuôi thành hiệu ngầm. Dưới tình huống này, không thể có nửa điểm do dự thời gian, bằng không vào miệng, lối vào kết giới liền sẽ đóng. Lập tức nghe theo, chính là đối với Trần Viễn to lớn nhất báo lại. Hắn lại sáu đem cái kia ngân hà nhị giai nữ nhân cho đưa vào đi tới. Cuồng Thiên Thánh Tử một mặt choáng váng. Một cái ngân hà nhị giai nữ bi, lại có thể xông vào tầng thứ 7 thánh địa. Ta sợ là muốn điên. Mạnh Hạo Thánh Tử là thật không thể nào tiếp thu được. Bọn họ loại này đường đường tinh hà thất giai tuyệt thế thiên tiêu, đều chỉ có thể bị ngăn cản ở kết giới bình phong ở ngoài, một cái ngân hà nhị giai thánh nữ, nàng đến cùng có tài cán gì, có thể tiến vào tầng thứ 7 thánh địa? Ta rời ạ. Nàng sẽ không phải tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, đều là bị người mạnh mẽ dẫn tới chứ? Chém. Trần Viễn cầm trong tay Thái Cổ Hiên Viên kiếm, bỗng nhiên lại lần nữa một kiếm chém ra. Cái kia cố đủ để hủy thiên diệt địa anh kiếm, bỗng nhiên lại lần nữa bổ ra kết giới bình phong. Tử Lan, đến ngươi. Được rồi. Tử Lan thần nữ trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có kích động. Nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, chính mình cũng có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, đây chính là trong vũ trụ đứng đầu nhất vô thượng yêu nghiệt mới có thể đạt đến cấp độ. Nếu như không có Trần Viễn trợ giúp, khả năng tầng thứ 5 thánh địa cũng đã là nàng cực hạn. Tiến vào tầng thứ 6 thánh địa cơ hội đều phi thường xa vời. Mà bây giờ, nàng nhưng có thể xông vào tầng thứ 7 thánh địa. E sợ toàn bộ tử nhà đều sẽ nhờ đó mà bị được vinh quang. Nàng này một đời vận mệnh đều sẽ nhờ đó mà thay đổi. Cảm tạ ngươi Trần Viễn, Tử Lan đời này không cần báo đáp, chỉ có thể sáu lấy thân báo đáp. Tử Lan thần nữ hóa thành một vệt sáng, vọt vào tầng thứ 7 trong thánh địa. Trong lòng yên lặng quyết định, sao có thể có chuyện đó? Hắn lại có thể liên tục hai lần, phát động mạnh mẽ như vậy đòn đánh mạnh nhất. Lấy tinh hà tam giai tu vi, bùng nổ ra tiếp cận cao đẳng vũ trụ bá chủ sức chiến đấu, mạnh mẽ sử dụng cấp 7 văn minh thần khí 1% uy năng. Hắn thân thể làm sao có khả năng chịu nổi? Siêu gánh nặng bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy công kích, là nhất định sẽ thương tới bản nguyên. Cung Thiên Thánh Tử một mặt khó mà tin nổi nói rằng, mặc dù là phía trước những người đã xông vào tầng thứ 7 thánh địa hàng đầu yêu nghiệt, cũng không thể tùy ý bùng nổ ra vượt qua trung cấp vũ trụ bá chủ sức chiến đấu. Nhất định là cực hạn phát huy tình huống, siêu gánh nặng nổ tung phát ra, mới thành công đánh vỡ kết giới bình phong. Loại này cực hạn bạo phát, một lần công kích, chí ít cần vài tháng mới có thể khôi phục như cũ, thậm chí cần đến mấy năm đều có khả năng. Quả thật có chút tiêu hao quá lớn, ta thực lực trước mắt vẫn là quá thấp, sử dụng Hiên Viên Kiếm Quyết kiếm thứ 5, hầu như muốn tiêu hao khắp toàn thân từ trên xuống dưới một nửa nguyên khí. Hai kiếm hầu như liền tiếp cận khô cạn. May là trước săn giết không ít biển sâu cự thú, nội đan tinh hoa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bất cứ lúc nào có thể tiến hành bổ sung. Trần Viễn tiện tay lấy ra 3 viên tinh hà thất giai long châu, trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tinh hà thất giai long châu, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, bình thường cùng cấp bậc cường giả hấp thu một viên, phòng trường cần 100 năm. 3 viên hoàn toàn hấp thu, đại khái cần 300 năm. Mỗi một viên long châu luyện hóa đều có thể tăng vọt 10 vạn năm tu vi. Trần Viễn luyện hóa tốc độ kinh người, nhưng phòng trường cũng cần thời gian 1 tháng. Vẫn có chút quá chậm. Hệ thống, ta muốn tăng nhanh luyện hóa long châu. Keng. 3 viên tinh hà thất giai long châu, tăng nhanh luyện hóa cần tiêu hao ký chủ 10000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận tiêu hao. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 10000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 3 triệu. Keng. Luyện hóa bên trong 6. Quả nhiên, cái tên này cực hạn bạo phát 2 lần đòn đánh mạnh nhất, tựa hồ đã năng lượng khô cạn, ta như lúc này ra tay, tất có thể đem trọng thương, nói không chắc còn có thể đoạt hắn đỉnh cấp cấp 7 văn minh thần kiếm. Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thở, tất nhiên có thể đem thất lạc bộ mặt cho tìm trở về. Mạnh Hạo Thánh Tử ánh mắt ngưng lại. Hắn biết ra tay đánh lén có chút không quá quang minh lỗi lạc, nhưng Trần Viễn người mang náo vật, tất nhiên người mang vô thượng cơ duyên, nếu có thể đem chém giết, đoạt hắn cơ duyên, tất có thể cố gắng tiến lên một bước ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, làm một lần tiểu nhân cũng không có gì ghê gớm. Thiên La kiếm pháp, một kiếm đoạn hồn. Chỉ thấy Mạnh Hạo Thánh Tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua vạn mét khoảng cách, càng một kiếm đâm thủng Trần Viễn trái tim. Thiên La thần kiếm sắc bén vô cùng, mặc dù là bá chủ thân thể, cũng khó có thể chống đỡ. Nay một kiếm hung tàn, độc ác, thực tại làm người giận sôi. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi càng dám ra tay đánh lén. Trần Viễn trong ánh mắt tràn ra một vẻ sát ý. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi an tâm đi chết đi, lại dám ở bản thánh tử trước mặt khôi phục năng lượng, một điểm phòng ngự để phòng đều không có, như ngươi loại này người ngu xuẩn, mặc dù thiên phú dị bẩm thì lại làm sao? Còn chưa là chết ở trên tay của ta. A, Trần Viễn tiểu ca ca, ngươi tên con kiếp, ta cùng ngươi liều mạng. Long Yên thấy Trần Viễn trái tim bị đâm xuyên, lúc này ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Nàng đỗng nhiên lấy ra vạn lôi kỳ, trưởng không tất cả thiên địa thần lôi, hướng về Mạnh Hạo thánh tử bổ tới. Đường đường tiên la tinh đệ nhất thiên kiêu thánh tử, càng lại như vậy ra vẻ đạo mạo hạng người. Mẫu đơn thần nữ đồng dạng phẫn mà phát động công kích. Hừ. Cho mèo, sao dám ở bản quân trước mặt múa dịu qua mắt thợ? Mạnh Hạo một chỉ điểm ra, vạn đạo phi kiếm trong nháy mắt đem Long Yên cùng Mẫu Đơn thần nữ đánh bay. Thực lực của hắn, xác thực không phải Long Yên cùng Mẫu Đơn có thể cùng lẫn nhau so sánh. Mạnh Hạo, ngươi đang làm gì? Tại sao phải làm như vậy? Yêu Tiểu Thất một mặt khó mà tin nổi, thực sự không dám tin tưởng quang minh lẫm liệt Mạnh Hạo thánh tử, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy bị ổi sự tình. Tiểu Thất, Trần Viễn hắn như vậy nhục ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Ngươi đến cùng là chạm cái nào một bên? Ngươi như cảm thấy đến chịu đến sỉ nhục, đều có thể tăng lên thực lực tu vi sau, lại lần nữa khiêu chiến hắn là được, vì sao phải thừa dịp người gặp nguy, ra tay đánh lén? Như ngươi vậy hành động, vẫn là ta biết Mạnh Hạo thánh tử sao? Yêu Tiểu Thất ánh mắt từ từ trở nên xa lạ. Chuyện cười, trước đây làm sao không thấy ngươi như thế nói nguyên tắc? Lẽ nào ngươi thật sự coi trọng tên khốn này hay sao? Mạnh Hạo thánh tử muốn đem Thiên La thần kiếm rút ra, nhưng là hắn phát hiện mình căn bản không rút ra được, phản phất thanh kiếm này đã bị kẹt chết ở Trần Viễn thân thể bên trong. Xảy ra chuyện gì? Tình huống không đúng, Mạnh Hạo thánh tử chỉ có thể quăng kiếm chặn lui. Trần Viễn bị Thiên La thần kiếm một kiếm đâm thủng, có thể hắn khí thế trên người, không những không có nửa phần yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Ầm. Một luồng thần quang ở Trần Viễn trong cơ thể bạo phát. Tinh hà tứ giai. Hắn lại sáu đột phá. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1293, ngươi lấy cái gì cùng ta đổi? Thiên La thần kiếm đã một kiếm đâm trúng hắn bản nguyên, bên trong ẩn chứa kiếm khí, đủ để xoắn nát hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu gân mạch, thậm chí mỗi một tế bào. Làm sao có khả năng còn không chết? Mạnh Hạo thánh tử là thật có chút choáng váng. Thiên La thần kiếm bên dưới chính là vũ trụ bá chủ cũng có thể chém giết. Trần Viễn tại sao lại quỷ dị như thế? Chúng rồi phải giết một kiếm đều không chết. Cái quái gì vậy, lại còn đột phá? Người đang tìm cái chết. Trần Viễn đem ngực trường kiếm rút ra. Một cỗ ngọn lửa màu vàng ở nơi ngực lan tràn, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Phản phất liền chưa từng có bị thương qua. Thiên La kiếm khí bên dưới càng hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ trụ thập đại thần hỏa một trong, ngọn lửa vĩnh hằng, bất diệt thân, ngươi càng người mang ngọn lửa vĩnh hằng. Bây giờ mới biết, vốn định giữ ngươi một cái mạng chó, làm sao chính ngươi không quý trọng. Thiên La thần kiếm, thu. Hệ thống, luyện hóa Thiên La thần kiếm. Keng. Luyện hóa Thiên La thần kiếm, cần tiêu hao ký chủ 200.000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 200.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 28000000. Keng. Luyện hóa bên trong 6. Mạnh Hạo Thánh tử muốn đem Thiên La thần kiếm lấy đi, nhưng đột nhiên phát hiện một luồng mạnh mẽ đến cực điểm mênh mông sức mạnh to lớn, càng mạnh mẽ xóa đi hắn ở Thiên La thần kiếm trên lưu lại dấu ấn tinh thần, đây chính là sư tôn ban tặng hắn vô thượng đạo vật a. Dĩ nhiên liền như vậy cùng hắn mất đi liên hệ. Phốc. Mạnh Hạo như bị thương nặng, bỗng nhiên phun ra một cái lao huyết. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Đưa ta thần kiếm. A a a a. Trả lại ngươi. Ngươi con mẹ nó đang muốn ăn cức. Hiên Viên kiếm quyết chi kiếm thứ 3, phá thiên. Chân Viễn kiếm khí khóa chặt, bỗng nhiên lại lần nữa một kiếm chém ra. Nay một kiếm, hắn hầu như không có nương tay. Kiếm thứ 3 uy lực tuy không thi đậu năm kiếm, có thể Trần Viễn lúc này đã đột phá tinh hà tứ giai, lúc này ôm nỗi hận một đòn. Uy năng không thua gì trung cấp vũ trụ bá chủ, một đòn toàn lực đã bị thương nặng Mạnh Hạo Thánh tử, tất nhiên khó có thể chống đỡ. Thánh quang chi thuẫn. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Yêu Tiểu Thất lấy ra một mặt khiên ánh sáng. Này tấm khiên đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt ngàn trượng cự thuẫn, gắt gao che ở Mạnh Hạo Thánh tử trước người. Ầm. Vạn trượng ánh kiếm chém ở cự thuẫn bên trên. Cái kia thánh quang chi thuẫn làm một kiện cấp 6 văn minh thần khí, lại bị chém từng tấc rạn nứt. Yêu Tiểu Thất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau. Yêu Tiểu Thất la lớn. Mạnh Hạo Thánh tử trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ. Hắn thật vất vả mới xông qua tầng tầng cửa ải, đi tới đây, chỉ cần tu vi đột phá ngân hà cấp 8, hắn thì có hy vọng tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Nhưng hôm nay Trần Viễn thực lực quá mức mạnh mẽ, muốn giết hắn căn bản không ai ngăn được. Chỉ có tráng sĩ chặt tay, từ bỏ thánh địa cơ duyên. Trần Viễn cầu tặc, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay vẫn còn chưa chấm dứt, ngày khác Thiên La thần điện, chắc chắn nhường ngươi trả giá bằng máu. Mạnh Hạo quả đoán bóp nát truyền thừa thánh tử khiến. Bóng người của hắn ở nơi này không gian bị trong nháy mắt na di mà ra. Biến mất không thấy hình bóng. Hừ, chạy thật là nhanh, đường đường Thiên La tinh đệ nhất tiên kiêu thánh tử, chạy thời điểm liền bạn gái đều không để ý. Mẫu đơn thần nữ một mặt khinh bị giễu cợt nói, ngươi vì hắn chặn ta một kiếm, đáng ra không? Trần Viễn trưởng kiếm vừa thu lại, quay về tiểu thất thánh nữ một mặt lãnh đạm hỏi, may là mới vừa thu rồi mấy phần lực, không phải vậy một kiếm nếu như đem liếm cầu trói chặt đối tượng cho đánh chết, không biết muốn chụp bao nhiêu cường hóa điểm, sợ là muốn thiệt thòi liền quần lót đều không còn sót lại. Cũng còn tốt nơi này sinh mệnh chi thủy có đủ nhiều, chữa thương lên cũng nhanh. Không có cái gì có đáng giá hay không đến, này một kiếm là ta trả lại hắn ân tình, đến đây sau khi lẫn nhau không thiếu nợ. Yêu Tiểu Thất một mặt điểm đạm đáng yêu nói rằng, ngươi không sợ ta thiên nộ cho ngươi? Trần Viễn tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không, ta cảm thấy thôi, ngươi là một người tốt. Yêu Tiểu Thất bắt đầu bắt bí Trần Viễn, cái tên này bên người theo vài vị tuyệt thế mỹ nữ, tất nhiên là cái đồ hào sắc, làm sao có khả năng gặp đối với nắm giữ đỉnh cấp sắc đẹp em gái hạ độc thủ? Nàng tự cho là mình bất kể là thực lực, dáng dấp, thiên tư, bối cảnh đều sẽ không kém hơn Trần Viễn bên người này mấy cái em gái, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy chỉ cần đối với Trần Viễn biểu hiện ra đầy đủ hứng thú, đối phương có phải là cũng có thể sẽ trợ giúp nàng tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Điểm này hoàn toàn có thể lợi dụng, lấy này để đạt tới mục đích của chính mình. Mà một bên khác, Mạnh Hạo thánh tử đường dây này cũng không thể đoạn. Nàng vì cứu Mạnh Hạo, cản Trần Viễn một kiếm, sau đó có thể nắm chuyện này, hoàn mỹ đem Mạnh Hạo bắt bí, để vì nàng sử dụng. Xoay trái xoay phải, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nữ nhân, đặc biệt nàng như vậy tuyệt sắc nữ tu, cũng không hiểu đến lợi dụng chính mình tư bản. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Này cờ mờ nờ là phát người tốt thẻ. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Đa tạ Trần Viễn các hạ khen. Yêu Tiểu Thất một mặt xấu hổ mang khiếp nói rằng, lúc này Trần Viễn thực lực lại lần nữa tăng cường đánh vỡ kết giới bình phong, có vẻ càng thêm ung dung. Hắn liên tục hai kiếm chém ra, trực tiếp mở ra hai đạo lỗ hổng. Long Yên cùng Mẫu Đơn thần nữ hai người này em gái cũng thành công tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Yêu Tiểu Thất ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Cơ hội này, nàng nhất định phải nắm. Chờ Trần Viễn tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, lại muốn đánh vỡ kết giới bình phong, nhưng là khó khăn. Trần Viễn các hạ thực lực siêu phàm, càng có thể trợ giúp nhiều như vậy người tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, không khác nào một hồi đủ để thay đổi vận mệnh tạo hóa. Chỉ tiếc lấy ta thực lực muốn đánh vỡ tầng này kết giới bình phong, e sợ còn cần khổ tu mấy trăm năm. Đợi được vào lúc ấy, truyền thừa thánh địa thí luyện cũng là kết thúc. Yêu Tiểu Thất lắc đầu thở dài, điên cuồng ám chỉ, sẽ chờ Trần Viễn chủ động mở miệng hỗ trợ. Là rất đáng tiếc, có điều con đường tu luyện, dục tốc thì bất đạt, thiết không thể nóng lòng cầu thành, bình thường tâm đối xử là tốt rồi. Trong số mệnh có lúc chung cần có, số mà không có cầu xin làm gì, ngươi chậm rãi tu luyện đi, bản tọa muốn đi tới tầng thứ 7 thánh địa. Trần Viễn không có chủ động mở miệng hỗ trợ, bởi vì hắn hoài nghi Yêu Tiểu Thất là cái hại sau. Bạn trai mới vừa bị ta đánh thành trọng thương, vào lúc này hãy cùng lao tử tán gẫu khí thế ngất trời. Tuy rằng Trần Viễn biết mình lớn lên đẹp trai là một mặt nguyên nhân, nhưng là ngươi chuyển biến tốc độ cũng quá nhanh đi. Rất khó không nghi ngờ, ngươi là cố ý đem Mạnh Hạo thánh tử chi đi, sau đó mượn cơ hội tán gẫu tao. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Này không phải thỏa thỏa hại sau à? Loại này hại sau, đừng xem nàng phía trước độ thiện cảm chứng đến mức rất nhanh, nhưng là mặt sau muốn làm cho nàng trả giá chân tâm, tuyệt đối là phi thường khó khăn, bởi vì nàng đem nam nhân xem là công cụ, hơn nữa phi thường dễ dàng biến tâm, có giá trị lợi dụng thời điểm liền cũng còn tốt, không giá trị lợi dụng liền một cước đá văng. Trần Viễn sao lại bị nàng dễ dàng bắt bí? Trần Viễn các hạ, ta nói thật với ngươi đi, ta muốn tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, ngươi có thể giúp ta sao? Yêu tiểu thất thấy ám chỉ không thành công, lúc này thẳng thắn nói rằng, vậy ngươi có thể dùng cái gì cùng ta đổi? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1294, thành giao. Ta sáu. Yêu tiểu thất muốn nói lại thôi. Trước xem Trần Viễn đối với nàng lộ ra ánh mắt ấy, còn tưởng rằng đối phương phi thường dễ dàng bắt bí. Chỉ cần ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, muốn triển khai theo đuổi, như vậy ta đối với ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, liền nhất định hữu cầu tất ứng. Nam nhân theo đuổi nữ nhân lúc, thông thường đều là như vậy. Cái gì quá đáng yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Hơn nữa thái độ cực kỳ ân cần ước gì đem sở hữu thật đều biểu diễn cho ngươi. Có thể Trần Viễn lời này vừa nói ra, rõ ràng sẽ không có muốn theo đuổi nàng ý tứ. Ngược lại cùng nàng nói đến điều kiện. Đã như thế, Trần Viễn sẽ cùng với cùng nàng đứng ở đồng nhất đối thoại mức độ. Ta cũng không có muốn theo đuổi ngươi ý tứ. Vì lẽ đó ta không phải ngươi liếm cầu. Ngươi cũng nhất định phải lấy ra thành ý của ngươi. Như vậy mới có thể chân chính hấp dẫn đến ta. Đây chính là Trần Viễn bày ra đến thái độ đối mặt loại này hải sau, nhất định phải muốn có nam nhân cách điệu, ngàn vạn không thể làm liếm cầu, thể hiện ra một bộ người theo đuổi thái độ. Ai trước tiên chăm chú ai liền thua ở ám muội bên trong cực hạn lôi kéo. Ta muốn nhờ ngươi biết ta đối với ngươi thú vị, ngươi cũng biết ta đối với ngươi thú vị, nhưng lại không là phi thường xác định ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Như gần như xa, không ngừng ấm lên, tiến lên dần dần, liền xem ai càng giữ được bình tĩnh. Cái kia ngươi muốn cái gì? Yêu tiểu thất đem vấn đề này lại quăng trở về. Ta muốn cái gì, ngươi còn không biết sao? Ngươi cảm thấy đến đối với ngươi mà nói, đồ vật như thế nào, có thể cùng tiến vào tầng thứ 7 thánh địa cơ hội lẫn nhau so sánh, vậy ngươi hay dùng vật này cùng ta đổi thôi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, yêu tiểu thất lúc này xấu hổ đỏ mặt. Tên khốn kiếp này, nói như thế nào như vậy trắng ra. Ai cũng biết địa hồn tinh thiên kiêu số 1 thánh nữ, chính là trời sinh thượng cổ thuần nguyên thể. Như cùng với song tu, đến thuần nguyên thân, có thể một đêm tăng vọt 10 vạn năm tu vi, tinh chế trong cơ thể năng lượng, khiến cho càng ngày càng tinh khiết. Nguyên nhân chính là như vậy, trong vũ trụ không biết bao nhiêu thiên kiêu thánh tử, đều đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước. Yêu tiểu thất cũng biết giá trị của chính mình, cho nên nàng đầy đủ lợi dụng ưu thế của chính mình, xoay trái xoay phải, lăn lộn vui vẻ sung sướng. Liền ngay cả Mạnh Hạo thánh tử đều bị nàng bắt bí. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có thể lấy ra được e sợ cũng chỉ có thuần nguyên thân. Cái kia thánh quang chi thuẫn, tuy là cấp 6 văn minh thần khí, e sợ Trần Viễn cũng căn bản không gì lạ, không thèm khát. Dù sao người ta cấp 7 văn minh thần khí, đều có 2 cái đương nhiên, nàng cũng không biết Trần Viễn trên tay cấp 7 văn minh thần khí đã có 5 cái. Nhưng này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là nàng đã nghe hiểu Trần Viễn ý tứ. Ta sáu ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi đến để ta tiến vào tầng thứ 7 thánh địa sau, ta mới có thể giao cho ngươi. Yêu tiểu thất do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trước tiên vào tầng thứ 7 thánh địa lại nói, chờ nàng tìm tới vô địch tôn giả truyền thừa, trực tiếp tu luyện đến truyền thừa thí luyện kết thúc, Trần Viễn thật không nhất định có thể tìm được nàng đến thời điểm coi như nói chuyện không đáng tin, ngươi có thể làm gì ta? Ngược lại ngươi cũng không nói rõ ràng. Thành giao. Trần Viễn cũng không biết nàng quan trọng nhất đồ vật là cái gì, ngược lại cũng liền thuận miệng nói, liền không hy vọng từ trên người nàng thu được món đồ gì. Hắn biểu đạt vẹn vẹn chỉ là một cái bình đẳng trao đổi thái độ mà thôi. Thái độ này có, hắn những người vật ngoại thân, Trần Viễn trái lại cũng không vừa ý. Chém. Trần Viễn cầm trong tay thái cổ hiên viên kiếm, đột nhiên lại lần nữa một kiếm chém ra. Nhất thời kết giới bình phong ầm ầm phá nát. Yêu tiểu thất tìm đúng cơ hội, hóa thành một vệt sáng, vọt vào tầng thứ 7 thánh địa. Hừ. Nam nhân, mặc cho ngươi cỡ nào tiên kiêu tuyệt thế, còn không phải là bị ta yêu tiểu thất cho lợi dụng. Tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, cái kia chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Ta nhất định sẽ bị loài người vũ trụ cao tầng đại lao coi trọng, đoạt được vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa, đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Cung Thiên, Mạnh Hạo, Trần Viễn, nếu không là trong tay ta không có cấp 7 văn minh thần khí, các ngươi không nhất định có thể thắng ta nửa phần, ta lĩnh ngộ pháp tắc lực, không thấp hơn các ngươi bất luận một hai, ta chỉ là thiếu mất một cái đỉnh cấp thần khí, mới không cách nào đánh vỡ kết giới bình phong, chờ ta thu được vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa, cái này thế yếu sẽ bị trong nháy mắt bù đắp. Chờ xem, bước đi này bước ra, ta sẽ là chất lỏng xác. Yêu tiểu thất hừ lạnh một tiếng. Nội tâm tương đương chi cuồng ngạo. Nàng yêu tiểu thất mục tiêu thực sự là đạt đến cổ nguyệt tử trình độ đó, không kém hơn bất kỳ vũ trụ thiên kiêu để ngàn tỷ thiên kiêu thánh tử đều vì nàng nô lệ dưới quần, làm sao có khả năng cam tâm bị trở thành người khác lệ thuộc? Chim yến tức sao biết thiên nga chí lớn hay? Trần Viễn các hạ, xin chờ một chút. Cùng thiên thánh tử thấy yêu tiểu thất đều tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, trong nháy mắt liền sốt ruột. Làm sao? Người muốn ngăn ta? Đại lao nói giỡn, cùng thiên sao dám cả ngài? Ta thấy các hạ trợ giúp nhiều người như vậy tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, cùng thiên có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các hạ có thể giúp ta một hồi, cùng thiên át sẽ có thâm tạ. Vậy được, ngươi nắm một cái cấp 7 văn minh thần khí cùng ta trao đổi, ta liền giúp ngươi tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Trần Viễn vung tay lên, gọn gàng dứt khoát nói rằng, cái này sáu. Cung Thiên Thánh Tử mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tổng cộng liền chỉ có một kiện cấp 7 văn minh thần khí, vẫn là hoàng ông nội ban tặng hắn Trấn Quốc thần khí. Cái này thần khí đánh chết hắn cũng không thể lấy ra đi trao đổi. Trần Viễn các hạ, cấp 7 văn minh thần khí ta khả năng cầm không ra đến, thế nhưng ta đồng ý dùng 10 cái huyền kim chiến giáp cùng ngài trao đổi một lần tiến vào tầng thứ 7 thánh địa cơ hội. Này huyền kim chiến giáp, mỗi một kiện đều là cấp 6 văn minh trung phẩm phòng ngự thần khí, cao nhất có thể chống đỡ trung đẳng vũ trụ bá chủ một đòn toàn lực, mặc dù là thực lực tu vi tương đối kém người, mặc vào huyền kim chiến giáp, cũng có thể nắm giữ kim cương bất hoại thân, sức phòng ngự siêu cường, còn có bùi gai lực phản chấn, có thể ở một mức độ nào đó, đàn hồi sự công kích của kẻ địch. Mới trung phẩm. Quá chính lệch, ngươi hay dùng những này đồng nát sắt vụn cùng ta trao đổi sao? Trần Viễn cực không hài lòng nói. Các hạ như còn không hài lòng, ta đồng ý hơn nữa 132 viên tinh hà cấp thần thú nội đan, phẩm chất thấp nhất chất đều là tinh hà lục giai trở lên. Cùng Thiên Thánh Tử vung tay lên, lại lần nữa lấy ra hơn 100 viên thần thú nội đan, đủ để thấy rõ thành ý trận đấy. Còn chưa đủ, vậy thì hơn nữa cây này Ngân Hà Liễu Vũ hấu thụ. Cùng Thiên Thánh Tử một mặt đau lòng cắn răng. Ngân Hà Liễu Vũ chính là vũ trụ đỉnh cấp thực vật sinh mệnh, thành niên chính là đỉnh cấp vũ trụ bá chủ, có siêu cường sức chiến đấu, sức sống cực kỳ ngoan cường. Màu vàng cánh liễu, nhiều nhất có thể sinh trưởng ra một vạn cái, một cái cánh liễu có thể kéo dài đến bên ngoài 1 triệu dặm. Phá không thuần di, cuốn quanh khóa chặt, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Có thể cắm rễ với trong hư không vũ trụ, có thể thôn phệ hành tinh lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên, muốn tướng tinh hà liễu rủ bồi dưỡng đến vũ trụ bá chủ cấp, cần thiết tiêu hao tài nguyên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cùng Thiên Thánh Tử đợt này hiển nhiên là chảy nhiều máu. Có điều như có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, hắn tất nhiên không thiệt thòi. Được, thành giao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 1295, Hỏa Linh Nhi thức tỉnh. Ta dựa vào, chuyện gì thế này? Các ngươi mau nhìn truyền thừa thánh tử khiến trên thánh tử xếp hạng. Tiến vào tầng thứ 7 thánh địa tiên kiêu thánh tử, lại lập tức có thêm 7 cái. Dòng dã 17 tên tiên kiêu thánh tử leo lên tầng thứ 7 thánh địa. Đại gia ngươi, lần trước leo lên tầng thứ 7 thánh địa tiên kiêu mới 1 cái. Khóa này lại có 17 cái, còn có 3 cái leo lên tầng thứ 8 thánh địa, khóa này chất lượng cũng quá khủng bố chứ. Theo cùng tiên thánh tử cùng Trần Viễn tiến vào tầng thứ 7 thánh địa đến từ phía dưới thánh địa tiên kiêu thánh tử, từng cái nhất thời sôi sùng sục đầy mặt khó mà tin nổi. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Trần Viễn tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, hắn quả nhiên leo lên trong truyền thuyết cái kia một tầng thánh địa. Đệ tử tầng thứ 5 thánh địa Lệ Tuyệt thánh tử, không tên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể ở tầng thứ 7 thánh địa Thiên Kiêu thánh tử trong tay, 3 lần tuyệt sát mà bất tử đợt này đáng giá thổi trên 10.000 năm. Mà ngay ở Trần Viễn mới vừa tiến vào tầng thứ 7 thánh địa không lâu đã bế quan lĩnh ngộ hơn 1 tháng Hỏa Linh Nhi. Ở cấp 7 văn minh đỉnh cao thần khí luân hồi thần bàn bên trong, bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng nguyên bản linh động thuần khiết ánh mắt, không tên trở nên vô cùng tăng thương. Phảng phất trải qua xa xôi vô tận cổ năm tháng, nhìn đấu vũ trụ hồng trần. Thời khắc này, lĩnh ngộ luân hồi lực lượng Hỏa Linh Nhi, rốt cục thức tỉnh viễn cổ ký ức. Nàng càng là Thiên Hỏa Thần Tôn chuyển thế trung tu. Một luồng siêu cường pháp tắc cảm ngộ bạo phát ở nàng viễn cổ ký ức thức tỉnh một sát na, nàng đối với vũ trụ đại đạo lĩnh ngộ tăng lên, trong nháy mắt đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Một giây sau, vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Cửu Thiên Huyền Hỏa ầm ầm bạo phát, vũ trụ thập đại thần hỏa đốt cháy vô tận bầu trời. Vạn dặm vùng biển vì đó hóa khí. Hỗn độn thần hỏa quyết tầng thứ 3, đột phá. Hỏa Linh Nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, hầu như căn bản dừng không được đến. Tinh Hà tam giai, đột phá. Tinh Hà tứ giai, đột phá. Ngân Hà ngũ giai, đột phá. Tinh Hà lục giai, đột phá. Tinh Hà thất giai, đột phá. 6. Nàng một thân mạnh mẽ vô cùng uy thế khủng bố, đầy đủ đột phá đến Ngân Hà thập giai mới dừng lại. Luân hồi lực lượng vận chuyển, vững chắc tu vi cảnh giới. Thôi, liền tạm thời tăng lên tới Ngân Hà thập giai, trước tiên vững chắc một quãng thời gian cảnh giới đi, tăng lên quá nhanh, bất lợi cho căn cơ vững chắc. Bản tôn tuy rằng thức tỉnh, nhưng bản nguyên linh hồn vẫn cứ tàn khuyết không đầy đủ, lại có một nửa bản nguyên linh hồn thiếu hụt, xem ra còn phải tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê, cần được bản nguyên linh hồn bù đắp mới có thể triệt để thức tỉnh. Thiên Hỏa Thần Tôn nhắm hai mắt lại, nay cố khủng bố như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dần dần biến mất. Quá không tới nửa giờ, Hỏa Linh Nhi một lần nữa lại tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại cái kia một giây, cả người triệt để choáng váng. Này sáu, Ngân Hà thập giai, ta lại đột phá đến Ngân Hà thập giai, sao có thể có chuyện đó? Quá khó mà tin nổi. Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết thật giống cũng đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới, điều này đại biểu ta có thể luyện hóa thần vũ trụ hỏa số lượng đã có thể đạt 100 loại, liền ngay cả không bị khống chế Cửu Thiên Huyền Hỏa, tựa hồ cũng hoàn toàn nắm giữ. Trời ạ, ta hỏa diễm pháp tắc linh ngộ lại đã đạt tới tầng thứ 3 100. Trên người ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ tăng lên càng khổng lồ như thế? Lẽ nào luân hồi tôn giả truyền thừa thật sự thần kỳ như thế? Khiếp sợ, điên cuồng khiếp sợ. Đầy đủ chấn kinh rồi thật mấy tiếng, Hỏa Linh Nhi nội tâm mới rốt cuộc bình phục lại. Thôi, có thể chí tôn luân hồi quyết, thần thật kỳ vô cùng. Hừ, lần này ta tiến bộ khổng lồ như thế, nên đủ để đạt đến Trần Viễn đi. Luân hồi tôn giả không chỉ còn sót lại chí tôn luân hồi quyết, còn có cấp 7 đỉnh cao thần khí, luân hồi bàn, hơn nữa luân hồi thiên địa cũng là cấp 7 thượng phẩm thần khí, có tới 2 cái. Cơ duyên như thế, sẽ không so với tiến vào tầng thứ 7 thánh địa truyền thừa thánh tử phải kém. Hỏa Linh Nhi thành công sau khi đột phá, thu hồi tòa này to lớn hòn đảo. 2 cái thần khí, dĩ nhiên nhận chủ. Lúc này kiểm tra danh bạ, mới phát hiện Trần Viễn cho nàng để lại nói: "Hỏa Linh Nhi muội muội, chúc mừng ngươi thu được luân hồi tôn giả truyền thừa, ngươi chậm rãi tiếp thu truyền thừa, ta cùng mọi người trước tiên đi tìm tầng thứ 7 thánh địa lối vào, chúng ta hữu duyên gặp lại." Đã đi xong tầng thứ 7 thánh địa sao? Chờ một chút, này truyền thừa thánh tử khiến trên biểu hiện, tiến vào tầng thứ 7 thánh địa thiên kiêu thánh tử, cư nhiên đã nhiều đến 17 vị. Lẽ nào 6 Trần Viễn đem Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, cái kia mấy người phụ nhân cũng đưa vào tầng thứ 7 thánh địa hay sao? Hắn càng thật có thực lực như thế. Hỏa Linh Nhi sắc mặt có chút khó coi. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại có chút ghen. Rõ ràng ta càng yêu thích người là Hỗn Nguyên ca ca, Hỗn Nguyên ca ca cùng ta thanh mai trúc mã, so với Trần Viễn cái tên này không biết được rồi bao nhiêu lần, cái tên này dùng tình không chuyên, Trần Trừ, khắp nơi tán gẫu tao. Ta tại sao thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới cái tên này? Nhất định là ta ở Hỏa Diễm Thần Phong trên bại bởi hắn, vì lẽ đó tại mọi thời khắc muốn vượt qua hắn, ta chỉ là không chịu thua, chỉ đến thế mà thôi. Hỏa Linh Nhi dùng sức lắc lắc đầu. nàng quyết định lên đường đi vào sông tầng thứ 7 thánh địa. Tuy rằng nàng hiện tại đã thu được luân hồi tôn giả truyền thừa, khả năng đã không có cơ hội lại đi thu được hắn tôn giả truyền thừa. Thế nhưng tầng thứ 7 thánh địa, tất nhiên nắm giữ nhiều tư nguyên hơn khen thưởng. Ở thực lực cho phép tình huống, tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, tuyệt đối sẽ nắm giữ càng nhiều thu hoạch. Sau một ngày, Hỏa Linh Nhi liền tới đến bờ biển kết giới địa phương. Nơi này năng lượng vũ trụ cuồng bạo bất an, tựa hồ trước đây không lâu, từng trải qua một hồi siêu cường chiến đấu, còn có một luồng khủng bố như vậy vô địch kiếm ý, còn sót lại chưa tán. Cái kia biển sâu bên dưới, tựa hồ bị người chém ra một đạo sâu không thấy đáy khủng bố vết kiếm. Có thể hay không là Trần Viễn, ở chỗ này cùng hắn Thiên Kiêu Thánh Tử, đã xảy ra một lần kinh thế đại chiến. Hỏa Linh Nhi trong lòng âm thầm suy đoán nói, phía trước kết giới bình phong, nên chính là tiến vào tầng thứ 7 thánh địa lối vào. Thần Hỏa Xạ Tuyến. Hỏa Linh Nhi bấm pháp quyết, nàng đem ba loại thần vũ trụ hỏa dung hợp, hóa thành một đạo ngọn lửa xạ tuyến, đột nhiên hướng về kết giới bình phong đánh tới. Kết giới vẫn không nhúc nhích. Vừa nãy cái kia một đòn, do thần vũ trụ hỏa dung hợp, thêm vào hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 3 100%, lấy Hỏa Linh Nhi bây giờ ngân hà thập giai tu vi, đủ để sản sinh sánh ngang sơ đẳng vũ trụ bá chủ công kích. Nhưng mà đòn đánh này, nhưng không có lay động này đạo kết giới bình phong mảy may. Xem ra, muốn quyết tâm. Thánh Hỏa Linh Châu, ra. Cửu Thiên Huyền Hỏa, Tinh Hà Bạo. Ầm. Một viên khủng bố quả cầu lửa, như sao nịu chồng nổ tung, bỗng nhiên oanh kích ở kết giới bình phong bên trên. Cái kia kết giới tại chỗ bị nổ ra một đạo chỗ hổng. Hỏa Linh Nhi dĩ nhiên ở không có sử dụng cấp 7 văn minh thần khí tình huống, đánh vỡ kết giới bình phong. Nàng giờ khắc này bày ra uy năng, so sánh lúc trước tiến vào tầng thứ 7 thánh địa vô thượng thiên tiêu, e sợ cũng không mấy người có thể cùng lẫn nhau so sánh. Tầng thứ 7 thánh địa, ta đến rồi. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 1296, hoàn toàn không có để ở trong mắt. Người thứ 18, tiến vào tầng thứ 7 thánh địa thiên kiêu thánh tử, lại đã đạt tới 18 vị. Quá châu bò, phá âm. Là Hỏa Linh Nhi sư muội, Hỏa Linh Nhi sư muội lại leo lên tầng thứ 7 thánh địa. Lúc này ở tầng thứ 5 thánh địa, mới vừa thu được trung cấp tôn giả chuyển thừa Hỏa Nhai thánh tử, đầy mặt choáng váng nói rằng: "Hỏa Linh Nhi sư muội tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao chỉ có tinh hà nhất giai, hơn nữa tuổi quá nhỏ, nàng đột phá tốc độ đã phi thường nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không thể có tiến bộ to lớn, thực lực như vậy muốn xông vào tầng thứ 7 thánh địa, hầu như là không thể. Hơn nữa ta gần nhất nghe nói, Tiên tổng ở tầng thứ 5 thánh địa thời gian, từng trợ giúp Hỏa Linh Nhi sư muội, xông qua ý chí hắc lốc, mang theo nàng tiến vào tầng thứ 6 thánh địa, sẽ không phải Hỏa Linh Nhi sư muội có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, cũng là Yên tổng giúp khó khăn chứ?" Rất có khả năng này. Xem ra ta Hỏa Thần Cung thiếu nợ Yên tổng một cái ân huệ lớn a. Hỏa Nhai Thánh Tử một mặt cảm khái nói rằng: "Khóa này vũ trụ thiên kiêu tranh bá thi đấu, Hỏa Thần Cung có thiên kiêu đệ tử xông vào tầng thứ 7 thánh địa, đủ để danh chấn bát phương, uy chấn ngân hà, đúng là quá cho Hỏa Thần Cung mặt dài. Hơn nữa theo ta được biết, nghe đồn có thể tiến vào tầng thứ 7 thánh địa thiên kiêu thánh tử, gặp thu được một viên nguyên thủy trụ tinh. Này nguyên thủy trụ tinh có thể gọi thần vũ trụ vật, chính là bản nguyên vũ trụ quy tắc mảnh vỡ biến thành, thời gian dài mang theo bên người, có thể tăng lên thiên phú nội tính, tiến hóa gen huyết thống, thậm chí có thể trợ giúp thiên phú dị bẩm truyền thừa thánh tử, lĩnh ngộ quá vũ trụ cổ chân ôn, tỉnh ngộ vô thượng vũ trụ đại đạo." Nói tới chỗ này, Hỏa Nhai Thánh Tử trên mặt lộ ra vô cùng ước ao vẻ mặt. Nói phân hai con, Trần Viễn xuyên qua kết giới bình phong sau, hắn phảng phất tiến vào một chỗ đặc thù không gian vũ trụ. Hắn nhìn thấy đầy trời ngân hà, còn có vũ trụ nổ tung. Ở vô tận trong hỗn độn, sinh ra không gian, thời gian, tất cả hữu hình hoặc vô hình vũ trụ vật chất. Ngàn tỷ năm trong một cái nháy mắt, ngân hà diễn biến. Vũ trụ không gian không ngừng bành trướng, xuất hiện vô số hành tinh, vệ tinh, thiên thạch, từ vừa mới bắt đầu lộn xộn, đến phi thường vận chuyển có quy luật, từ từ hình thành đại đạo quy tắc. Theo mấy chục tỷ năm, hàng trăm tỷ năm quá khứ, trong vũ trụ xuất hiện vô số tinh vân, tinh hệ, ngân hà, phóng ánh lóa mắt. Khổng lồ trong vũ trụ, sinh ra vô số sinh linh, ngàn tỷ chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có ma sát, mở ra chủng tộc đại chiến, dẫn đến vô số đại năng cường giả ngã xuống. Nhưng chính là loại này bất đồng chủng tộc, văn minh khác nhau, không giống tư tưởng va chạm, mới đản sinh ra càng cao hơn trí tuệ văn minh đại năng giả số lượng không ngừng tăng nhanh, cho đến trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Càng có cường giả tuyệt thế, chứng đạo vĩnh hằng, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt. Cái này đẳng cấp cường giả, thậm chí vượt qua vũ trụ thần hoàng, được khen là thần vũ trụ chủ. Thời gian cực nhanh, ngân hà lưu chuyển. Chớp mắt một cái, lại là hàng trăm tỷ năm qua đi. Vũ trụ bành trướng tốc độ, bắt đầu đình chỉ đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu sổ xuống, hủy diệt, hư vô. 10 tỷ năm sau, nguyên bản vô cùng phồn hoa vũ trụ, triệt để dập tắt. Một lần nữa hóa thành một hạt giống. Sở hữu vũ trụ sinh linh, toàn bộ tiêu vong. Ngàn tỷ chủng tộc, tập thể dập tắt. Càng nương theo vũ trụ sụp xuống hủy diệt, theo đồng thời toàn bộ chôn cùng, không có bất kỳ một vị cường giả có thể may mắn thoát khỏi với khó. Tiêu vong vũ trụ, cuối cùng hóa thành một hạt giống. Chờ đợi có một ngày, có thể ở vô tận hỗn độn bên trong, lại lần nữa nổ tung, hóa thành vũ trụ. Mà như vậy vũ trụ, ở vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, tựa hồ còn không chỉ một cái. Nhưng sở hữu vũ trụ vận mệnh, toàn đều là giống nhau. Có sinh ra thì có hủy diệt. Nay tựa hồ báo trước, bất luận ngươi đạt đến ra sao tu vi cảnh giới, mặc dù vượt qua vũ trụ thần hoàng, trở thành thần vũ trụ chủ, cuối cùng như cũ gặp ngã xuống. Căn bản không có chân chính vĩnh hằng, trừ phi sau siêu thoát vũ trụ. Hình ảnh xoay một cái, ngân hà biến mất. Trần Viễn trước mắt có thêm một viên tinh thể mảnh vỡ. Đây là vật gì? Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, xông vào tầng thứ 7 thánh địa, ngươi đem có tư cách thu được một viên nguyên thủy trụ tinh, vật ấy đối với tương lai ngươi trưởng thành, có khó mà tin nổi diệu dụng. Một đạo giản mua âm thanh uy nghiêm, ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Mới vừa ta tựa hồ nằm mơ, trong mộng tất cả đều là thật sao? Vũ trụ, lẽ nào là bộ dáng này sao? Trần Viễn nói hỏi. Thế nhưng lần này câu hỏi đã không có người trả lời. Quên đi, vũ trụ diệt bất diệt, lúc nào tiêu vong, theo ta có cây búa quan hệ. Đừng nói mấy chục tỷ năm, hàng trăm tỷ năm, trên trái đất có thể sống 100 năm, đều được cho trường thọ, ta mù thao những này tâm làm gì? Thu hồi nguyên thủy trụ tinh, Trần Viễn mới bắt đầu đánh giá tầng thứ 7 thánh địa tình huống. Tầng thứ 7 thánh địa năng lượng lũy thừa đã nồng nặc đến làm người giận sôi trình độ, rất có khả năng đã vượt qua 500.000 điểm. Hành tinh Thủy Lam Hoàng thành cấm địa, năng lượng chủ mạch bên trên, năng lượng lũy thừa cũng chưa tới 1.000 điểm, có thể tưởng tượng được 500.000 điểm có cỡ nào khuyết đại. Trần Viễn sử dụng tinh thần niệm lực bao trùm dò xét. Dĩ nhiên ở sâu dưới lòng đất, phát hiện không ít ngân hà linh tinh. Nắm giữ như vậy đông đảo ngân hà linh tinh, này tầng thứ 7 trong thánh địa, tất nhiên nắm giữ ngân hà linh khoáng. Nói không chắc còn không hết một cái. Một mực như vậy được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh, nhưng không có bao nhiêu truyền thừa thánh tử cùng với cạnh tranh. Tài nguyên tu luyện quản đủ còn no. Hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến gấp trăm lần. Chuyện này quả thật chính là vô thượng tu luyện thánh địa. Nơi này tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới vũ trụ tu luyện một năm, hơn nữa thêm hơn trăm lần thời gian, 9 năm sau khi thánh địa truyền thừa thí luyện kết thúc. Tầng thứ 7 thánh địa thiên tiêu, phòng trường có thể bù đắp được ngoại giới vũ trụ sinh mệnh tu luyện 30 vạn năm. Cái này chênh lệch, hầu như có thể bị vô hạn kéo đại. Trần Viễn đang chuẩn bị thăm dò cẩn thận một phen. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một viên vóc người thon dài, ăn mặc một thân trường bào màu tím, dáng dấp đẹp trai yêu dị thiên kiêu thánh tử, từ trong hư không đạp bước mà ra, trực tiếp khóa chặt Trần Viễn bóng người. Cũng ở không chút biến sắc trong lúc đó, cầm cố một vùng không gian. Dịch chuyển tức thời trong hư không, ngân hà cấp 8, tầng thứ 3 pháp tắc không gian 100%, tầng thứ 2 không gian lĩnh vực viên mãn. Ngươi là người nào? Trần Viễn cau mày hỏi đối phương tựa hồ lai giả bất tiện. Ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai, ta tới đây chỉ vì một thứ, giao ra nguyên thủy trụ tinh, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, nói vậy cũng trả giá vô số nỗ lực, nên không muốn còn không được vô địch vũ trụ tôn giả truyền thừa, liền như vậy ngã xuống chứ? Trần Viễn chụp chụp lốt hai, xác định chính mình không nghe lầm. Này cơ mờ nở, lại là lại đây đánh cướp. Này phá đồ vật rất hữu dụng sao? Ta thực không phải rất hiếm có, vốn là muốn làm thành rác rưởi tiện tay ném, thế nhưng ngươi muốn cướp, ta liền lệnh không cho ngươi. Ngươi đã là thứ 6, lần này không nghĩ đến gặp có nhiều như vậy liễu bị trà trộn vào tầng thứ 7 thánh địa, cũng không biết có phải là kết giới bình phong xảy ra vấn đề, thế nhưng không đáng kể, thêm vào ngươi, liền có thể đủ 10 khối nguyên thủy trụ tinh, dựa vào này gốc gác, ta tất có thể trở thành là người thứ 4 tiến vào tầng thứ 8 thánh địa thiên tiêu thánh tử. Yêu dị nam tử cười lạnh một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn sẽ không có đem Trần Viễn để ở trong mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Chương 1297, Niết bàn thánh tử. Ngươi là nói, Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, còn có yêu tiểu thất, đều bị ngươi cướp đi nguyên thủy trụ tinh. Liền lao tử cháo người ngươi cũng dám cướp. Trần Viễn ánh mắt lạnh khắc hỏi. Nếu như mấy ngày gần đây tiến vào tầng thứ 7 thánh địa người, đều là bằng hữu của ngươi, ta nghĩ hẳn là, lấy ngươi tinh hà tứ giai tu vi, nhưng có thể xông vào tầng thứ 7 thánh địa, nói vậy người mang náo vật, đồng thời có chút lá bài tẩy. Ta không muốn làm khó ngươi, giao ra nguyên thủy trụ tinh, ta thả ngươi đi, nếu như u mê không tỉnh, ngươi mất đi, khả năng liền không ngừng một khối nguyên thủy trụ tinh. Yêu dị nam tử ánh mắt lãnh đạm. Trong lúc phất tay, tựa hồ cũng mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Phản phất vũ trụ vô tận thiên kiêu, ở trong mắt hắn đều chỉ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Hắn chính là Niết bàn thánh tử, là cùng cổ nguyệt tử, hôn nguyên thánh tử, thông thiên thánh tử nổi danh tồn tại. Mặt khác ba vị đã tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, chỉ có hắn còn ở lại tầng thứ 7 thánh địa. Hắn tuyệt không cam lòng. Hôn nguyên thánh tử cùng cổ nguyệt tử, dựa vào thiên phú của chính mình thực lực, xông qua tầng thứ 7 thánh địa cửa ải. Thông thiên thánh tử thủ xảo, mạnh mẽ đánh cấp 6 vị hàng đầu thiên kiêu nguyên thủy trụ tinh, lĩnh ngộ vô thượng chân luôn bí thuật, thành công đánh bại giữ cửa thần tướng. Một vị thực lực đạt đến cao đẳng vũ trụ bá chủ dị tộc cường giả. Niết bàn thánh tử lựa chọn đánh cướp còn lại 3 người. 3 người này phân biệt là Lục Vòng thánh tử, Độc Câu Ngạo, Chín Sầm thánh tử Độc Câu Ngạo cùng Chín Sầm thánh tử, cũng là sớm nhất tiến vào tầng thứ 7 thánh địa mấy người một trong, một thân thực lực đã đạt đến ngân hà cấp 8, đồng thời người mang cấp 7 văn minh thần khí, lĩnh ngộ vô thượng thần thông bí pháp, thực lực cũng không so với Niết bàn thánh tử thua kém bao nhiêu. Thông Thiên lão cẩu thực sự quá mức nham hiểm đem mấy cái nhược bắt nạt xong xuôi, nhưng đem mặt khác 3 cái kẻ khó ăn để cho hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào thực lực cứng, phân biệt khiêu chiến Độc Câu Ngạo, Chín Sầm thánh tử, Lục Vòng thánh tử, lấy nguyên thủy trụ tinh làm tiền đặt cược. Ai có thể thắng được, nguyên thủy trụ tinh liền quy ai. Cuối cùng, Niết bàn thánh tử 3 trận chiến 3 thắng. Này bên trong nguy hiểm nhất một trận chiến đấu, chính là cùng Lục Vòng thánh tử đối chiến. Lục Vòng thánh tử tu vi chỉ có ngân hà ngũ giai, có thể nói là tiến vào tầng thứ 7 thánh địa thiên kiêu thánh tử bên trong, đẳng cấp thấp nhất. Nhưng bởi vì hắn lĩnh ngộ trí cao pháp tắc thời gian, bởi vậy không người dám trêu chọc. Niết bàn thánh tử cùng Lục Vòng thánh tử một trận chiến, đối phương mạnh mẽ ổn định một phương thời không, trong nháy mắt đem hắn thuần sát. Nếu không là hắn lĩnh ngộ vô thượng Niết bàn bí pháp, có thể ở tử vong sau khi sống lại 9 lần. E sợ cái kia một làn sóng quyết đấu đã nguội. Dù vậy, hắn đến nay vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc vòng thánh tử tuyệt không có thể dễ dàng trêu chọc, nếu không là hắn pháp tắc lĩnh ngộ có hạn, một khi nhiều lần sử dụng, liền sẽ phải gánh chịu pháp tắc thời gian phản vệ, trận chiến này hắn không nhất định có thể thắng. 3 khối nguyên thủy trụ tinh, thêm vào chính hắn một khối, hắn cũng đã thu được 4 khối nguyên thủy trụ tinh. Bên trong ẩn chứa vũ trụ đại đạo, quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn tìm hiểu vẫn chưa tới 1 năm, thực lực cũng đã bắt đầu tăng nhanh như gió. Pháp tắc không gian, càng là đột phá tầng thứ 3 100%. Hắn đầy cõi lòng tự tin đi khiêu chiến giữ cửa thần tướng, nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có 4 viên nguyên thủy trụ tinh, lĩnh ngộ vô thượng vũ trụ chân ngôn độ khó vẫn là quá to lớn. Muốn đánh bại cao đẳng vũ trụ bá chủ, thực sự quá mức xa vời. Vốn là cho rằng đều không cơ hội gì. Ai biết gần nhất mấy ngày nay, lại lập tức hiện ra đến thật nhiều cái truyền thừa thánh tử, thành công tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Một mức thực lực còn chưa sao tích. Liền ngay cả ngân hà nhị giai nữ bị đều trà trộn vào đến rồi. Tuy rằng đều là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng hắn biết bản thánh tử có thể tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhân mà lòng dạ mềm yếu. Cuối cùng, hắn cướp sạch sở hữu nguyên thủy trụ tinh. Hắn đã thấy vừa tại thành công, tiến vào tầng thứ 8 thánh địa hy vọng. Hiện tại lại tới cái tinh hà tứ giai nữ bị. Nay cơ mở nở thỏa thỏa chính là đưa chuyện phát nhanh. Tiểu tử, năm đó ngươi ba ba ta trang bức thời điểm, ngươi e sợ còn chỉ là một giọt chất lỏng. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, giao ra sở hữu nguyên thủy trụ tinh, sau đó quỳ trên mặt đất dập 10 cái dập đầu, bản tọa tạm thời có thể tha thứ ngươi đại bất kính sai lầm, bằng không bản tọa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Viễn một tay gánh vác, giữa hai lông mày tràn ra một vệt bức khí. Một cái nho nhỏ ngân hà cấp 8, xem đem ngươi cuồng. A, thú vị. Tinh hà tứ giai, dám đối với ta nói ra những lời này, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Không gian cầm cố, cắn giết. Niết bàn thánh tử ánh mắt ngưng lại. Nay một vùng không gian trong nháy mắt hóa thành một khối sắt bản, vững vàng đem Trần Viễn khóa chặt, không cho hắn di động nửa phần. Một giây sau, khủng bố không gian báo tác bao phủ, càng có mấy vạn đạo không gian chi nhận, lấy vô cùng xảo quyệt góc độ, hướng về Trần Viễn kéo tới. Vũ trụ lĩnh vực, nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Một đạo khủng bố vết nứt không gian, hướng về Niết bàn thánh tử đánh tới. Hai người đấu một chiêu, dĩ nhiên bất phân cao thấp. Có chút ý nghĩa, tinh hà tứ giai, lại có thể làm ta tiện tay một đòn, ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực, dĩ nhiên phá hoại không gian của ta khóa chặt, tựa hồ là nhiều loại lĩnh vực lực lượng dung hợp mà thành. Ngươi cũng không kém, mới ngân hà cấp 8, liền có thể ngăn cản ta 1% công lực, ngươi cũng đủ để tự kiêu, cái này bức trang rất tốt, lần sau đừng giả bộ. Trần Viễn một mặt khịt mũi con thường nói rằng, hừ, như vậy kiêu căng khó thuần, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này. Càn khôn viên bản, ra. Không gian thất thần chú. Đệ nhất chú, không gian thúc phược. Đệ nhị chú, không gian áp xúc. Thứ ba chú, không gian phong tỏa. Thứ tư chú, không gian loạn lưu. Thứ năm chú, không gian thiết cát. Thứ sáu chú, không gian lưu khúc. Thứ bảy chú, không gian tê liệt. Niết bàn thánh tử hiển nhiên cũng không có coi khinh Trần Viễn. Cái tên này cực cấm hiểm. Trong lời nói, thật giống đối với Trần Viễn cực miệt thị, căn bản không lọt mắt thực lực của hắn. Nhưng chân chính quyết đấu thời gian, đối phương nhưng không có ngông cuồng tự đại, mà là vừa bắt đầu, liền lấy ra cấp 7 văn minh thần khí, trực tiếp đánh ra một bộ tuyệt sát liên chiêu. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa hàng đầu thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không ở trong chiến đấu phạm vào bất kỳ cấp thấp sai lầm. Nếu là những khác đối thủ đối mặt kinh khủng như thế tuyệt sát liên chiêu, e sợ liền thân thể đều nhúc nhích không được, ngay ở cầm cố bên dưới, bị tươi sống cắn giết. Cái trò này liền chiêu khủng bố, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Niết bàn thánh tử còn ở tinh hà thất giai thời gian, liền đã từng dựa vào cỡ này tuyệt sát thủ đoạn, thuần sát một vị sơ cấp vũ trụ bá chủ. Lấy tinh hà thất giai thực lực, thuần sát sơ đẳng vũ trụ bá chủ, đây là cỡ nào khủng bố. Thái cổ hiên viên kiếm, ra. Kiếm thứ 3, phá thiên. Ầm. Một đạo khủng bố vô địch kiếm ý bạo phát, còn không thèm chú ý không gian thúc phược. Một đạo vạn trượng ánh kiếm phóng lên trời, đột nhiên bổ vào càn khôn viên bản bên trên, đem tươi sống đánh bay. Đây là 6 vô địch kiếm ý. Kính tượng không gian, chiết điệp phản đạn. Trần Viễn nhìn mình bổ ra đi một kiếm, lại đàn hồi bổ trở về. Thực tại có chút choáng váng. Chỉ xích thiên ngai. Phải hả? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng con đã. Nương nương cứu ta. Chương 1298, chiến ý tăng vọt. Càn khôn vô cực, đấu chuyển tinh di. Oanh. Trần Viễn cùng Niết bàn thánh tử lại lần nữa đấu một chiêu. Hai bên đều thối lui 3 vạn mét. Một luồng năng lượng kinh khủng sóng trung kích, như cực nóng đám mây hình nấm bình thường muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt bao phủ, thiên địa vì đó rung động. Khí hải điên cuồng lan lộn, không gian rung động đổ nát. Phảng phất bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Lần này, hai bên lại vẫn là đấu cái lực lượng ngang nhau. Không phải không thừa nhận, Niết bàn thánh tử quả thật có chút tài năng, đối với pháp tắc không gian vận dụng, tựa hồ đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Là ai đang đánh nhau, lại sản sinh kinh khủng như thế chiến đấu gợn sóng? Thật giống là Niết bàn thánh tử cùng một cái mới tới. Đi, qua xem một chút, này mới tới Thiên Kiêu thánh tử đến cùng là ai, lại có thể cùng Niết bàn thánh tử đấu đến mức độ này, phòng trường thực lực không kém Độc Câu Ngạo. Vèo vèo vèo. Ngay ở Trần Viễn cùng Niết bàn thánh tử đánh nhau trong lúc, từng đạo Thiên Kiêu thánh tử bóng người, dồn dập phá không mà tới. Bên trong liền có Thời Luân thánh tử, Chín Sầm thánh tử, Độc Câu Ngạo, Hồng Liên thánh tử, Tàn Kiếm thánh tử, Vòng Trời thần nữ, chờ một đám tuyệt thế thiên kiêu. Này người bên trong, mỗi một cái lấy ra đi, đều là đủ để cắt ngang vạn cổ, trấn áp một vùng ngân hà vô thượng yêu nghiệt. Lúc này dồn dập hối tụ tập ở đây, cũng không sợ bị thai vạ tới cá trong chậu, trái lại bắt đầu xem trận chiến lên. Tinh hà tứ giai, ta không nhìn lầm đi, một cái tinh hà tứ giai nữ bị, lại có thể đè lên Niết bàn thánh tử đánh. Cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào? Niết bàn thánh tử càn khôn viên bản, không gian thuốc phược uy năng, cực biến thái, liền ngay cả sơ đẳng vũ trụ bá chủ bị càn khôn viên bản khóa chặt, một thân uy năng cũng sẽ bị áp chế đến không đủ 1/10, cái tên này lại ở càn khôn viên bản nghiền ép bên dưới, không bị ảnh hưởng chút nào. Còn nhớ cái kia đánh vỡ thái sơ thần hoàng tồn tại. Muốn như vậy tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, nhưng ở tầng thứ 5 ý chí hắc cốc, sáng tạo khó mà tin nổi thần thoại ghi chép, tính toán thời gian, cũng có thể tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Vòng trời thần nữ tràn ngập trí tuệ phân tích nói, Nàng trên người mặc một bộ lưu ly bảy màu sam, như trên 9 tầng trời tiên nữ, dáng lâm phàm trần, trong lúc phất tay, đều tỏa ra khí tức thánh khiết, phảng phất một đóa trắng như tuyết hoa sen, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. Cái kia một vệ tuyệt mỹ thiên ảnh, đủ khiến vô số thiên chi tiểu nữ tự ti mặc cảm. Vòng trời sư muội nói, chẳng lẽ là Yên tổng? Chín sầm thánh tử kinh ngạc nói, đúng rồi, ngoại trừ người trong truyền thuyết kia Yên tổng, còn có ai có thể ở tinh hà tứ giai cùng Niết bàn thánh tử đấu đến mức độ này? Nay một làn sóng cảm giác Yên tổng đã chiếm thượng phong a, trên người hắn vô địch kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ, không làm được Niết bàn thánh tử muốn thua. Muốn thua? Xem ra ngươi đối với Niết bàn thánh tử thực lực chân chính, cơ bản không biết gì cả, có thể cùng cậu Nguyệt tử, Hỗn độn thánh tử, Thông thiên thánh tử nổi danh tồn tại, ngươi cho rằng là như thế đơn giản sao? Niết bàn thánh tử chân chính chỗ lợi hại, không phải càn khôn viên bản, cũng không phải không gian thần thông, mà là hắn tu luyện Niết bàn thần thể, công pháp này có người nói là đến từ cấp 8 chí cao văn minh, một khi luyện thành, có thể niết bàn sống lại 9 lần, hơn nữa mỗi một lần phục sinh, thực lực đều sẽ xuất hiện tăng lên gấp bội, cực biến thái, hắn không chỉ có giết không chết, hơn nữa chết một lần liền trở nên mạnh mẽ một lần. Nếu không có như vậy, ta dĩ nhiên đem hắn chém giết. Thời Luân Thánh tử lạnh giọng nói rằng, hắn lĩnh ngộ chí cao pháp tắc thời gian, hắn Thiên Tiêu Thánh tử, ở trước mặt hắn có điều là gà đất chó sành, nhưng lại lệnh ở Niết bàn Thánh tử trong tay ăn quả đắng, xem ra là có chút không phục. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Trần Viễn cùng Niết bàn Thánh tử đã đấu mấy vạn chiêu, từ vừa mới bắt đầu thần thông pháp tắc, đến lĩnh vực thần khí, lại tới cận chiến vật lộn. Mọi phương diện so đấu, Niết bàn Thánh tử hầu như đều không kém Trần Viễn. Có thể Trần Viễn chính là dựa vào vũ trụ lĩnh vực cùng thái cổ hiên viên kiếm ưu thế, đè lên Niết bàn Thánh tử đánh. Nhưng như cũng khó có thể đem chém giết. Đối phương cũng tương tự gặp chỉ xích thiên ai, xúc địa thành thốn, không gian chống chất. Hơn nữa vận dụng xuất thần nhập hóa, cách xa ở Trần Viễn bên trên. Loại này không gian thần thông nắm giữ đến trình độ như thế này cường giả, là phi thường khó có thể chém giết đối phương, muốn đánh liền đánh, muốn ở lại cứ ở lại, hắn phải đi, ngươi căn bản không ngăn được hắn. Quyền chủ động thực vẫn nắm giữ ở Niết bàn Thánh tử trên tay. Không nghĩ đến ngươi lại có thể đem ta bức đến cái này mức. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách biết tên của ta, cũng có tư cách để ta lấy ra thực lực chân chính. Ta tên Niết bàn, nhớ kỹ danh tự này, có thể thua ở trên tay ta, ngươi không mất mặt. Niết bàn Thánh tử một mặt tự phụ, hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Cái kia cao ngạo lạnh lùng vẻ mặt dưới, là càng ngày càng sâu không lường được. Thế nhưng này cái vẻ mặt ở Trần Viễn trong mắt, chính là mạnh mẽ trang bức. Ngươi con mẹ nó là dũng khí từ đâu tới? Như vậy bành trướng. Thôi, ta cũng nói cho ngươi, ta tên Trần Viễn, ngươi có thế để cho ta lấy ra 1/10 công lực, ta thừa nhận, ta xác thực coi khinh ngươi, tiếp đó, ta sẽ vận dụng 1/5 công lực, hy vọng ngươi không muốn quỷ gọi ba ba. Hừ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, tranh đua miệng lưỡi. Càn khôn điên đảo, không gian báo táp. Kiếm thứ 5, Trảm đạo. Ầm. Một đạo phóng lên trời ánh kiếm, bao phủ bầu trời 3 vạn dặm, cùng vô biên vô hạn không gian báo táp, đột nhiên va chạm. Một giây sau, thiên địa vì đó nứt toác. Vô tận đại địa, núi sông, dòng sông, hoa cỏ cây cối, dồn dập bị chấn động thành phấn vụn. Một luồng siêu cường hủy diệt sóng trung kích, thôn vệ thiên địa vạn vật đến nơi, dập tắt tất cả. Này sáu đây thật sự là thuộc về tinh hà cấp chiến đấu sao? Bá chủ cấp quyết đấu, e sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Chí ít là trung cấp vũ trụ bá chủ uy năng, thậm chí đều sắp tiếp cận cao cấp vũ trụ bá chủ. Xem ra khoảng thời gian này, Niết bàn Thánh tử tiến bộ rất lớn a, ta tựa hồ cùng hắn chênh lệch lại kéo dài. Độc Câu Nạo nhíu nhíu mày. Một năm trước hắn cùng Niết bàn Thánh tử quyết đấu, gần như là lực lượng ngang nhau. Hiện tại một đôi so với, chênh lệch rõ ràng bị kéo lớn. Trần Viễn cùng Niết bàn Thánh tử hai người, tại cỗ này khủng bố sóng trùng kích dưới, song song bị chấn động thành trọng thương. Hai nhân khẩu thổ máu tươi, khí thế bề bại, nhưng thực đều ở giả trang suy yếu. Trần Viễn trong cơ thể ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt, hầu như trong khoảnh khắc liền khôi phục thương thế. Niết bàn Thánh tử cũng căn bản không sợ trọng thương. Lấy thương đổi thương, là hắn thích nhất đấu pháp, không ai có thể liều qua hắn. Có thể đem ta trọng thương, ngoại trừ Cổ Nguyệt tử, Hỗn Nguyên, Thông Thiên, Thời Luân bốn người, khóa này vũ trụ ngàn tỷ thiên kiêu bên trong, ngươi được cho người thứ 5, thế nhưng, ngươi là không thể chiến thắng ta. Niết bàn Thánh tử trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Hắn không nghĩ đến chính mình tùy tiện cướp sạch một cái tinh hà tứ giai nữ bi, lại gặp đá đến tấm sắt. Nhưng vậy thì như thế nào? Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, mới có thể làm cho trong lòng hắn chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ luôn. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1299, Thánh nhân kiếm ý lúc này. Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ, Long Yên, Yêu Tiểu Thất, cùng thiên thánh tử mọi người, cũng tất cả đều hội tụ đến. Là Trần Viễn cùng cái kia cướp đi chúng ta nguyên thủy trụ tinh khốn nạn. Trần Viễn thực lực, lại cùng Niết bàn Thánh tử không phân cao thấp. Yêu Tiểu Thất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Nàng đều kinh ngạc, tinh hà tứ giai có thể đem ngân hà cấp 8 bước đến mức độ này, hơn nữa còn là uy danh hiển hách, đã từng chém giết quá vũ trụ bá chủ, tên cứ gọi đồng cấp vô địch Niết bàn Thánh tử. Đẳng cấp cách biệt khổng lồ như thế, đều có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu như Yên tổng cùng Niết bàn Thánh tử là cùng một đẳng cấp, phòng trừng là thỏa thỏa nghiền ép đây mới thực sự là đồng cấp vô địch. Ta lại cho ngươi một cơ hội, giao ra sở hữu nguyên thủy trụ tinh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra, sở hữu đỉnh cấp yêu nghiệt tất cả đều bị lôi ở bọn họ vốn cho là Niết bàn Thánh tử muốn cướp sạch Yên tổng, làm nửa ngày, lại là Yên tổng muốn phản cướp sạch Niết bàn Thánh tử một làn sóng. Cuồng, quá ngông cuồng, càn khôn nghịch loạn, không gian hủy diệt. Chết đi cho ta. Niết bàn Thánh tử bạo a một tiếng, hiển nhiên thật sự quyết tâm. Chém. Trần Viễn lại lần nữa chém ra một kiếm, vô địch kiếm ý bạo phát, khí thế càng so với trước đỉnh cao một kiếm, mạnh hơn 3 điểm. Mà Niết bàn Thánh tử lúc này đã là cung dương hết đà. Chí cường một kiếm, xuyên qua ngân hà. Này một kiếm, chém bay càn khôn viên bản, chém nát ảnh trong gương không gian, lấy quét ngang thiên địa chi thế, chém ở niết bàn thánh tử trên thân hình. Bất luận hắn ở quanh thân bày xuống bao nhiêu lớp không gian kết giới, đều không thể ngăn cản. Niết bàn thánh tử. Tốt. Kiếm khí quét ngang bên dưới, vị này tuyệt thế yêu nghiệt, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Đã chết rồi sao? Niết bàn thánh tử bị chạm diệt sao? Mạnh như niết bàn thánh tử, lại cũng chết ở Yên Tổng trên tay. Niết bàn thần thể muốn thức tỉnh rồi, Yên Tổng khả năng phải bị thiệt thòi. Niết bàn thánh tử kinh khủng nhất địa phương, chính là ngươi giết hắn một lần, hắn liền sẽ trở nên mạnh mẽ một lần, đối phó hắn biện pháp tốt nhất là đem trọng thương, sau đó trói chặt. Chín Sầm thánh tử nhíu nhíu mày. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy niết bàn thánh tử bị chạm diệt trong hư không, đột nhiên giấy lên một đoàn niết bàn ngọn lửa. Không tất cả thiên địa bản nguyên điên cuồng hội tụ. Niết bàn thánh tử phá nát tế bào, ở niết bàn ngọn lửa thiêu đốt dưới, một lần nữa tỏa ra sự sống. Một đạo vạn trượng thần mang bạo phát, niết bàn thần thể trọng sinh. Trần Viễn một mặt choáng váng. Tình huống gì? Lại còn có thể phục sinh? Này rồi ạ, sẽ không phải hắn cũng có ngọn lửa vĩnh hằng chứ? Như vậy đều không chết sao? Lẽ nào tiểu tử này cũng bất hắc? Trần Viễn suýt chút nữa bị lôi ở càng thêm để hắn choáng váng chính là, cái tên này niết bàn sau khi xuống lại, một thân khí thế uy thế liên tục tăng lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Giang giác. Mẹ nó, đây là năm tinh hà cửu giai. Niết bàn thánh tử đột phá, hắn dựa vào niết bàn thần thể trọng sinh, không chỉ có thực lực tăng vọt gấp đôi, càng là dựa vào cơ hội này, một lần đột phá tinh hà cửu giai. Vòng trời thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Đột phá tinh hà cửu giai niết bàn thánh tử, chỉ sợ cũng là cùng Hỗn Nguyên, Thông Thiên, Cổ Nguyệt ba người lẫn nhau so sánh, cũng không kém chút nào. Tiên tổng phiên phức. Cùng Thiên thánh tử cũng không nhịn được nói rằng, trước Trần Viễn thực lực, nên chỉ là thoáng vượt qua niết bàn thánh tử một đầu, thực chênh lệch cũng không lớn. Hiện tại niết bàn thánh tử thần thể trọng sinh, còn đột phá tinh hà cửu giai, đã hình thành biến chất. Thực lực như vậy, e sợ đã có tư cách vấn đỉnh thánh địa ba vị trí đầu. Này thật đáng sợ. Tiên tổng đợt này 8 phần 10 muốn không phải là đối thủ. Không nghĩ đến đi, ta người mang niết bàn thần thể, ngươi làm sao có khả năng giết được ta? Ta nên còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta e sợ còn sẽ không như thế nhanh hai lần niết bàn, cũng thành công đột phá tinh hà cửu giai. Trần Viễn, ta thừa nhận ta vừa bắt đầu liền coi khinh ngươi, thế nhưng lần này, chung quy vẫn là ngươi thua rồi. Thật sao? Trần Viễn một tay gánh vác, ánh mắt như cũ bình thản. Tựa hồ đột phá tinh hà cửu giai niết bàn thánh tử, hắn vẫn không có để vào trong mắt. Có lúc, cũng không phải hắn muốn trang bức. Thế nhưng ngươi cần phải buộc ta trang. Này cờ mờ nờ có biện pháp gì? Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ Hiên Viên kiếm quyết, tầng thứ 6. Keng. Lĩnh ngộ Hiên Viên kiếm quyết tầng thứ 6, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận tiêu hao? Xác nhận. Ken. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 1800000. Ken. Lĩnh ngộ bên trong 6 lĩnh ngộ hoàn thành. Trần Viễn nhắm hai mắt lại. Phản phất hắn đã nhận lệnh. Niết bàn thánh tử cũng sẽ không bởi vì ngươi nhắm mắt lại, hắn liền sẽ hạ thủ lưu tình. Càn khôn viên bản, không gian này ạ gẽ mi chú. Đệ nhất chú, không gian thúc phược, 6. Không gian này ạ gẽ mi chú. Niết bàn thánh tử lại đem không gian bí pháp tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Chuyện này quả thật hù dọa. Xong xuôi, Trần Viễn muốn đánh không lại, ta đi giúp hắn. Lam Tinh Nguyệt việc nghĩa chẳng từ nan vào tới, nhưng là nàng lại bị một mặt hóa thành tấm sắt không gian mạnh mẽ cách trở, không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Thực lực tăng vọt niết bàn thánh tử, cơ bản đã không người có thể địch. Hắn thậm chí đã có thực lực đi vượt tại tầng thứ 8 thánh địa. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc này, Trần Viễn chậm rãi mở mắt ra. Một luồng ánh vàng bắn về phía bầu trời. Trần Viễn trên người khí chất thay đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm, mênh mông, bao la, phảng phất vũ trụ muôn dân đều là run rế, ngàn tỷ ngân hà đều có thể một kiếm chém. Một luồng huyền diệu khó hiểu kiếm đạo ý chí ở trên người hắn chậm rãi hiện lên. Kiếm này ý vừa ra, thiên địa cộng hưởng, vũ trụ cộng hưởng, ngàn tỷ thần kiếm cùng nhau kiếm gieo. Truyền thừa thánh tử 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, sử dụng kiếm thánh tử có rất nhiều. Nhưng lúc này bọn họ phát hiện, trong tay mình thần kiếm lại tất cả đều không bị khống chế kêu to lên, phảng phất cảm nhận được một luồng triệu hoán. Ta thu thủy thần kiếm, thật giống đều không bị khống chế. Này năm đây là thánh nhân kiếm ý. Không, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, chí ít là vũ trụ tôn giả mới có thể lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý. Hắn một cái tinh hà tứ giai gia hỏa, làm sao có khả năng lĩnh ngộ? Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này ở đây sở hữu hàng đầu yêu nghiệt, tất cả đều ngây người như phỗng. Liền ngay cả niết bàn thánh tử đều há to miệng, đầy mắt khó mà tin nổi. Thánh nhân kiếm ý, mẹ nó người đập lớn. Hiên Viên kiếm quyết tầng thứ 6, kiếm đãng hoàn vũ. Ầm. Ở thánh nhân kiếm ý dưới ảnh hưởng, thái cổ hiên viên kiếm bùng nổ ra thuộc về chân chính cấp 7 văn minh thần khí uy năng. Này một kiếm, phảng phất chặt đứt thời không, chặt đứt ngân hà, chặt đứt nhân quả. Cái kia bóng ánh vô địch ánh kiếm, dĩ nhiên đem càn khôn viên bản cho một kiếm chém thành hai nửa. Phản phất thiên địa vị diện bị một kiếm phân cách. Khủng bố kiếm khí, lấy quét ngang vô địch tư thế, đem mới vừa sống lại niết bàn thánh tử, lại lần nữa chém giết. Này sáu, tinh hà cựu giai niết bàn thánh tử, càng bị thuần sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1300, đột phá tinh hà ngũ giai. Choáng váng. Nghẹt thở. Choáng váng thêm nghẹt thở. Thánh nhân kiếm ý bao phủ bên dưới, Trần Viễn như tuyệt thế người trời, một kiếm có thể chém thần. Cái kia vô địch hậu thế vĩ đại bóng người, là như vậy ánh sáng vạn trượng, lại là như vậy khí vũ bất phàm. Vũ trụ thiên kiêu vô số, nhưng không một người có thể che lại Yên Tổng ánh sáng. Hắn tất sắp trở thành một đời truyền kỳ. Long Yên, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. còn chưa trói chặt liếm cầu Long Yên, ở ký chủ phong độ tuyệt thế ánh sáng dưới, thành công tiến hóa thành mát điểm đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20000000. Keng. Khen thưởng ký chủ ngự lôi chân quyết, ngũ lôi vành đỉnh thuật, vô cực thiên lôi thể, bốn thần sấm quyền, lôi đỉnh thân cận nguyên tố độ 20000000 điểm. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 380000000. Lúc này Long Yên cảm giác mình trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Lần này, nàng thật sự bị xoáy đến. Quả thực xoáy nổ thiên. Hóa ra là ta lo xa rồi, đây chính là Trần Viễn tiểu ca ca tuyệt thế phong thái sao? Bất luận đối thủ là ai, hắn đều có thể một kiếm chém chi. Vừa thấy Yên tổng nộ cả đời, đời ta khả năng cũng sẽ không bao giờ yêu người khác. Vũ trụ 8 triệu ước thiên tiêu, ai có thể cùng trên hắn một phần vạn. Long Yên ánh mắt đã triệt để si mê, lại như là fan cùng nhìn thấy mê luyến 20 năm thần tượng, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, Trần Viễn như cũ đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Hắn tay trái gánh vác, tay phải cầm kiếm, một thân trường sam, không gió mà bay, kiếm ý lâm liệt. Này niết bàn thánh tử có gì đó quái lạ. Trần Viễn hoài nghi hắn bất hắc, không chừng còn có thể phục sinh. Hắn lập tức lấy ra 30 viên tinh không thần thú nội đan, trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa. Một bên khôi phục nguyên khí thực lực, một bên chờ cái tên này niết bàn sống lại. Dù sao ẩn chứa thánh nhân kiếm ý đại chiêu đối với Trần Viễn thực lực trước mắt mà nói, tiêu hao quả thật có chút lớn. Cần khôi phục năng lượng. Hệ thống, gia tốc luyện hóa 30 viên tinh không thần thú nội đan. Keng. Này 30 viên tinh không thần thú nội đan, cấp bậc đều ở tinh hà lục giai trở lên, toàn bộ luyện hóa cần tiêu hao ký chủ 50000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 50000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 375000. Luyện hóa bên trong 6 luyện hóa hoàn thành. Ở cường hóa điểm ra chỉ dưới, Trần Viễn hầu như dùng tốc độ khó mà tin nổi, luyện hóa 30 viên tinh không thần thú nội đan đợt này không chỉ có tiêu hao nguyên khí hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả thực lực tu vi, tựa hồ cũng được to lớn tiến bộ. Gần như đã tiến vào tinh hà tứ giai trung kỳ. Quả nhiên, Trần Viễn mới vừa luyện hóa thần thú nội đan không lâu, cái tên này lại lần nữa niết bàn sống lại. Lần thứ 3 niết bàn đối phương một thân tu vi khí tức càng ngày càng chất phác, thân thể ở niết bàn ngọn lửa thiêu đốt dưới, thân thể lực lượng dĩ nhiên tiếp cận vũ trụ bá chủ. Thế nhưng lần này, hắn không có càn khôn viên bản. Mất đi cái này cấp 7 văn minh thần khí, hắn một thân uy năng bạo phát, ít nhất phải hạ thấp gấp 10 lần trở lên. Mặc dù lần thứ 3 niết bàn sau thực lực tăng vọt gấp đôi, hắn hiện tại có khả năng phát huy được uy năng, cũng chỉ còn dư lại trước 1/5. Tiểu tử ngươi quả nhiên lại sống lại. Thánh nhân kiếm ý, chém. Ngươi con mẹ nó sáu mẹ nó ngươi đập lớn. Lần này niết bàn thánh tử phục sinh vẫn chưa tới 5 giây, lại bị thuần sát. Thánh nhân kiếm ý bên dưới. Trần Viễn này một kiếm hầu như không nhìn không gian cùng khoảng cách. Bất luận niết bàn thánh tử vận dụng loại nào không gian bí pháp, đều tuyệt đối chạy không thoát này một kiếm chém giết. Nhưng Trần Viễn lông mày, nhưng tao lên đến. Hắn đã xác định, chó này viết tuyệt đối giống như hắn bất hắc. Hơn nữa đối phương quải phi thường châu bò, con mẹ nó lại chết một lần, thực lực tu vi liền trở nên mạnh mẽ một lần. Này con phải. Trần Viễn lập tức lấy ra càng nhiều thần thú nội đan, bắt đầu cường hóa hấp thu. Tuyệt đối không thể bị đối phương vượt qua. Vừa vận đợt này lại đột kích ngược một cái mát điểm liếm cầu. Cường hóa điểm đủ rất hùng hậu. Hắn lại lần nữa lấy ra 30 viên thần thú nội đan. Hệ thống, gia tốc luyện hóa 30 viên tinh không thần thú nội đan. Keng. Này 30 viên tinh không thần thú nội đan, cấp bậc đều ở tinh hà lục giai trở lên, toàn bộ luyện hóa cần tiêu hao ký chủ 50000 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 50000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 370000. Luyện hóa bên trong 6 luyện hóa hoàn thành. Lần thứ 4 niết bàn 6 chém. Lần thứ 5 niết bàn 6 chém. Lần thứ 6 niết bàn 6 chém. Làm niết bàn thánh tử lần thứ 7 niết bàn sống lại, hắn một thân thực lực lại lần nữa đột phá. Không cùng năng lượng đất trời điên cuồng hội tụ. Đây là năm ngân hà thập giai. Mẹ nó, này niết bàn thần thể cũng quá biến thái, rời ạ bất luận làm sao đều giết không chết, hơn nữa một lần so với một lần cường. Nhân lực có cùng lúc, Yên tổng tuy rằng lĩnh ngộ thánh nhân kiếm ý, có thể liên tục 5 lần cực hạn đại chiêu, là cá nhân đều không chịu nổi, cái khác thì thôi lợi dụng mỗi lần đối phương niết bàn sống lại khe hở, hấp thu một điểm năng lượng khôi phục tự thân, có thể thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có khả năng khôi phục, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tha chết. Đây chính là ta tại sao không muốn thời gian sử dụng pháp tắc, chém giết niết bàn thánh tử lần thứ 2 nguyên nhân, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Thời Luân Thánh tử một mặt chán trường nói rằng: "Keng, chúc mừng ký chủ đột phá tinh hà ngũ giai, tuổi thọ tăng cường 1 triệu năm. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 31 tuổi. Thân cao: 186 cờ mở tờ UV đẳng cấp, tinh hà ngũ giai. Giai: Thân thể cường độ: Bá chủ tam giai, 53 giai. Niệm lực đẳng cấp: Nửa bước bá chủ, 50 giai. Hỏa diễm chi tâm: 53 viên. Còn lại tuổi thọ: 550 năm. Pháp tắc: Pháp tắc không gian tầng thứ 2, tiến độ 100%. Hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 3, tiến độ 30%, thủy chi pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 100%, trọng lực pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 60%, lôi đỉnh pháp tắc tầng thứ 3, tiến độ 30%, một pháp tắc tầng thứ 2, tiến độ 10%. Lĩnh vực, vũ trụ lĩnh vực tầng thứ nhất, tiến độ 100%, ý chí, bá chủ cấp 9. Kỹ năng, cơ lực kiểm tra kỹ năng danh sách. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 350000. Ngay ở tất cả mọi người đều khiếp sợ với niết bàn thánh tử ngoan cường cùng thực lực liên tiếp tăng vọt đồng thời, Trần Viễn khí thế trên người, đột nhiên lại lần nữa kéo lên. Liền ngay cả cái kia vô địch hậu thế thánh nhân kiếm ý, tựa hồ cũng tăng cường một phần. Đột phá, Yên tổng cũng đột phá. Ta nhỏ má ơi, đây rốt cuộc là hai cái quái vật gì? Một cái chết một lần niết bàn sống lại một lần, một cái liên tục thả 5 lần đại chiêu, hắn không những không có đèn cạn dầu, lại còn đột phá. Không đúng, này quá không đúng, Tiên Tổng không phải không lâu trước mới đột phá tinh hà tứ giai. Nay cơ mờ nờ mới quá mấy ngày, lại liền đột phá tinh hà ngũ giai. Tinh hà cấp tích góp, năng lượng cần thiết hà khổng lồ. 10 vạn năm đều không nhất định có thể đột phá một đẳng cấp, hắn lại chỉ dùng mấy ngày. Cùng Thiên Thánh Tử mọi người đã tê dần. Mặc dù biết tuyệt thế thiên kiêu cùng phổ thông vũ trụ sinh mệnh là hoàn toàn khác nhau, có thể ngươi cũng không thể thái quá đến trình độ như thế này a. Lúc trước ta từ tinh hà tứ giai đột phá đến tinh hà ngũ giai, chỉ dùng 300 năm, vốn cho là này đã là nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn lại chỉ dùng 3 ngày. Yêu Tiểu Thất một mặt trợn mắt ngất ngụm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1301, tinh hà lục giai. A a a a a. Cậu tặc, ngươi chém ta 6 lần, lãng phí ta 6 lần niết bàn cơ hội sống lại, ta muốn giết ngươi. Lúc này niết bàn thánh tử đã triệt để nổi giận. Hắn xin thề, hắn phải đem trước mắt cậu tặc chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Niết bàn thần thể biến thái nhất địa phương, không chỉ là bị người chém giết sau khi, có thể niết bàn sống lại 9 lần điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như tu vi gặp phải bình cảnh. Mỗi một lần niết bàn sống lại đều là đánh vỡ bình cảnh then chốt đồng dạng, mỗi một lần niết bàn cũng đều là một lần tỉnh ngộ cơ hội, bình thường cách xa nhau thời gian càng lâu, niết bàn sau tăng lên lại càng lớn. Trần Viễn chém liên tục hắn 6 lần. Dưới tình huống này, niết bàn sau khi sống lại chỗ tốt, trực tiếp bị giảm bớt đến thấp nhất. Hắn niết bàn thân thể, tương đương với tại chỗ phế bỏ một nửa. Hắn ha có thể không giận. Thánh nhân kiếm ý, chém. Vạn mê điện ảnh không, đột. Thực lực đột phá niết bàn thánh tử, lại lần nữa sử dụng tuyệt thế bí pháp. Hắn lại ở trong một vùng hư không, chế tạo ra 10 vạn phân thân. Mỗi một cái phân thân phảng phất đều chân thực tồn tại. Căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Trần Viễn kiếm khí quét ngang, chạm diệt một cái lại một cái giả thân. Nhưng điều này hiển nhiên cho Niết Bàn Thánh Tử thở dốc chỗ trống, đồng thời cũng đạt đến tiêu hao Trần Viễn mục đích. Cậu tặc, vốn là ta không muốn vận dụng cái kia một chiêu, đây là ngươi buộc ta. Cấm chú, không gian hố đen. Cái gọi là cấm chú, tự nhiên là chỉ những người không thể dễ dàng vận dụng thần thông, một khi sử dụng, tất nhiên gặp sản sinh hậu quả nặng nề. Không gian hố đen là pháp tắc không gian tầng thứ 4 trở lên mới có thể tiếp xúc được mức độ. Tình huống bình thường mà nói, Niết Bàn Thánh Tử thực lực trước mắt là không cách nào nắm giữ cái kỹ năng này. Trừ phi tình huống đặc biệt, lấy tự thân tính mạng vì là dẫn, không tiếc lấy thân hóa động. Làm như vậy kết quả, tự nhiên là lạnh lạnh. Nhưng cấm chú hố đen có khả năng bộc phát ra uy năng, đủ để chém giết cao đẳng vũ trụ bá chủ, thậm chí đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Một giây sau, Niết Bàn Thánh Tử thân thể ầm ầm tự bạo. Một viên khủng bố vô cùng hố đen sinh ra. Này hố đen dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng. Dĩ nhiên sản sinh một luồng thôn vệ vũ trụ tất cả vật chất khủng bố sức hút. Trần Viễn cách gần nhất, hầu như trong phút chốc liền bị hố đen bao vây. Bất luận làm sao đều không thể từ cửa động bay ra. Thánh nhân kiếm ý, chém. Hắn một kiếm chém ra, nhưng cũng không cách nào đem hố đen chém nát, trái lại liền kiếm ý đều bị thôn phệ. Khủng bố sức hút để không gian cũng vì đó vặn mèo. Sở hữu thiên kiêu yêu nghiệt thấy này, tất cả đều sợ đến mất hồn mất vía, từng cái sắc mặt tái nhợt, mau chóng rời đi hố đen thôn phệ phạm vị trí ít một bên ngoài ngàn km. Niết Bàn Thánh Tử là điên rồi sao? Hắn lại đang truyền thừa trong thánh địa vận dụng cấm chú. Ngươi nếu như bị người chém liên tục 6 lần, phỏng chừng ngươi cũng sẽ nổi điên. Không gian hố đen ẩn chứa tầng thứ 4 pháp tắc không gian, mặc dù là Yên Tổng bóp nát truyền thừa thánh tử khiến, hắn cũng không thể thoát đi đi ra ngoài. Niết Bàn Thánh Tử lúc này là quyết tâm muốn cùng Yên Tổng ngọc đá cùng vỡ. Này có thể không gọi ngọc đá cùng vỡ. Tên kia người mang niết bàn thần thể, lúc này mới lần thứ 7 niết bàn, còn có 2 lần niết bàn cơ hội sống lại đây, dùng một cái mạng, đổi Yên Tổng chết, ngược lại cũng tính ra. Trong hắc động ẩn chứa vô cùng khủng bố trọng lực cùng không gian lôi kéo lực lượng. Mặc dù Trần Viễn thân thể đã đạt đến bá chủ tam giai, cũng như cũng không cách nào chống đỡ. Vũ trụ lĩnh vực. Trần Viễn thả ra vũ trụ lĩnh vực, tận lực chống đỡ hố đen nghiền ép lôi kéo lực lượng. Nhưng dù cho như thế, vũ trụ lĩnh vực ở hố đen lôi kéo bên dưới cũng rất nhanh trở nên rời rạc phá nát. Ồ, từ trong hắc động bộ quan sát, nơi này pháp tắc không gian, càng rõ ràng như thế có thể thấy được. Còn có trọng lực pháp tắc lại nhắm thẳng vào bản nguyên. Áp lực này hiệu quả rõ ràng so với chấn thiên tháp muốn mạnh hơn nhiều a. Ken, cảm nhận được ký chủ thân thể sắp ở không gian lôi kéo dưới tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 50.000 cường hóa điểm, cường hóa thân thể. Cường hóa đi. Ken, khấu trừ ký chủ 50.000 cường hóa điểm, trước mặt còn lại cường hóa điểm 35000000. Vũ trụ lĩnh vực. Trần Viễn biết mình chống đỡ không được quá lâu, mau mau lại lần nữa thả ra lĩnh vực, tận lực chống đỡ hố đen nghiền ép lôi kéo. Hệ thống, ta muốn đốn ngộ không pháp tắc. Ken, tỉnh ngộ tầng thứ 3 pháp tắc không gian. Cần tiêu hao 10.000 cường hóa điểm, có thể vào tỉnh ngộ trạng thái. Hệ thống, ta muốn tìm hiểu trọng lực pháp tắc. Ken, tỉnh ngộ tầng thứ 2 trọng lực pháp tắc, cần tiêu hao 2.000 cường hóa điểm, có thể vào tỉnh ngộ trạng thái. Vậy thì đồng thời tỉnh ngộ đi. Ken, khấu trừ ký chủ 12.000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3488000 ở trong hắc động tỉnh ngộ, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát thành cát bã. Trần Viễn cường hóa điểm bị nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, nhưng cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu như nói trước đây tỉnh ngộ, ngươi còn cần chính mình lĩnh ngộ. Như vậy ở trong hắc động tình ngộ sẽ cùng với chiếu đáp án sao? Pháp tắc bản nguyên dĩ nhiên rõ ràng hiện lên. Này nếu như còn lĩnh ngộ không được, vậy dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Pháp tắc không gian tầng thứ 3 tiến độ 16-26-36-56. Trọng lực pháp tắc tầng thứ 2 tiến độ 76-86-96-100%. Trọng lực pháp tắc tầng thứ 3 tiến độ 16-36-586. Thời gian loáng một cái, liền đi qua nửa ngày. Trần Viễn chưa hề đi ra, hố đen cũng không có biến mất. Lúc này Niết Bàn Thánh Tử đã Niết Bàn sống lại, hắn nhìn hố đen một mặt choáng váng. Cái này cấm chú chính là đối phó Trần Viễn bất tử, hố đen liền sẽ không biến mất. Nhưng lúc này nải viên hố đen, từ lâu không bị hắn khống chế. Trên thực tế hắn vốn là cũng khống chế không được. Nhưng hắn biết hố đen tiếp tục như thế cắn nuốt, nhất định sẽ xông đại họa. Hố đen tồn tại, đã cho tầng thứ 7 thánh địa tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá tinh hà lục giai, tuổi thọ tăng cường 1 triệu năm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 22000000. Thoải mái a. Này hố đen thôn phệ vô cùng năng lượng, lại rót vào trong cơ thể ta. Lúc này Trần Viễn nằm ở hố đen hạt nhân nơi sâu xa, tựa hồ đã cùng hố đen hòa làm một thể. Ở cực hạn nghiền ép bên dưới, 900 triệu lần trọng lực bí thuật, dĩ nhiên trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Có thể chịu đựng 90 triệu lần trọng lực. Trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ đã tăng vọt đến tầng thứ 4 50%. Pháp tắc không gian lĩnh ngộ cũng tăng vọt đến tầng thứ 4 10. Trong vũ trụ có khổng lồ hố đen thiên thể, uy năng đủ để giết chết vũ trụ tôn giả, tướng tinh hệ thôn phệ, mà này viên hố đen, hiển nhiên chỉ là một viên ngụy hố đen, không đủ chân chính hố đen uy năng 1 phần ngàn tỷ. Cao nhất có điều tầng thứ 4 pháp tắc không gian, trọng lực to lớn nhất không tới 100 triệu lần, quá để ta thất vọng rồi. Trần Viễn lắc lắc đầu. Dù sao cũng hơi thất vọng. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp lĩnh ngộ tầng thứ 5 pháp tắc đây, xem đến vẫn còn có chút nghĩ tới quá nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ luôn. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1302, luyện hóa hố đen. Chờ một chút. Này hố đen thôn phệ tất cả năng lượng vật chất, ở nhất định không gian trong phạm vi, hầu như hình thành tuyệt đối lĩnh vực, liền ngay cả ta lĩnh ngộ vũ trụ lĩnh vực đều bị hố đen áp chế. Như vậy vấn đề đến rồi, ta có thể không đem hố đen hóa vì chính mình lĩnh vực đây. Vũ trụ lĩnh vực tầng thứ 2 tiến hóa phương hướng, có thể không hướng về hố đen lĩnh vực tiến hóa. Trần Viễn rơi vào trầm tư. Vũ trụ lĩnh vực trưởng thành phương hướng, thực là không cố định, này lĩnh vực dung hợp dòng giá 108 loại lĩnh vực. Tu luyện trọng điểm điểm không giống, tương lai trưởng thành phương hướng tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Hố đen thôn phệ chi lực mạnh mẽ vô cùng, lực sát thương tăng mạnh. Nếu có thể đem khống chế, hóa thành tự thân lĩnh vực, chính là đỉnh cấp vũ trụ bá chủ ngay mặt, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Vừa có thể phòng ngự, có thể công kích, còn có thể phụ trợ hấp thu tất cả năng lượng vũ trụ. Quả thực biến thái đến cực điểm. Nếu như thế, cái kia liền bắt đầu dung hợp đi. Trần Viễn trong ánh mắt né qua vẻ điên cuồng. Hắn phải đem hố đen cùng tự thân vũ trụ lĩnh vực triệt để dung hợp. Hành động này cùng tìm đường chết không khác nhau gì cả. Hố đen hà khủng bố. Mặc dù chỉ là một viên ngụy hố đen, uy năng cũng là tai nạn cấp đến cùng là ngươi dung hợp hố đen, vẫn là hố đen đem ngươi cho dung. Ngươi cảm thấy đến cái nào xác suất càng to lớn hơn? Nói vậy liền không cần nhiều lời chứ. Thôi có chút tu luyện thưởng thức, đều sẽ coi Trần Viễn là thành một người điên. Ngươi con mẹ nó đang đùa gì thế? Ngươi muốn luyện hóa một viên hố đen? Trần Viễn đương nhiên là có dựa vào. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân, chỗ mi tâm có một viên màu xám phủ văn sáng lên. Màu xám phủ văn phi ra ngoài thân thể, càng ầm ầm nổ tung, hóa thành 108 viên lĩnh vực phủ văn. Lĩnh vực thời gian, không gian lĩnh vực, lôi đỉnh lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực, âm dương lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực, chờ 108 đạo lĩnh vực phù văn, hóa thành 108 đạo thần quang, đánh vào hố đen hàng rào bên trong. Dung hợp. Keng. Ký chủ thân thể chịu đựng hố đen nghiền ép, sắp tan vỡ, xin mời tiêu hao 50000 cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 50000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 2150000. Trần Viễn dung hợp hố đen lúc, cơ thể hắn sẽ triệt để mất đi lĩnh vực lực lượng bảo vệ, chỉ có thể lấy thân thể gắng gượng chống đỡ hố đen nghiền ép. Mỗi giờ mỗi khắc không chịu đựng vạn đạo không gian loạn lưu điên cuồng cắt chém. Loại này không có bất kỳ phòng hộ trạng thái, chịu đựng hố đen nghiền ép, e là cho dù là vô địch vũ trụ bá chủ, cũng phải từng phút giây bị cắn nát thành tạt bã. Trần Viễn hành động này, so với trên mũi đao khiêu vũ còn muốn càng thêm điên cuồng. Liền rơi ạ thái quá. Bình thường tinh hà cấp cường giả, lần này phòng trường đều chết rồi mấy ngàn trở về. Cũng may Trần Viễn thân thể đủ mạnh mẽ, có thể chống đối thời gian càng lâu một chút. Mặc dù thân thể gắng gượng chống đỡ hố đen cắn giết, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một phút. Keng. Ký chủ thân thể chịu đựng hố đen nghiền ép, sắp tan vỡ, xin mời tiêu hao 50000 cường hóa điểm, chữa trị thân thể. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 50000 cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 2100000. Keng 6. Chữa trị. Keng 6. Chữa trị. Keng 6. Chữa trị. Trần Viễn cũng đã không nhớ rõ hệ thống keng bao nhiêu lần. Ngược lại mắt thấy cường hóa điểm từ từ thấy đáy, chỉ còn dư lại cuối cùng 30 vạn. Lúc này, một luồng mạnh mẽ vô cùng khống chế lực lượng xuất hiện. Vũ trụ lĩnh vực cùng hố đen triệt để dung hợp. Hố đen tức ta. Ta tức hố đen. Này chính là hố đen lĩnh vực sao? Trần Viễn đứng chắp tay, đứng thẳng ở hố đen hạt nhân nơi sâu xa. Mặc hắn vạn ngàn không gian báo táp, ta tự quy nhưng bất động. Các ngươi xem, hố đen lực hút chính đang yếu bớt, không gian hố đen muốn biến mất rồi. Tiên tổng ngã xuống sao? Đây chính là đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép tuyệt thế thiên kiêu à, lẽ nào liền thật sự ngã xuống ở đây? Hắn dù sao chỉ có tinh hà ngũ giai, đối mặt loại này liền cao đẳng vũ trụ bá chủ đều có thể cắn giết không gian hố đen, hẳn là không có nửa phần tồn tại khả năng. Ai? Một đời tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai nhất định là một vị vũ trụ cự kình, chỉ tiếc, vẫn là quá lãng, cây cao vượt rừng gió sẽ dập a. Vòng trời thần nữ một mặt hư hí cảm khái. Hắn thiên kiêu thánh tử, cũng mơ hồ vì đó thở dài. Hai hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Xem ra lần này, vẫn là Niết Bàn thánh tử cười cuối cùng. Niết Bàn thân thể, quả nhiên biến thái đến cực điểm. Hô cầu tặc kia rốt cục chết rồi. Mẹ trứng, lãng phí lao tử 7 lần Niết Bàn cơ hội sống lại, thêm vào thời luân thánh tử lần đó, này đã là lần thứ 8, Niết Bàn thân thể chỉ còn giữ lại một lần cuối cùng cơ hội sống lại. Một mực này Trần Viễn thân thể còn bị hố đen thôn phệ, phòng trường đã ngã xuống ở không gian loạn lưu bên trong, trên người hắn nguyên thủy trụ tinh cũng theo đồng thời đánh rơi, rất khả năng cũng lại không tìm về được. Đợt này quả thực bệnh thiếu máu, liền cấm chú đều vận dụng, cuối cùng nhưng liền một cọng lông đều không được, sớm biết liền không trêu chọc cái tên này. Niết bàn thánh tử tâm thái vỡ. Hắn phát hiện mặc dù giết chết Trần Viễn, còn giống như là tổn thất nặng nề. Hắn ở Trần Viễn trên tay chết rồi 7 lần, chẳng khác nào ít đi 7 lá bài tẩy. Niết bàn thần thể là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn có can đảm lãng tư bản. Phòng trường sau đó cũng không dám nữa như vậy lãng. Ngay ở đại gia hư hí không ngớt đồng thời, lại là một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức ầm ầm giáng lâm. Một vị trên người mặc giáp đen áo da, vóc người nóng nảy vô cùng, khắp toàn thân bao trùm thần vũ trụ hỏa tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện. Tinh năm ngân hà thập giai. Nữ tử này là ai? Một thân thực lực lại đã đạt tới ngân hà thập giai, cùng Niết bàn thánh tử lẫn nhau so sánh, dĩ nhiên cũng không kém chút nào. Hơn nữa còn người mang mười mấy loại thần vũ trụ hỏa, quá mạnh mẽ, hơi thở này uy thế, lại là một cái có tư cách vấn đỉnh thánh địa ba vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt. La Hỏa Linh Nhi muội muội, nàng sáu làm sao sẽ cường thành như vậy? Lẽ nào luân hồi tôn giả truyền thừa, thật sự như vậy người tiên? Lam Tinh Nguyệt cả người đều bối rối. Ta ở đây tựa hồ cảm nhận được Trần Viễn khí tức, Trần Viễn người đâu? Hỏa Linh Nhi nói hỏi. Hắn vừa dứt lời, cái kia nguyên vốn đã thu nhỏ lại hố đen lối vào, đột nhiên truyền đến một đạo lưỡi biếng âm thanh. Thoải mái, thật sự quá thoải mái. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên từ hố đen lối vào đi ra, phản phất căn bản không bị hố đen lực hút ảnh hưởng. Hắn tiện tay vung lên, hố đen nhất thời hóa thành một viên màu đen tiểu cầu, ở trong tay hắn biến mất không còn tăm hơi. Này một tay bỗng dưng thu lấy hố đen năng lực, tại chỗ chấn kinh rồi tất cả mọi người. Này sáu hắn không có chết. Không thể, tuyệt đối không thể, hắn làm sao có khả năng ở cấm chú bên trong sống sót? Hố đen cắn giết lực lượng, đủ để uy hiếp đến hàng đầu vũ trụ bá chủ an toàn, hắn liệu việc gì hạ xuống? Hắn chỉ là một cái tinh hà cấp gia hỏa a. Niết bàn thánh tử choáng váng. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ. Trốn, mau mau trốn, nếu không chạy liền không kịp. Không gian Nazi, đột, còn muốn chạy? Người chạy thoát sao? Thiên địa phong tỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1303, 1303 thậm chí có chút muốn rơi lệ. Niết bàn thánh tử đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ cực sâu, vượt xa cùng cấp bậc cường giả. Hắn một thân hệ không gian thần thông, từ lâu đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vì lẽ đó hắn nguy cơ ý thức không phải rất mạnh, đánh không lại còn có thể chạy mà. Nếu như không phải vì sợ ném mặt mũi, trước bị Trần Viễn liên tục chém giết thời điểm, là có đến vài lần cơ hội có thể thoát đi. Thế nhưng hắn không có trốn, bởi vì hắn muốn đưa cái này bãi cho tìm trở về, muốn đem trong lòng mình phiền muộn khí mạnh mẽ phát tiết một hồi. Thế nhưng hiện tại muốn chạy đã không kịp. Trần Viễn ở trong hắc động đã đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ tư. Trong một ý nghĩ, liền có thể phong tỏa thiên địa đem chu vi 10 vạn dặm không gian hóa thành một khối sắt bản. Ngươi lúc này mới nghĩ phá không thoát đi, có phải là có chút nghĩ quá nhiều? Không, không thể, Nazi độn thuật bị ngăn cản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niết bàn thánh tử va đầu vào không gian tấm sắt bên trên, cả người đều bối rối. Tiểu tử, ngươi hiện tại mới nghĩ trốn, mới vừa đi làm gì? Trần Viễn một bước bước ra ở trong hư không trực tiếp vượt qua mấy vạn mét xa. Một giây sau, một luồng khủng bố trọng lực lĩnh vực ầm ầm bạo phát, dòng dã ngàn vạn lần trọng lực trong nháy mắt đè xuống. Niết bàn thánh tử ở kinh khủng như thế trọng lực bên dưới, tại chỗ bị ép từ giữa bầu trời đập xuống, gắt gao trên mặt đất đập ra một cái hố to, không thể động đậy. Hóa đá, cứng ngắc, sợ hãi, toàn trường tĩnh mịch. Sở Hữu yêu nghiệt trợn mắt ngất ngụm, miệng mở ra phảng phất có thể nhét vào một viên tinh thú trứng. Chỉ một bước, liền trấn áp Niết bàn thánh tử, này sáu, một niệm tỏa thiên địa. Đây là năm pháp tắc không gian tầng thứ tư hàng nghĩa, tinh hà cấp lại lĩnh ngộ tầng thứ tư pháp tắc không gian. Bình thường mà nói, đây chính là tôn giả cấp cường giả mới cần chạm đến lĩnh vực a. Tinh hà lục giai, tiên tổng đột phá tinh hà lục giai, hắn bị hố đen hút vào bên trong, không những không có chết, lại còn đột phá một cảnh giới. Hắn không phải mới vừa đột phá tinh hà ngũ giai sao? Niết bàn thánh tử nhưng là đột phá ngân hà thập giai a, thực lực của hắn không phải trở nên mạnh mẽ sao? Tại sao Niết bàn thánh tử càng mạnh, tiên tổng liền treo lên đánh hắn càng ung dung? Vòng trời thần nữ suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, đến cùng là Trần Viễn thực lực tăng vọt càng nhanh hơn, một trận chiến đấu liên tiếp đột phá vài cái đẳng cấp. Vẫn là hắn tử vừa mới bắt đầu, liền giấu giếm thực lực. E sợ người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Nhưng bất luận làm sao, tiên tổng trận chiến này đủ để đặt vững hắn tầng thứ 7 thánh địa, cường giả số 1 uy danh. Như vậy thiên tiêu, tựa hồ nắm giữ không kém hơn Hỗn Nguyên Thánh tử phong độ. Ta vòng trời đế quốc muốn kén phò mã, Hỗn Nguyên Thánh tử cùng Yên tổng, thật giống đều rất thích hợp ta. Này tất nhiên là không vòng trời thần nữ phổ tin, mà là vòng trời đế quốc, coi như ở cấp 7 văn minh đế quốc bên trong, đều được cho hàng đầu đế quốc một trong. Vòng trời đế quốc phạm vi quản hạt hành tinh có sự sống, vượt qua 1 tỷ viên. Cấp 3 văn minh trở lên hành tinh, vượt qua ngàn vạn viên. Cấp 4 văn minh hành tinh, vượt qua 20 vạn viên. Cấp 5 văn minh hành tinh, vượt qua 1 vạn viên. Cấp 6 văn minh hành tinh vượt qua 100 viên. Cấp 7 văn minh hành tinh, vòng trời đế quốc trưởng quản dòng ra 6 viên, đây chính là vòng trời đế quốc thực lực. Mà vòng trời thần nữ, chính là vòng trời đế quốc duy nhất công chúa, cũng là vòng trời thần tôn gái một. Thân phận địa vị của nàng so với Cổ Nguyệt Tử đều không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể gọi vũ trụ đỉnh cấp con nhà giàu. Thân phận như vậy, chiêu cái thánh địa tiên kiêu số 1 làm phò mã, không tính quá đáng chứ. Vòng trời thần nữ, độ thiện cả 10. Vòng trời thần nữ, độ thiện cả 10. Vòng trời thần nữ, độ thiện cả 16. Trần Viễn tùy ý nhìn quét một vòng, phát hiện có cái ngân hà cấp 8 tiên kiêu thánh nữ, dung mạo thật là giống rất tốt, có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, thực lực thiên phú tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Chính là trên đỉnh đầu độ thiện cảm, vẫn trà sát sượt tăng lên. Lúc này mới chỉ trong chốc lát, lại cũng đã cao lên tới 60 điểm. Trần Viễn âm thầm lắc đầu. Cái này liếm cẩu mầm sợ là lại thất bại, phòng trường khó có thể trói chặt. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần? Trần Viễn lại lần nữa lấy ra Thái Cổ Hiên Viên kiếm. Mắt thấy liền muốn động thủ. Niết bàn thánh tử triệt để khủng hoảng. Hắn chỉ còn giữ lại một lần cuối cùng niết bàn cơ hội sống lại, lần này nếu như bị chém, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ta chịu thua. Ta đồng ý đem Nguyên Thủy Trụ Tinh cho ngươi. Nguyên bản tiêu căng khó thuần niết bàn thánh tử, nói ra câu nói này, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân. Mặc dù đối mặt Cổ Nguyệt tử, Hỗn Nguyên thánh tử, Thông Thiên thánh tử ba tên này thời điểm, hắn không có chật vật như vậy quá. Ngươi nói chịu thua liền chịu thua. Giao ra sở hữu Nguyên Thủy Trụ Tinh là trước điều kiện, hiện tại ngươi không cơ hội này, trừ phi lại bồi thường một bút tổn thất tinh thần phí. Trần Viễn nói như thế, hắn cũng không biết đối phương còn có thể phục sinh bao nhiêu lần, luôn cảm thấy đối phương quải, phi thường châu bò, không làm được cường hóa điểm đều hết rồi, đối phương còn chưa có chết. Khi đó liền lúng túng, ngươi muốn bao nhiêu? Cũng không nhiều, liền 1 triệu ước ngân hà tệ đi. Ngươi bảy, cũng thật là rời ạ, sư tử mở miệng lớn. Ngươi con mẹ nó có phải là biết ta là cấp 7 văn minh đế quốc hoàng tử, vì lẽ đó cố ý tệ ta. Ngươi sẽ không liền chút tiền này đều cầm không ra đến đây đi. Trần Viễn hỏi. Hắn người mang 9 triệu tỷ ngân hà tệ, tự nhiên cảm thấy đến 1 triệu ước ngân hà tệ, vậy cũng không coi là nhiều. Xem ra vị này điên tổng, cũng tới lịch bất phàm à, 1 triệu ước ngân hà tệ, lại ở trong mắt hắn cũng không nhiều. Hiện tại vũ trụ có cỡ nào cuốn vào trong ngươi còn không biết sao? Sở hữu tài nguyên đều bị cường giả cấp cao nhất kiểm soát, chân chính có thể ở bé nhỏ bên trong quật khởi, căn bản không có mấy cái, chớ nói chi là xông vào tầng thứ 7 thánh địa. Cho ngươi. Niết bàn thánh tử nhận ngã xuống, không chỉ có phun ra 9 khối nguyên thủy trụ tinh, còn bồi thường Trần Viễn 1 triệu ức ngân hà tệ. Lúc này giờ khắc này, Sở Hữu Thiên Kiêu yêu nghiệt nội tâm, như rời sông lấp biển bình thường, ngũ vị tạp trần đã từng niết bàn thánh tử, là cỡ nào kiêu căng khó thuần đợt này vẫn cứ bị Yên Tổng cho chỉ ngoan ngoãn. Này mấy khối nguyên thủy trụ tinh, trả cho các ngươi đi, lần sau đừng tiếp tục người khác đoạt. Trần Viễn tiện tay ném một cái đem 5 khối nguyên thủy trụ tinh, phân biệt trả lại Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ, Yêu Tiểu Thất 5 người. Yêu Tiểu Thất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Mẫu Đơn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Ken. Còn chưa trói chặt liếm cẩu Mẫu Đơn thần nữ, bị ký chủ bá đạo lại ôn nhu khí chất cảm hóa, nội tâm cảm động vô cùng, thành công tiến hóa thành mát điểm đại liếm cẩu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200000. Ken. Khen thưởng ký chủ âm dương hòa hợp thuật, mê hoặc thuật, hoa thần quyết, thôn phệ thải bổ thuật, tử khí ngự linh thuật. Ken. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 230000. Nguyên thủy trụ tinh là cỡ nào chí bảo? Cỡ này thần vật, giá trị thậm chí không kém gì tôn giả truyền thừa. Một khối nguyên thủy trụ tinh, hầu như quyết định một tên tiên kiêu thánh tử tương lai thành tựu. Trần Viễn lại chắp tay đưa ra ngoài. Niết bàn thánh tử cướp đi nàng nguyên thủy trụ tinh, Trần Viễn lại giúp nàng đoạt trở về, này cảm giác quá làm người cảm động a. Thậm chí có chút muốn rơi lệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1304, điện tăng tháp. Cái tên này, làm sao sẽ cường thành như vậy? Hỏa Linh Nhi đồng dạng một mặt choáng váng. Nàng vốn cho là chính mình thu được luân hồi tôn giả truyền thừa, thực lực đột phá ngân hà thập giai, từ lâu sản sinh biến chất, nên vượt qua Trần Viễn. Có thể mới vừa vị kia niết bàn thánh tử, xem thực lực, không chút nào so với nàng thua kém. Nhưng như cũng bị Trần Viễn phất tay trấn áp, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Trọng lực pháp tắc cùng pháp tắc không gian lĩnh ngộ, hắn lại đã đạt tới tầng thứ 4 cảnh giới. Liền rơi ạ thái quá. Bao nhiêu vũ trụ bá chủ đều không thể lĩnh ngộ cao đẳng pháp tắc, một mình ngươi tinh hà cấp nhưng lĩnh ngộ. Như vậy thật sự thích hợp sao? Ngươi để hắn thiên kiêu thánh tử sống thế nào? Bình thường tinh hà cấp cường giả, bình thường chỉ có thể chạm tới tầng thứ 2 pháp tắc. Có thể đem tầng thứ 2 pháp tắc có lĩnh ngộ, đều được cho một tên thiên tài. Tinh hà cấp có thể chạm tới tầng thứ 3 pháp tắc, có thể gọi hiếm như lá mùa thu, vạn người chưa chắc có được một. Như niết bàn thánh tử loại này, tinh hà cấp tu vi, nhưng đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 3 100%, cái kia càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, có thể gọi tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhiều vũ trụ bá chủ pháp tắc lĩnh ngộ đều không nhất định có hắn cao. Cái này cũng là hắn đồng cấp vô địch, có thể vượt cấp chém giết vũ trụ bá chủ trọng yếu tư bản. Hiện tại Trần Viễn càng thái quá. Hắn rời ạ tinh hà lục giai tu vi, lại lĩnh ngộ tầng thứ 4 pháp tắc, hơn nữa còn là hai loại. Hỏa Linh Nhi cũng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình nội tâm sợ hãi. Ta ở tầng thứ 5 thời điểm, cho rằng hắn ở tầng thứ 9, khi ta tới tầng thứ 9 sau, mới phát hiện cái tên này lại ở tầng thứ 18. Hắn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu, tại sao mãi mãi cũng không nhìn thấu hắn? Thực lực ta tiến bộ càng lớn, lại phát hiện hắn càng ngày càng sâu không lường được, không những không có cùng thực lực của hắn càng kéo càng gần, trái lại càng ngày càng xa. Người này cũng quá thần bí, hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Đối mặt Trần Viễn loại này không ngừng bộc phát ra tiềm lực, Hỏa Linh Nhi trong nội tâm hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát. Một người phụ nữ yêu trên một người đàn ông, thông thường đều là từ hiếu kỳ bắt đầu, từ từ không cách nào tự kiềm chế, càng lún càng sâu. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 90 điểm. Ta vì sao lại có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác? Thật giống Trần Viễn thắng được thắng lợi, ta sẽ vì hắn hài lòng cổ vũ. Nhưng là, ta rõ ràng yêu tha thiết chính là Hỗn Nguyên ca ca a. Hỏa Linh Nhi nội tâm tựa hồ hơi dao động một chút, nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình thường, đem trong lòng đối với Trần Viễn này điểm không thiết thực hảo cảm gắt gao áp chế lại. Hỏa Linh Nhi muội muội, thực lực của ngươi tăng lên, làm sao sẽ khổng lồ như thế? Trước cùng ta thực lực cảnh giới gần như, hiện tại ta đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Thử Lan thần nữ một mặt khó mà tin nổi hỏi. Cái này nói rất dài dòng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tu luyện chí tôn luân hồi quyết sau đó, ta thật giống làm một cái rất dài mộng, thế nhưng trong mộng một vài thứ, ta sau khi tỉnh lại lại quên, sau đó không thể giải thích được thực lực tu vi liền đột phá ngân hà thập giai. Hỏa Linh Nhi chính mình cũng là đầu óc mơ hồ. Ngân hà thập giai? Ngươi đã đạt đến ngân hà thập giai sao? Long Yên một mặt trợn mắt ngất ngụm. Này hoàn toàn liền khó mà tin nổi. Tinh hà cấp tu vi tăng lên, cần vô cùng năng lượng khổng lồ tích lũy. Này Hỏa Linh Nhi mới 1-2 tháng không thấy, thậm chí ngay cả phá 9 cái đẳng cấp. Loại này tốc độ lên cấp, tựa hồ so với Trần Viễn còn muốn thái quá. Tôn giả truyền thừa, thật sự như vậy nghịch thiên sao? Tại sao có truyền thừa thánh tử, tiếp thu tôn giả truyền thừa sau, cũng chỉ có thể đột phá 1-2 cấp bậc, thậm chí đại đa số một đẳng cấp đều đột phá không được. Đi thôi, chúng ta đi thăm dò một chút này tầng thứ 7 thánh địa, xem rốt cục có cái gì không giống nơi tầm thường. Trần Viễn bay về mọi người nói. Tử Lan muội muội, không nghĩ đến, ngươi cũng thành công tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, lần trước từ biệt, đến nay đã có hơn 500 năm, không nghĩ đến có thể cùng ngươi ở tầng thứ 7 thánh địa lại lần nữa gặp gỡ, nhiều năm không thấy, Tử Lan muội muội vẫn là bên kia phương hoa tuyệt đại. Thời Luân thánh tử đột nhiên đi đến Tử Lan thần nữ trước mặt, một mặt nhớ lại nói rằng, tựa hồ giữa bọn họ đã từng có một phen chuyện cũ. Hóa ra là Thời Luân thánh tử. Trần Viễn, ngươi đừng hiểu lầm, năm đó Thời Luân thánh tử bất ngờ trọng thương, ta mở ra một chiếc tinh không chiến hạm, ở tinh tế đi lúc, đem cứu trợ, liền mời hắn đi Tử Lan tinh ở một quãng thời gian, chỉ đến thế mà thôi. Tử Lan thần nữ không e dè giải thích. Lời này vừa nói ra, Thời Luân thánh tử tại chỗ liền lúng túng, liền mang theo xem Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ cũng có chút không phục. Tử Lan thần nữ nhưng là hắn 500 năm trước liền vừa ý nữ nhân. Mặc dù những năm này hắn tu luyện áp lực rất lớn, giữa bọn họ cũng vẫn có thông tin vắng lai. Trước còn cảm nhận được, Tử Lan thần nữ rõ ràng là đối với hắn có mấy phần ý tứ, phi thường thưởng thức hắn tuyệt thế thiên tư. Làm sao lúc này mới thời gian bao lâu không liên hệ, liền bị người cho chặn ngang. Một mực người này vẫn là Trần Viễn, đánh bại Niết Bàn thánh tử ra hỏa. Ồ, không liên quan, nếu đều là bằng hữu, muốn không đồng thời kết bạn mà đi. Thời Luân huynh, có thể hay không giới thiệu một chút này tầng thứ 7 thánh địa tình huống? Trần Viễn thoải mái nói rằng, có vẻ khí độ bất phàm ở mỹ nữ trước mặt, Thời Luân thánh tử cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tiếp tục duy trì nam nhân phong độ. Cái này dễ bàn, ở tầng thứ 7 trong thánh địa, tổng cộng xuất hiện 10 tòa vô địch tôn giả truyền thừa đạo phủ, có điều rất đáng tiếc, này 10 tòa vô địch tôn giả đạo phủ đã toàn bộ bị hắn thiên kiêu chiếm đoạt có, tại hạ may mắn đoạt được một tòa vô địch tôn giả truyền thừa đạo phủ. Khả năng liền loài người cao tầng cũng không nghĩ tới, khóa này truyền thừa thánh địa, dĩ nhiên có 18 vị truyền thừa thánh tử, có thể tiến vào tầng thứ 7 thánh địa, tiêu chuẩn nghiêm trọng siêu tiêu. Dẫn đến truyền thừa động phủ căn bản không đủ phân. Đương nhiên, tầng thứ 7 thánh địa, khả năng không ngừng ở bề ngoài 10 tòa vô địch tôn giả động phủ, có thể còn có hắn vô địch tôn giả truyền thừa, đến nay không có bị phát hiện. Nhưng muốn kích hoạt loại này siêu cấp đại lao truyền thừa, bình thường cần đặc thù cơ duyên, có điều không có thu được vô địch tôn giả truyền thừa, cũng không dùng qua với lo lắng, có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa, làm sao có khả năng gặp không có chỗ tốt. Nguyên Thủy trụ tinh khen thưởng, liền tạm lại không nói. Ở tầng thứ 7 trong thánh địa, có một tòa phi thường cực kỳ trọng yếu điện tầng tháp. Này tháp cao 9 vạn mét, rộng 3 vạn mét, tổng cộng có 3000 tầng. Trong tháp tàng có vô số văn minh trí tuệ kết tinh, các loại đỉnh cấp thần thông bí pháp, không thiếu gì cả. Những này điển tịch phong phú toàn diện. Luyện đan, luyện khí, nuôi trồng, làm ruộng, kiến trúc, nghệ thuật, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, y dược, thiên văn, pháp tắc, lĩnh vực, thần thông, chiến kỹ, nguồn năng lượng khai phá, vũ trụ khoáng thạch khai thác kỹ thuật, ngự thú, ngự thực, chiến hạm chế tác, trí tuệ nhân tạo khai phá, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân. Mặc kệ ngươi tiếp xúc qua, vẫn là chưa có tiếp xúc qua, ở điện tàng trong tháp đều có thể tìm tới cao thâm nhất văn minh điện tịch. Hơn nữa là miễn phí học tập, ngoại trừ không cho mang đi điện tịch, cũng không cho sao chép, hắn tất cả ngươi muốn học bao nhiêu đi học bao nhiêu. Trong này rất nhiều thần thông bí thuật, tu luyện công pháp, ở bên ngoài vũ trụ đều có thể gọi chân phái tuyệt học, ngươi có tiền cũng không mua được. Thế nhưng ở điện tàng tháp, những thứ này đều là miễn phí. Bất luận ngươi tu luyện công pháp cỡ nào thiên môn, ở điện tàng trong tháp đều có thể tìm tới đi tới phương hướng. Hiển nhiên, bất kể là loại nào đẳng cấp văn minh, tri thức, mãi mãi đều vậy quý giá nhất của cải. Đối với truyền thừa thánh địa tới nói, cũng là như vậy. Thời Luân thánh tử chậm rãi mà nói, có vẻ học rộng tài cao, phong độ phi thiên. Hắn tu vi chỉ có tinh hà ngũ giai, so với Trần Viễn còn thấp nhất giai, thế nhưng hắn lĩnh ngộ trí cao pháp tắc thời gian, ở đây không có bất kỳ người nào dám coi khinh cho hắn. Thì ra là như vậy, tầng thứ 7 thánh địa vô địch tôn giả truyền thừa, cũng đã không có sao. Trần Viễn nhíu nhíu mày, nghĩ muốn không mang tới này mấy cái em gái, đi xong tầng thứ 8 thánh địa thử xem. Chương 1305, lập tức ra tay. Sau 3 ngày, Trần Viễn mang theo Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Long Yên, Mẫu Đơn thần nữ, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi mọi người, đồng thời đi đến điện tàng tháp. Bọn họ mới vừa đi vào điện tàng tháp cổng lớn, liền phát hiện một khối quảng cáo. Điện tàng tháp bên trong, cấm chỉ tư đấu, người vi phạm phạt nặng. Hiển nhiên, tòa này điện tàng tháp cũng là một cái siêu cấp thần khí. Cấp bậc e sợ không ở Trần Viễn Thái cổ hiên viên kiếm bên dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong tháp nắm giữ vô cùng mạnh mẽ cấm chế lực lượng, mà tự thành một vùng không gian, có thể đem sở hữu tiến vào điện tàng tháp thiên kiêu cường giả, toàn bộ phong ấn thực lực tu vi. Tiến vào trong tháp, liền phảng phất biến thành một người bình thường. Như vậy tự nhiên cũng không cách nào đối với điện tàng tháp bên trong chân bảo điện tịch tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Chúng ta trước tiên đi điện tàng tháp bên trong đi dạo đi, chờ đi dạo xong một vòng, lại đi thăm dò tầng thứ 8 thánh địa. Trần Viễn đề nghị. Được rồi. Ngược lại điện tàng tháp bên trong không cho phép tư đấu, còn phong ấn thực lực tu vi, đối với chúng ta tới nói, sẽ không có so với ở điện tàng tháp bên trong càng thêm chỗ an toàn. Lam Tinh Nguyệt gật gật đầu. Mọi người cũng đều biểu thị tán thành. Nhưng là Trần Viễn nằm mơ đều không nghĩ đến. Hắn nói ở điện tàng tháp bên trong đi chơi một vòng, nhưng là này một vòng, đầy đủ đi dạo 50 năm. Bên trong quả thật có rất nhiều kinh điển văn minh điện tịch, xem người như mê như say. Trần Viễn vừa bắt đầu vốn là chỉ dự định tùy tiện nhìn, có thể sau đó triệt để mê muội tiến vào. Vừa vặn hắn đối với vũ trụ văn minh tri thức vô cùng thiếu hụt, đợt này triệt để cho bù đắp. 50 năm, trong nháy mắt vung lên. Cũng may tầng thứ 7 thánh địa cùng ngoại giới vũ trụ cách biệt 100 lần, 50 năm cũng có điều chỉ là ngoại giới nửa năm mà thôi, đầy đủ học tập 50 năm. Nay điện tàng tháp văn minh điện tịch, hắn vẫn không có xem xong, thậm chí ngay cả 1% cũng chưa tới. Nhưng dĩ nhiên được ích lợi không nhỏ. Những này văn minh điện tịch, cùng phổ thông tri thức lý luận không giống, tất cả đều là phi thường thực dụng, nhằm thẳng chỗ yếu. Ngay ở Trần Viễn như mê như say quan sát điện tịch thời điểm, bên hông hắn một khối truyền thừa thánh tử khiến đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ truyền thừa thánh địa 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, trong tay bọn họ truyền thừa thánh tử khiến cũng tất cả đều sáng lên. Keng. Chúc mừng Niết Bàn thánh tử, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 4. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 890 vạn ước. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 29999 ước. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 12,6 tỷ. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 36 vạn. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 26932. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 398. Tầng thứ 7 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 18. Tầng thứ 8 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 4000. Thấy cái tin này, ngoại trừ tầng thứ 7 thánh địa yêu nghiệt, hầu như sở hữu thiên kiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. Niết Bàn thánh tử cũng xông vào tầng thứ 8 thánh địa. Mẹ nó, đây là thứ tư a, khóa này lại có 4 tôn yêu nghiệt xông vào tầng thứ 8 thánh địa. Chẳng lẽ là muốn vũ trụ phục hưng, một lần nữa trở lại thời kỳ thái cổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại. Bình thường thiên tài lớp niên đại đều sẽ có tuyệt thế yêu tinh giáng thế, hoặc là tương lai không xa, gặp có đại thai giáng lâm, này không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Niết Bàn thánh tử xông vào tầng thứ 7 thánh địa, hắn ngân hà thập giai tu vi, lại trải qua đánh với Yên tổng một trận, e sợ này 50 năm, thực lực tu vi lại lần nữa lột xác, hắn có thể đi vào tầng thứ 8 thánh địa, ngược lại cũng không là cái gì quá mức bất ngờ sự tình. Vòng trời thần nữ nhíu mày. Nàng đã ở Thiên Kiếm Thần Tôn truyền thừa đạo phủ, khổ tu 50 năm, tu vi thành công đột phá tinh hà cửu giai, cũng thành công lĩnh ngộ ra viên mãn cấp vô địch kiếm ý, tuy như cũng không kịp 50 năm trước, Yên tổng bày ra thánh nhân kiếm ý, nhưng nàng lúc này, khoảng cách thánh nhân kiếm ý lĩnh ngộ cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng là thời điểm nên đi xông vào một lần tầng thứ 8 thánh địa, tuy hy vọng xa vời, thế nhưng không thử một lần, làm sao biết khoảng cách tầng thứ 8 thánh địa tiêu chuẩn còn kém bao nhiêu đâu. Một năm trước, Hỏa Linh Nhi đi ra điện tầng tháp, đi xông một lần tầng thứ 8 thánh địa. Căn cứ Hỏa Linh Nhi giới thiệu, tầng thứ 8 thánh địa qua cửa vào miệng, lối vào bị một tên dị tộc cao đẳng vũ trụ bá chủ trấn thủ. Lấy nàng ngân hà thập giai tu vi, khống chế hỗn độn thần hỏa quyết, cộng thêm vũ trụ thập đại thần hỏa một trong cựu thiên huyền hỏa, không nghĩ đến đều vừa tại thất bại. Tên kia dị tộc vũ trụ bá chủ, mặc dù là ở cao đẳng vũ trụ bá chủ bên trong, thực lực đều được cho cường hành phi thường. Muốn lấy tinh hà cấp thực lực đem đánh bại, thật quá khó khăn. Ngươi nắm giữ vũ trụ bá chủ cấp bậc lực công kích, không có nghĩa là ngươi liền có thể chiến thắng chân chính vũ trụ bá chủ. Này hoàn toàn là hai khái niệm. Trần Viễn nhìn truyền thừa thánh tử khiến trên xếp hạng, rốt cục thả tay xuống bên trong điện tịch. Trước tiên không nhìn, mặc dù ta nắm giữ đã gặp qua là không quên được trí nhớ, có thể tưởng tượng phải đem điện tàng tháp bên trong văn minh điện tịch toàn bộ xem xong, chí ít còn cần mấy ngàn năm. Đợt này vẫn là trước tiên đi xông tầng thứ 8 thánh địa đi, liền nhất bản tiểu tử này đều tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, ta không có lý do gì không vượt qua nổi a. Trần Viễn đi ra điện tàng tháp, ở trong tháp đầy đủ ở lại, sương sờ 50 năm yên tổng, rốt cục ra tháp. 50 năm tích lũy linh ngộ. Khi hắn đi ra điện tàng tháp trong nháy mắt, cấm chế giải trừ. Nguyên bản bị áp chế cảnh giới, cũng lại không bị khống chế. Không cùng năng lượng đất trời bị dẫn dắt, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tinh hà thất giai, tuổi thọ tăng trưởng 1 triệu năm. Keng. Ký chủ thủy chi pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 3 viên mãn. Keng. Ký chủ lôi đình pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 3 viên mãn. Keng. Ký chủ mộc chi pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 3 viên mãn. Keng. Ký chủ hỏa diễm pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 410. Keng. Ký chủ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ được tầng thứ 430. Keng. Ký chủ trọng lực pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 460. 50 năm học tập tích lũy, tương lai càng tốt hơn lý giải những người cao thâm văn minh điện tịch, không thể phòng ngừa muốn sử dụng một ít cường hóa điểm đợt này hạ xuống. Vốn là còn lại hơn 2 triệu cường hóa điểm, cũng hầu như tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cuối cùng 50.000 điểm. Nhưng 50 năm tích lũy lột xác, cũng là chất bay vọt. Lúc này, một đám tiên kiêu thánh tử, nghe nói Trần Viễn đi ra điện tàng tháp tin tức, cũng tất cả đều trông chừng mà động. Tiên tổng đi ra điện tàng tháp, thực lực của hắn đột phá tinh hà thất giai. Rốt cục muốn đi xông tầng thứ 8 thánh địa sao? Lão tử đã đợi 50 năm, tiên tổng 50 năm trước bày ra thực lực, cũng đã đạt đến có thể xông qua tầng thứ 8 thánh địa tiêu chuẩn, nhưng là cái tên này một mực vẫn canh giữ ở tầng thứ 7 thánh địa, phòng trường là sợ chính mình sau khi rời đi, chúng ta gặp đối với bên cạnh hắn mấy vị hồng nhan chi kỳ ra tay, cướp giật các nàng trong tay nguyên thủy trụ tinh. Chỉ tiếc, lấy hắn tuyệt thế thiên tư, là kiên quyết không thể vẫn ở lại tầng thứ 7 thánh địa, hiện tại Niết Bàn thánh tử cũng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, chỉ cần Yên tổng vừa rời đi, là có thể lập tức ra tay. Chương 1306, Ma thổ bá chủ. Vậy liệu rằng có loại khả năng này, Yên tổng gặp mang theo bên cạnh hắn hồng nhan chi kỳ, cùng đi xông tầng thứ 8 thánh địa, dù sao ta nhưng là nghe nói, ở sông tầng thứ 7 thánh địa cửa hải trên, chính là Yên tổng lấy sức một người, mạnh mẽ phá tan rồi 3 tầng bình phong, mang theo cái kia mấy cái em gái đồng thời tiến vào tầng thứ 7 thánh địa. Độc Câu Ngạo cao mày nói rằng, những tin tức này tự nhiên là từ Cuồng Thiên Thánh Tử trong miệng tìm hiểu đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, Yên tổng đúng là cái tính tình trung tâm người, tuy rằng thực lực lợi tiên, nhưng dễ dàng bị nữ nhân liên lụy. Bằng không lấy hắn tuyệt thế thiên phú, đã sớm xông vào tầng thứ 8 thánh địa, thậm chí có thể cùng Cổ Nguyệt Tử, Hôn Nguyên Thánh Tử mọi người sánh vai cùng nhau. Mà hiện tại nhưng sắp tới chậm 100 năm. Cổ Nguyệt Tử, Hôn Nguyên Thánh Tử sớm nhất tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, hơn nữa ở tầng thứ 8 thánh địa đã tu luyện sắp tới 100 năm thời gian. E sợ thực lực tăng lên đã xuất hiện chất bay vọt. Bước đi này chậm, từng bước chậm. Trần Viễn bất luận cường đại cỡ nào thiên phú, hắn khuyết điểm đều quá rõ ràng. Chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính, đa tình tràn lan. Trái lại dễ dàng bị người ta tóm lấy đau điểm. Những nữ nhân này cũng dễ dàng trở thành người khác uy hiếp hắn nhược điểm. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Tầng thứ 8 thánh địa cùng tầng thứ 7 thánh địa vừa tại quy tắc, hầu như hoàn toàn khác nhau. Tiến vào tầng thứ 7 thánh địa kết giới bình phong, tuy rằng kiên cố dị thường, khó có thể đánh vỡ, nhưng những này kết giới bình phong là do trận pháp khống chế, bởi vậy có lỗ thủng có thể xuyên, cái này cũng là Yên tổng có thể đem cái kia mấy cái tay mơ đưa vào tầng thứ 7 thánh địa nguyên nhân. Thế nhưng tiến vào tầng thứ 8 thánh địa cửa ải, là do dị tộc đại năng cường giả trấn thủ, bất kỳ muốn qua cửa thiên kiêu thánh tử, phải tự mình đánh bại dị tộc đại năng, ngươi biết vị kia dị tộc bá chủ mạnh như thế nào sao? Vậy cũng là một vị hàng thật đúng giá vô địch bá chủ, khoảng cách đột phá vũ trụ tôn giả đều chỉ có cách xa một bước. Chỉ có điều dựa theo vừa tải quy tắc, vị này dị tộc đại năng đem chính mình thực lực tu vi tự mình phong ấn đến bá chủ cấp cao cấp độ, vì lẽ đó trên lý thuyết mà nói, coi như Yên tổng đã nghịch thiên đến có thể chém giết cao đẳng vũ trụ bá chủ, hắn cũng tuyệt đối không thể đối với vị này dị tộc vũ trụ bá chủ sản sinh tính thực chất uy hiếp. Căn bản không có bất kỳ lỗ thủng có thể xuyên. Thời Luân Thánh Tử chậm rãi mà nói, lời này vừa nói ra, một đám tiên kiêu thánh tử trong mắt nhất thời hiện ra mơ ước vẻ. Thời Luân Thánh Tử khẽ miệng tràn ra nụ cười nhạt. Tử Lan muội muội, vi huynh làm như thế, cũng là muốn tốt cho ngươi. Cái kia Trần Viễn Trần Trừ, bên người Hồng Nhan chi kỷ một đồng lớn, đối với ngươi căn bản không phải một tấm chân tình. Ngươi vì sao phải mê luyến như vậy một cái hải vương? Ta tin tưởng, ngươi một ngày nào đó sẽ thấy ta tốt, ta sẽ không so với Trần Viễn kém, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nghĩ đến Trần Viễn sau khi rời đi, Tử Lan thần nữ bị một đám thiên kiêu yêu nghiệt vây đuổi chặn đường. Thời khắc mấu chốt, hắn Thời Luân Thánh Tử dũng cảm đứng ra, trấn áp toàn trường. Nhất định có thể một lần nữa thắng về Tử Lan thần nữ phương tâm. Nói không chắc hắn mấy cái em gái, cũng có thể toàn bộ thu vào hậu cung, toàn bộ tiếp bản. Không thể không nói, này Điên tổng ánh mắt là thật xảo quyệt. Bên người em gái hầu như mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc, thiên phú thực lực cũng không kém. Sau một ngày, Trần Viễn mang theo Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ, Long Yên, Mâu Đơn thần nữ, Yêu Tiểu Thất năm người, ngang qua Thiên Sơn và Thủy, rốt cục đến phía bên kia sa mạc. Tiến vào phía bên kia sa mạc, rõ ràng có thể cảm nhận được không gian chung quanh độ dày, vượt xa hắn địa giới. Tựa hồ liền ngay cả vũ trụ bá chủ đều khó mà lay động phụ cận không gian. Này sa mạc rõ ràng cũng không phải phổ thông sa mạc, mà là sao bắt đầu cắt bụi đây là một loại mật độ cực kỳ khủng bố hạt cát. Tùy tiện trang một bình nước khoáng, đều có nặng 2000 tấn. Sao bắt đầu cắt bụi, có thể phi thường hài lòng hấp thu năng lượng tản ra, giảm thiểu rung động sóng trùng kích. Làm cái so sánh, một viên bom nguyên tử chôn ở sao bắt đầu cắt bụi bên trong nổ tung, khả năng phá hoại uy lực phạm vi bao trùm, chỉ có không tới 20m ở nơi này xuất hiện một mảnh trời cương sa mạc. Tự nhiên là vũ trụ bá chủ, tiếp thu thiên tiêu thánh tử khiêu chiến vừa tại địa phương ở sao bắt đầu trong sa mạc chiến đấu, mặc dù là bá chủ cấp uy năng, cũng sẽ không đối với tầng thứ 7 thánh mà sản sinh cỡ nào to lớn phá hoại. Có thể nói là tốt nhất sàn quyết đấu. Trần Viễn dẫn người đến thời gian, mơ hồ phát hiện vạn dặm ở ngoài, sa mạc vùng đất trung tâm, đang có một tên ngọn lửa thần nữ, cùng đầy trời cắt vàng điên cuồng giao chiến. Bên trong chiến đấu gợn sóng mênh mông vô cùng động tĩnh kinh người. La Hỏa Linh Nhi muội muội, hắn đã bắt đầu lần thứ 2 khiêu chiến ma thổ bá chủ. Đã đột phá tinh hà tam giai Lam Tinh Nguyệt, một mặt cảm khái nói rằng, theo đạo lý tới nói, Hỏa Linh Nhi muội muội từ khi thu được Luân Hồi Tôn giả chuyển thừa sau khi, một thân thực lực đã không kém gì Niết Bàn Thánh Tử, Niết Bàn Thánh Tử đều có thể vượt tại thành công, nàng không có lý do gì không vượt qua nổi, có thể tầm này giữ cửa thần tướng, một mực là ma thổ bá chủ. Hỏa Linh Nhi tuy rằng tu luyện Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết, một thân mạnh mẽ vô cùng phát ra nổ tung vô cùng, uy năng kinh người, lực sát thương tăng mạnh, có thể ma thổ bá chủ vừa vặn khắc chế ngọn lửa thần uy, không sợ bất kỳ thần vũ trụ hỏa, điều này sẽ đưa đến Hỏa Linh Nhi muội muội vô cùng bị động, liền ngay cả Hỗn Độn Thần Hỏa Quyết uy năng, ở sao bắt đầu cắt đuôi bên trong, đều phải bị cắt giảm 7 phần 10 trở lên. Mấy cái em gái nghị luận sôi nổi. Yêu Tiểu Thất thực lực tu vi cao nhất, đấu cơ diện phán đoán lý giải toàn diện nhất. Liếc mắt là đã nhìn ra, Hỏa Linh Nhi gặp phải thuộc tính tương khắc vấn đề, dẫn đến nàng phi thường bị động. Chẳng trách nàng pháp tắc lĩnh ngộ cao như vậy, thực lực tu vi mạnh như vậy, nhưng như cũng vừa tại thất bại. Một nén nhang sau, Hỏa Linh Nhi bị lại lần nữa đánh bại, điều này làm cho nàng lòng tự tin chịu đến rất lớn đả kích. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đầy trời xa cắt vàng bên trong, một tên tráng hán đầu trọc nam tử, bình tĩnh tự nhiên từ bão cắt bên trong đi ra. Tựa hồ hắn cả người đều là do cắt đất tạo thành. Hiển nhiên vị này đại năng cường giả hẳn là cực kỳ hiếm thấy cắt đất loại sinh mệnh, cũng không phải là loài người. Hắn chân chính uy năng, hẳn là có thể điều khiển chu vi 10 vạn dặm sa mạc. Ta thua. Hỏa Linh Nhi cực không cam lòng nói rằng, tiểu nha đầu, bại bởi bản tọa, cái kia không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi vẫn là trở lại tu luyện cái mấy trăm năm, có thể miễn cưỡng có thể có 1% kỵ sẽ chiến thắng bản tọa, đi thôi. Ma thổ tiền bối, tại Hạ Thiên Khung thần nữ, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nhạc Hoắc, ngày hôm nay đúng là vừa vặn, lại tới một người nha đầu, ra chiêu đi, bản tọa chỉ lấy ra cao đẳng vũ trụ bá chủ thực lực, ngươi nếu có thể ở bản tọa công kích bên dưới kiên trì một cái canh giờ, coi như bản tọa thua. Vậy tiên bối, đắc tội rồi. Chỉ thấy Thiên Khung Thần Nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dĩ nhiên lấy ra ba cái cấp 7 văn minh thần khí. Này 6, Thiên Khung Thần Nữ đến cùng thân phận gì, lại lập tức lấy ra ba cái cấp 7 văn minh thần khí, một cái 9 màu lưu ly chiến giáp, một cái cấp 7 văn minh Hạo Thiên thần kiếm, còn có một cái cấp 7 văn minh chấn động hồn trung. Thiên Khung kiếm pháp, Hạo Hãn Trường Hồng. Ngươi tựa hồ lĩnh ngộ vô địch kiếm ý, coi như không tệ, thế nhưng cùng bản tọa lẫn nhau so sánh, chung quy là kém quá viễn quá viễn. Trận chiến này, Thiên Khung Thần Nữ chỉ kiên trì không tới một thời gian uống cạn chén trà, liền thất bại. Mặc dù nàng tay cầm ba cái cấp 7 văn minh thần khí đối mặt cao đẳng vũ trụ bá chủ, như cũ có chênh lệch thật lớn, khó để bù đắp. Trần Viễn ở một bên xem trận chiến, nhưng nhíu mày. Này ma thổ bá chủ, tựa hồ có thân thể bất tử. Bất luận đối phương thân thể đến cùng bị chém giết bao nhiêu lần, chỉ cần cắt vàng thổi một hơi, ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ. Rất có khả năng, cái kia căn bản là không phải ma thổ bá chủ bản thể, có thể dưới chân 10 vạn giặm cắt vàng, mới là hắn chân chính bản thể. Hơn nữa đối phương trọng lực pháp tắc, tựa hồ cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 4, chỉ là đem thực lực bản thân khắc chế ở tầng thứ 3 mà thôi. Muốn chém giết ma thổ bá chủ, tựa hồ không quá hiện thực, trừ phi chém hết 10 vạn giặm sao bắt đầu cắt đuổi. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1307, lấy tiền làm việc. Không nghĩ đến, ta thất bại như thế triệt để, ta cùng cậu nguyện tử, thật sự kém nhiều như vậy sao? Thiên Khung Thần Nữ cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể qua cửa thành công, nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình thất bại như thế triệt để. Tuy rằng ma thổ bá chủ sử dụng cao đẳng vũ trụ bá chủ sức chiến đấu, nhưng là nàng cũng có 3 cái cấp 7 văn minh thần khí dùng để đền bù trên lệch ra, dù vậy, nàng như cũng chỉ kiên trì thời gian một chút trà. Thua triệt triệt để. Muốn ở ma thổ bá chủ công kích bên dưới, kiên trì một cái canh giờ, thật sự quá khó khăn. Loại này tu vi đẳng cấp trên to lớn cách xa, thực sự khó để bù đắp. Sa, ta có lời muốn nói với ngươi, này viên nguyên thủy trụ tinh, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi, 50 năm linh ngộ, này viên nguyên thủy trụ tinh quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ, không phải vậy ta cũng sẽ không như thế nhanh đột phá tinh hà tam giai. Thế nhưng ngươi muốn đi vào tầng thứ 8 thánh địa, tuy rằng ma thổ bá chủ rất mạnh, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn, chờ ngươi tiến vào tầng thứ 8 thánh địa sau, này viên nguyên thủy trụ tinh lưu ở bên cạnh ta, khả năng liền sẽ lại lần nữa bị người mơ ước. Thất phu vô tội, hoài bích tội, ta hiện nay thực lực tu vi, căn bản không có cách nào thủ được vật này, vẫn là giao cho ngươi càng bảo đảm một ít. Lam Tinh Nguyệt nói xong lời nói này, liền đem nguyên thủy trụ tinh lấy đi ra. Hiển nhiên nàng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đúng đấy, Trần Viễn, chúng ta đã thương lượng xong, vẫn là đem nguyên thủy trụ tinh giao cho ngươi, có thể đây đối với ngươi ở tầng thứ 8 thánh địa, gặp có càng to lớn hơn trợ giúp. Thử Lan thần nữ một mặt tán thành gật gật đầu. Lần này phân biệt, e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể gặp lại. Lại lần gặp gỡ, có thể là 900 năm sau đó. Nghĩ đến bên trong, nàng không khỏi tâm tình vô cùng trầm trọng. Đứng đốc, ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Trần Viễn lời thề son sắt nói rằng, nhưng là sáu bằng vào chúng ta thực lực tu vi, là không thể chiến thắng ma thổ bá chủ, chênh lệch quá to lớn, coi như lại cho chúng ta một thời gian ngàn năm khổ tu, cái này chênh lệch như cũ không cách nào bù đắp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Việc do người làm. Ngươi không thử một chút, làm sao biết không được. Trần Viễn không có thu hồi các nàng trong tay nguyên thủy trụ tinh, mà là một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, đi đến ma thổ bá chủ trước mặt. Ồ, không gian Nazi. Ở như vậy ngưng tụ hàng rào không gian bên trong, đều có thể triển khai không gian Nazi, tiểu tử, ngươi pháp tắc không gian lĩnh ngộ, đạt đến tầng thứ 4 chứ? Khóa này truyền thừa thánh địa, ngươi là cái thứ 3 đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 4 yêu nghiệt, hãy xưng tên ra. Tại hạ Trần Viễn, biệt hiệu Yên Tổng, tiền bối, xin mời chỉ giáo. Trần Viễn một tay gánh vác, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngươi chính là cái kia đánh vỡ Thái Sơ thần hoàng ghi chép ra hỏa. Thú vị, ra chiêu đi. Ma thổ bá chủ trên mặt lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt, cũng có vẻ chăm chú rồi một ít. Đắc tội rồi, tiền bối. Hố đen lĩnh vực. Chỉ thấy Trần Viễn vung tay lên, một viên hố đen ở trong tay hắn ầm ầm hiện lên. Một giây sau, hố đen đón gió căng phồng lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng bành trướng 100m6, 1000m6, 1 vạn m6, 10 vạn m6. Một luồng khủng bố thôn vệ chi lực truyền đến. Hắc động kia cửa động đường kính, dĩ nhiên ở không tới 5 giây bên trong, cấp tốc bành trướng đến 100 km. Nguyên bản che ngập bầu trời bao cát, phảng phất gặp phải khắc tinh, bị vùng lớn nuốt vào trong hố đen. Đây là cái gì ngọn ý? Ngươi lại có thể điều khiển hố đen, thôn vệ bản tọa bản nguyên. Mẹ nó ngươi lập lớn, mau dừng lại, bản tọa nhường ngươi qua cửa. Trần Viễn một mặt choáng váng. Này rơi ạ liền thắng sao? Cũng quá nhanh đi. Căn bản không có một chút nào độ khó a. Tiền bối, vạn bối muốn thương lượng với ngài một chuyện, chẳng biết có được không? Chuyện gì? Chính là chờ một lúc ta có mấy cái hồng nhan chi kỷ, đối với ngài khởi xướng khiêu chiến thời điểm, ngài có thể hay không thả cái nước, làm cho các nàng thành công qua cửa. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái vô liêm sỉ tiểu bối, thật sự cho rằng khống chế hố đen lực lượng, liền có thể uy hiếp bản tòa sao? Một hạt cắt một thế giới, cắt vàng lĩnh vực tầng thứ 3. Ma thổ bá chủ nổi giận. Một giây sau, một luồng vô địch bá chủ khí thế ầm ầm bạo phát. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đại địa đều ầm ầm vì đó rung dậy. Không gian vì đó rung dậy. Một mảnh do cắt vàng tạo thành thế giới, dĩ nhiên mạnh mẽ cầm cố hố đen thôn vệ chi lực. Vô địch bá chủ thần uy, quả thực khủng bố như vậy. Tiên bối, ngài hiểu lầm ta, ta cũng không có uy hiếp ngài ý tứ a. Ta đồng ý bỏ vốn ngàn vạn ước ngân hà tệ, mua ngài một lần thả nước cơ hội, không biết tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, ma thổ bá chủ tại chỗ sửng sốt. Ngàn vạn ước ngân hà tệ bằng ngàn vạn tiền vũ trụ. Hắn đột phá vũ trụ bá chủ đã có 3 triệu năm, đến nay cũng mới tích góp không tới ngàn vạn tiền vũ trụ. Một lần thả nước cơ hội, tiết kiệm 100 vạn năm tích lũy. Này 6, ma thổ bá chủ vốn là tận trung chức thủ. Trong tình huống bình thường, hắn căn bản không thể bị bắt mua. Nhưng là 6 tiểu tử này cho thực sự quá nhiều rồi. Ngươi nói cái gì? Tiền bối, ngàn vạn ức ngân hà tệ một cái thả nước cơ hội, ta tổng cộng có 6 vị hồng nhan chi kỷ, liền một cái giá, 60 triệu ức ngân hà tệ, ngài thấy thế nào? 60 triệu ức. Lúc này giờ khắc này, ma thổ bá chủ thật sự bị chấn động rồi. Hắn hầu như hít vào một ngụm khí lạnh, đường đường vô địch vũ trụ bá chủ, giờ khắc này dĩ nhiên suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, 60 triệu ức ngân hà tệ, là cỡ nào của cải khổng lồ. Phòng chứng hôn đắt xoa một điểm vũ trụ tôn giả đều cầm không ra nhiều tiền như vậy. Ngươi muội, một mình ngươi tinh hà cấp gia hỏa, thật có thể lấy ra nhiều như vậy tiền sao? Tiền bối không cần hoài nghi, ta có thể cho ngài nhìn tài khoản của ta ngạch trống. Trần Viễn nói xong, liền mở ra chính mình vũ trụ tài khoản ngạch trống. 969 triệu tỷ ngân hà tệ. Vũ trụ ngân hàng thất tinh tài khoản. T. Ma thổ bá chủ lần này thật sự bị đè ép. Con người đều sắp rơi mất một chỗ. Có thể lấy ra 9 triệu tỷ khoản tiền kết sù tinh hà cấp lưu bi, này hậu trường nhiều lắm lạnh. Không đáp tội được a. Cái này cũng không phải là không có chỗ thương lượng, chỉ là bản tọa nếu như thả nước thả quá rõ ràng, không làm được loài người liên minh cao tầng, gặp bắt ta hỏi trách ta. Nếu không ngươi đem ta đánh thành trọng thương, đánh cắp ta một phần lực lượng bản nguyên, nếu như là ở ta trọng thương bên dưới, đánh không lại những người thiên tiêu, cũng là có thể thông cảm được, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến, một tên hàng thật đúng giá vô địch vũ trụ bá chủ, sẽ bị một cái tinh hà lục giai gia hỏa đánh thành trọng thương. Vẫn là tiền bối cân nhắc càng thêm chú đáo. Vạn bối khâm phục. Đúng rồi tiền bối, cái kia Hỏa Linh Nhi, là ta chủ yếu muốn mang vào tầng thứ 8 thánh địa thiên tiêu, hắn đều là mang vào. Coi như ta bỏ ra 60 triệu, thay nàng mua một cái thả nước cơ hội, hắn 5 cái, ngài coi như là biếu tặng cho ta. Trần Viễn trọng điểm nói rằng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, vì liếm cầu đối tượng phát triển, không tiếc tiêu hao của cái khổng lồ, vì là mua cơ duyên, này hoàn toàn xem như là liếm cầu tiêu phí. Hừm, này không đều giống nhau. Bản tọa biết được. Vậy văn bối hiện tại liền cho tiền bối chuyển khoản, tiền bối ngân hàng tài khoản là bao nhiêu? Keng. Ngài vũ trụ ngân hàng tài khoản, tới sổ 60 triệu ức ngân hà tệ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhìn tới sổ khoản tiền kết sổ, ma thổ bá chủ xem Trần Viễn ánh mắt nhất thời đều không giống nhau. Huynh đệ tốt ta, lão đệ ngươi yên tâm, nếu thu phục ngươi tiền, sự tình nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp, có điều chúng ta tuần vui này hay là muốn trước tiên diễn được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây. Khu, không có. Chương 1308, hành động tinh xảo. Giữa bầu trời, cắt vàng pháp phối, già vân tế nhật. Khủng bố bao cát, bao trùm chu vi 10 vạn dặm đại địa. Toàn bộ sa mạc tựa hồ cũng ẩn chứa khủng bố bao táp, như mặt nhật giáng lâm. Trần Viễn cùng ma thổ bá chủ nói chuyện, hắn thiên kiêu thánh tử tự nhiên là không nhìn thấy, cũng không nghe được. Các nàng chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới cũng vì đó rung chuyển. Trần Viễn tựa hồ làm cái gì chuyện quá đáng, triệt để làm tức giận ma thổ bá chủ. Vị này vô địch vũ trụ bá chủ triệt để bạo phát, càng trực tiếp mở ra tự thân phong ấn, khủng bố uy có thể không ngừng kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Một giây sau, cắt vàng hội tụ, một vị khủng bố sa thổ cự nhân ầm ầm ngưng tụ thành hình. Người khổng lồ này lên đến 9 triệu trượng. Khủng bố bàn tay lớn phảng phất đủ để xé rách ngôi sao, một quyền đủ để đánh nát hành tinh. Bá chủ giận dữ, trời long đất lở. Tại đây tôn 9 triệu trượng người khổng lồ trước mặt, mặc kệ là Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi, vẫn là Thiên Khung thần nữ, Độc Câu Nạo, Chín Sầm Thánh Tử, Thời Luân Thánh Tử, Cùng Thiên Thánh Tử, hoàn toàn cảm nhận được chính mình nhỏ bé như run rế. Toàn bộ tầng thứ 7 thánh địa, phảng phất đều bạo phát cấp 10 động đất bình thường. Sơn hà rung động, đại địa nứt toát, núi lửa bạo phát. Này sáu đây chính là bá chủ thực sự vai sao? Làm sao có khả năng cường thành bộ dáng này? Quá khủng bố, quá hù dọa, lấy tinh hà cấp tu vi, làm sao có khả năng chiến thắng nhân vật như vậy? Đây mới là vô địch bá chủ vai, như chân thần dáng thế, quét ngang ngân hà. Tiên tổng đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, dĩ nhiên đem ma thổ bá chủ triệt để chọc giận, bạo phát vô địch bá chủ mạnh nhất thần uy. Cùng Thiên Thánh Tử trong lòng cuồng hãn. Nay một làn sóng xem trận chiến qua đi, hắn sợ là khiêu chiến ma thổ bá chủ dũng khí đều không có. Như vậy ma thổ bá chủ, một tay lay động cả khôn, một quyền đánh nát bầu trời, đừng nói một mình ngươi tinh hà cấp, chỉ sợ cũng liền cao đẳng vũ trụ bá chủ đều có thể phất tay tiêu diệt. Ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, vượt cấp khiêu chiến chính là trò cười. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia 9 triệu trượng xa thổ cự nhân ầm ầm nổi giận gầm lên một tiếng. Vô Liêm Sỉ tiểu bối, ngươi lại dám đánh cắp bản tọa bản nguyên. A a a a, bản tọa muốn giết ngươi. Ma thổ bá chủ tiếng giống giận dữ, như thiên lôi quần quật bình thường, nổ tung bầu trời. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia 9 triệu trượng xa thổ cự nhân bụng, lại có một viên hố đen ầm ầm hiện hiện, bùng nổ ra khủng bố thôn vệ chi lực, thôn vệ vô cùng biển cát. Trần Viễn một bước từ trong hắc động đi ra, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ với hố đen bên trên. Chân đạp vũ trụ hố đen, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, cầm trong tay tuyệt thế thần kiếm, kéo anh vô cùng. Mặc dù đối mặt vô địch vũ trụ bá chủ, hắn càng không hề sợ hãi. Hừ, này chính là vũ trụ bá chủ phải sao? Cũng chỉ đến như thế. Thánh nhân kiếm ý, nhất kiếm phá thiên. Một đạo khủng bố ánh kiếm ầm ầm bạo phát, kiếm khí bao phủ 9 vạn dặm. Nhất kiếm hàn quang diệu cửu châu. Vạn dặm ánh kiếm cùng 100 vạn trượng cự quyền, đồng nhiên đấu cùng nhau. Ầm. Trời long đất lở. Khủng bố rung động sóng trùng kích, cuốn lên vô biên sóng khí đại địa lan lộn, sơn hà phá nát, không gian sụp xuống. To lớn sa thổ cự nhân, dĩ nhiên ở Trần Viễn một kiếm bên dưới, bị mạnh mẽ chém phá 9 triệu trượng pháp thân. Không, ngươi làm sao có khả năng cường thành như vậy? không thể, tuyệt đối không thể. Phúc. Ma thổ bá chủ trong miệng phun ra một cái dòng máu màu vàng nóng đầy mặt không thể tin tưởng. Tựa hồ chân thân đã bị Trần Viễn trọng thương. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch, nghẹt thở, hóa đá, sợ hãi. Sở Hữu Thiên Kiêu yêu nghiệt ngây người như phỗng. Này năm sao có thể có chuyện đó? Ma thổ bá chủ nhưng là đã mở ra phong ấn, bùng nổ ra chân chính vô địch bá chủ thần uy, lại bị Trần Viễn gây thương tích. Hắn một cái tinh hà thất giai, lại trọng thương vô địch bá chủ. Quá bất hợp lý, làm sao có khả năng cường thành bộ dáng này? Đây chính là đánh vỡ Thái Sơ Tôn giả ghi chép biến thái sao? Hắn quả thực đánh vỡ ta nhận thức. Hỏa Linh Nhi, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Ta liền phong ấn trạng thái ma thổ bá chủ đều đánh không lại, mà Trần Viễn nhưng có thể chiến thắng mở ra phong ấn sau khi vô địch vũ trụ bá chủ. Ta cùng thực lực của hắn dĩ nhiên cách biệt khổng lồ như thế. Yêu tiểu thất, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Cái này Trần Viễn, sát thực mạnh hơn Mạnh Hạo gấp trăm lần không ngừng a, có thể ta nên ở trên người hắn tiêu tốn càng nhiều tinh lực, chỉ tiếc hắn lập tức liền muốn đi vào tầng thứ 8 thánh địa, có thể lợi dụng cơ hội của hắn không nhiều. Lam Tinh Nguyệt, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 102 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lam Tinh Nguyệt, đối với ký chủ sùng bái cùng mê luyến, đã thăng cấp đến truyền kỳ liếm cầu cấp bậc, đồng ý vì ký chủ trả giá tất cả, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nói gì nghe nấy, cũng nội tâm cảm thấy đến đối với ký chủ thua thiệt khó có thể trả lại, ký chủ bất luận đối với nàng làm ra cỡ nào chuyện quá đáng, nàng đều có thể tiếp thu. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 250000. Ma thổ lão ca, cảm tạ, ngươi diễn kỹ này, quả thực nổ tung toàn trường a. Trần Viễn truyền âm nói. Lão đệ, vẫn là ngươi phối hợp tốt, ta nguyên bản còn lo lắng thực lực ngươi không đủ, diễn không ra loại kia chân thực cảm giác, không nghĩ đến ngươi có thể bùng nổ ra uy năng như thế, suýt chút nữa thật sự tổn thương ta. Đợt này phối hợp hoàn mỹ a. Ma thổ bá chủ đồng dạng cho Trần Viễn truyền âm nói. Không gian hố đen, cho ta hấp. Không. Ngươi vô liêm sỉ tiểu tặc, mẹ nó ngươi đập lớn, nhanh lên một chút dừng lại. Không xong rồi, bản tọa sa thổ bản nguyên bị thương nặng. A a a a a. Ma thổ bá chủ tiếng kêu rên liên hồi. Dĩ nhiên đã không còn sức đánh trả. Hắn đối với Trần Viễn phát động sở hữu công kích, dĩ nhiên đều sẽ bị hố đen hấp thu, căn bản là không có cách đối với Trần Viễn sản sinh bất kỳ thực chất thương tổn. Thôi, bản tọa chịu thua. Phúc. Ma thổ bá chủ một bên túi đầu chịu thua, một bên lại lần nữa phun ra một cái dòng máu màu vàng nóng. Xem dáng dấp, tựa hồ đã bị thương nặng. Hắn tiện tay vung lên, chỉ thấy cái kia quần cuộn trong biển cát, xuất hiện một đạo cánh cửa không gian hộ. Cánh cửa này, thình lình chính là đi về tầng thứ 8 thánh địa cánh cửa không gian. Trước đều bị cắt vàng che lấp. Nếu không thể đánh bại ma thổ bá chủ, là không thể tìm tới tòa này cánh cửa không gian hộ. Trần Viễn tiểu ca ca thắng, hắn thật sự thắng, hắn chính là thứ 5 leo lên tầng thứ 8 thánh địa tuyệt thế thiên tiêu. Long Yên càng ngày càng sùng bái nói rằng. Lúc này, Trần Viễn xoay người hướng về chúng nữ phất phất tay, đột nhiên một đạo sóng tinh thần truyền đến. Lam Tinh Nguyệt, Từ Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, Yêu Tiểu Thất, Hỏa Linh Nhi 6 người, tất cả đều thu được Trần Viễn truyền tới tin tức. Chờ một lúc các ngươi lập tức đi khiêu chiến ma thổ bá chủ, ta bao các ngươi vừa tải thành công. Trần Viễn lan truyền xong tin tức này, liền một bước bước vào không gian trong cánh cửa. Lam Tinh Nguyệt mấy người lẫn nhau đối diện vài lần, tất cả đều một mặt choáng váng. Trần Viễn đây là ý tứ gì? Chỉ ta này tinh hà tam giai tu vi, cũng có thể đi xông tầng thứ 8 thánh địa sao? Mặc dù ma thổ bá chủ bị thương nặng, e sợ cũng đầy đủ tiện tay nắm chết ta rồi chứ. Có thể Trần Viễn hẳn là sẽ không hô ta. Lam Tinh Nguyệt suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, có thể vẫn là nghe theo Trần Viễn dặn dò. Tiên bối, vãn bối Lam Tinh Nguyệt, hướng về ngài khởi xướng khiêu chiến. Phúc. Lam Tinh Nguyệt vừa dứt lời, ma thổ bá chủ lại phun ra một cái lao huyết, khí tức vô cùng mệt mỏi. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 1309, ngươi đừng không biết điều. Đến đây đi, ra tay đi. Ầm. Lam Tinh Nguyệt lấy ra huyết ma thần thương, cùng ma thổ bá chủ triển khai một hồi kịch liệt đối chiến. Ma thổ bá chủ khí tức càng ngày càng suy yếu, dĩ nhiên không tới 5 phút đồng hồ, liền thua ở Lam Tinh Nguyệt trên tay. Này sáu ta lại thắng. Lam Tinh Nguyệt chính mình cũng một mặt choáng váng, hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình thắng, hơn nữa còn thắng thoải mái như vậy. Phàm là ma thổ bá chủ bạo phát mới vừa cùng Trần Viễn lúc chiến đấu 1% uy năng, đều đủ để đem hắn dễ dàng ép chết. Liền con mẹ nó thái quá. Ta loại này tinh hà tam giai nữ bỉ cũng có thể đi vào tầng thứ 8 thánh địa, đây là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Còn nhớ lúc trước nàng cao nhất giấc mơ là tiến vào tầng thứ 2 thánh địa. Dù sao nàng chỉ là đến từ một viên cấp 3 văn minh hành tinh. Cấp 3 văn minh hành tinh thiên kiêu thánh tử, có thể đi vào tầng thứ 2 thánh địa, đã toán không sai. Nếu có thể hôn cái bá chủ truyền thừa, vậy thì càng tốt. Hiện tại nàng lại nhìn thấy tầng thứ 8 thánh địa lối vào. Choáng váng. Hết sức choáng váng. Này rơi ạ đều có chút không quá chân thực. Chẳng lẽ ma thổ bá chủ cố ý thả nước? Nhưng là hoàn toàn không có lý do gì à, ta một cái tinh hà tam giai nữ bị, có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa đã là cơ duyên nghịch thiên rồi, ta vừa không có cái gì có thể để vũ trụ bá chủ đặc biệt chăm sóc bối cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Tinh Nguyệt liền như vậy mơ mơ hồ hồ bước vào tầng thứ 8 thánh địa cánh cửa không gian hộ. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới truyền thừa trong thánh địa, vô số thiên kiêu thánh tử trong tay truyền thừa thánh tử khiến rộn rập sáng lên. Keng. Chúc mừng Nghiên tổng, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 5. Keng. Chúc mừng Tinh Nguyệt công chúa, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 6. Tầng thứ nhất thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 890 vạn ức. Tầng thứ 2 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 30.000 ức. Tầng thứ 3 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng, 12,8 tỷ. Tầng thứ 4 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 37 vạn. Tầng thứ 5 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 27.932. Tầng thứ 6 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 399. Tầng thứ 7 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 16. Tầng thứ 8 thánh địa trước mặt người truyền thừa số lượng 6.000. Thấy truyền thừa thánh tử khiến lên đạn đi ra tin tức. Sở hữu thiên tiêu thánh tử tất cả đều một mặt choáng váng. Tập thể sợ hãi. Ngươi muốn nói Yên tổng có thể xông vào tầng thứ 8 thánh địa, này cũng có thể thông cảm được. Dù sao Yên tổng một đường nghiền ép, là đánh vỡ Viêm Thần Tôn giả cùng Thái Sơ Thần Hoàng ghi chép tồn tại, đồng thời ở mỗi một tầng thánh địa đều lưu lại chính mình tuyệt thế uy danh. Hắn có thể đăng đỉnh chí cao, xông vào tầng thứ 8 thánh địa, cũng coi như thực chí danh quy. Nhưng là này Tinh Nguyệt công chúa là cái gì quỷ? Nàng có tài cán gì, có thể đi vào tầng thứ 8 thánh địa, cùng đứng đầu nhất vũ trụ thiên kiêu sánh vai cùng nhau. Lúc này đã tiến vào tầng thứ 3 thánh địa. Chính đang leo hỏa diễm thần phong Viêm Phong thánh tử đã triệt để hóa đá. Này 6, Tinh Nguyệt lại leo lên tầng thứ 8 thánh địa, trở thành chí cao vô thượng, danh chấn ngân hà, cùng Cổ Nguyệt tử, Hỗn Nguyên thánh tử mọi người kề vai sát cánh vô thượng yêu nghiệt. Còn có Viễn Linh, hắn quả thực 6. Lời nói Trần Viễn, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Phong thánh tử ba người cùng đi ra tự hành tinh Thủy Lam. Lúc đó ba người thực lực cách biệt cũng không lớn, nhưng là hiện tại, hành tinh Thủy Lam trên hai vị thiên kiêu đã leo lên tầng thứ 8 thánh địa, chỉ có hắn Viêm Phong còn ở tầng thứ 3 thánh địa bồi hồi. Tuy rằng khoảng thời gian này, hắn cũng có kỳ ngộ, thực lực đã đột phá tinh hệ tam giai. Bạn coi chính mình một cái cấp 3 văn minh hành tinh đi ra cấp thấp thánh tử, có thể dựa vào chính mình nỗ lực giết vào tầng thứ 3 thánh địa đã thành tích ngạo nhân. Dù sao qua lại hành tinh Thủy Lam, nhưng là chưa từng có vị nào thiên kiêu thánh tử xông vào quá tầng thứ 3 thánh địa. Hắn Viêm Phong thánh tử thành tích như vậy, mặc dù tương lai tiến vào Tinh Hà học viện cũng sẽ bị vũ trụ bá chủ coi trọng, nhưng là loại này thành tích cùng Lam Tinh Nguyệt cùng với Trần Viễn đạt được thành tựu so sánh, thực sự quá mức lờ mờ tối tăm. Xem ra ta này một đời chỉ có thể ngước nhìn Tinh Nguyệt bước chân. Nàng cùng Viễn huynh sắc thực càng thêm xứng đôi, cũng chỉ có Viễn huynh có thể cho nàng mang đến vô tận cơ duyên. Mà ta đời này chỉ cần có thể yên lặng bảo vệ ở sau lưng nàng, nhìn nàng càng bay càng cao là đủ. Chân chính yêu một người, không nhất định phải được nàng, chỉ cần nàng hài lòng hạnh phúc, ta liền hài lòng. Keng. Chúc mừng Tử Lan thần nữ thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 7. Ta tỷ tiến vào tầng thứ 8 thánh địa a. Ta dựa vào, ta tử nhà muốn quật khởi, vẫn là anh rể châu bò, lại có thể trợ giúp ta tỷ qua cửa tầng thứ 8 thánh địa. Tuy rằng ta tỷ thiên kiêu tuyệt thế, nhưng là dựa theo tình huống bình thường mà nói, nàng có thể đi vào tầng thứ 5 thánh địa, hoặc là tầng thứ 6 thánh địa, nên đã là cực hạn, gia tộc thậm chí chưa từng có hy vọng xa vời quá nàng có thể đi vào tầng thứ 7 thánh địa. Nhưng là hiện tại, lại là tầng thứ 8 thánh địa. Nay cơ mờ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình a, quá khuyết đại. Thử Minh thánh tử giờ khắc này từ lâu kích động và phần. Liền con mẹ nó muốn hống một câu còn có ai? Ken. Chúc mừng Long Yên thần nữ, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 8. Tiểu Yên cô nương xông vào tầng thứ 8 thánh địa sao? Ta đối với nàng vừa gặp đã thương, đáng tiếc, vẫn là không đổi kịp bước chân của nàng. Chính đang tầng thứ 5 thánh địa ý chí hấp gốc, tôi luyện tự thân ý chí hỏa nhai thánh tử, một mặt hư hi cảm khái đồng thời có chút khó mà tin nổi. Tiểu Yên cô nương cùng hắn thực lực tu vi gần như, làm sao có khả năng xông vào tầng thứ 8 thánh địa? Ken. Chúc mừng Mẫu Đơn thần nữ, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 9. Làm cái tin tức này xuất hiện trong ngáy mắt, Mẫu Đơn thần nữ trước hơn 100 cái ám muội đối tượng, tập thể chấn kinh rồi. Này cơ mờ nờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều tên thiên tiêu liên tục vừa tải thành công, tiến vào tầng thứ 8 thánh địa? Ken. Chúc mừng yêu tiểu thất thánh nữ, thành công tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, trước mặt vũ trụ thánh tử bảng xếp hạng, tổng bảng thứ 10. Thứ 10 cái, mẹ nó a. Này quá điên cuồng, khóa này thiên kiêu yêu nghiệt, thật sự châu bỏ đến trình độ như thế này sao? Lại có 10 tên yêu nghiệt xông vào tầng thứ 8 thánh địa. Lúc này giờ khắc này, 8 triệu ước truyền thừa thánh tử, từ lâu tất cả xôn xao. Hỏa Linh Nhi trợn mắt nhìn Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan, Long Yên, Mẫu Đơn, yêu tiểu thất năm người, trước sau khiêu chiến thành công, đánh bại ma thổ bá chủ. Nàng con người đều rơi mất một chỗ. Nàng nhưng là trước sau 2 lần khiêu chiến quá ma thổ bá chủ, lấy luân hồi thần bản oai, ngân hà thập giai tu vi, cộng thêm tuyệt thế công pháp hỗn độn thần hỏa quyết, này đều 2 trận chiến 2 bại. Thực sự không hiểu nổi Lam Tinh Nguyệt, Tử Lan thần nữ loại này tinh hà tam giai tu vi, đến cùng là làm sao thắng? Tiên bối, xin mời lại lần nữa tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi. Tiểu nha đầu, ra chiêu đi. Sau 5 phút 6, ma thổ tiên bối, ngài là cố ý thả nước sao? Hỏa Linh Nhi không tha thứ hỏi. Tiểu nha đầu, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, bản tọa thành tiểu giữ cửa thần tướng, luôn luôn công bằng chấp pháp, làm sao có khả năng cố ý thả nước, nếu như không phải ta bị cái kia Trần Viễn tiểu tặc đánh thành trọng thương, các ngươi làm sao có khả năng dễ dàng qua cửa? Tiên bối, bằng vào ta 2 lần cùng ngài giao thủ hiểu rõ, mặc dù ngài thật sự bị thương nặng, cũng không thể nhược đến trình độ như thế này, ngài vẫn là ăn ngay nói thật đi, ta không muốn như thế không minh bạch tiến vào tầng thứ 8 thánh địa. Hỏa Linh Nhi cố chấp nói. Được rồi, ngươi tiểu nha đầu này cũng đừng không biết điều, Trần Viễn tiểu tử kia vì để cho ngươi có thể tiến vào tầng thứ 8 thánh địa, nhưng là bỏ ra 60 triệu ức ngân hà tệ, hắn trọng điểm nhắc tới người chính là ngươi, hắn mấy cái cô bé đều chỉ là biếu tặng tiêu chuẩn, vốn là bản tọa là không lọt mắt những này vật ngoại thân, nhưng nhìn đến hắn đối với ngươi một tấm chân tình, khổ sở cầu xin, cuối cùng vẫn là nhẹ dạ. Ma thổ bá chủ lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi tại chỗ bối rối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây. Khu, không có.